Chương 2400, 15 vạn năm trước lại bắt đầu, hạ, chương 2400, 15 vạn năm trước lại bắt đầu, hạ, hiện tại liền mở ra tiểu Tây Thiên A. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, từ luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ trong miệng biết những chuyện này sau, hiện tại mở ra tiểu Tây Thiên cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Dựa theo luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ ý tứ, kỳ thật đây hết thảy đều là nhân vương ở sau lưng thúc đẩy, nếu như không phải là bởi vì nhân vương tìm tới bọn hắn nhìn trộm tương lai, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Dựa theo này đến xem, nhân vương, thậm chí toàn bộ tiểu Tây Thiên cũng có thể là đứng tại phía bên mình, nếu như ở thời điểm này mở ra tiểu Tây Thiên, nhường tiểu Tây Thiên bên trong cường giả khủng bố, thậm chí là nhân vương ra mặt, chỉ là ma tộc lại tính là cái gì? Bất quá dưới mắt thời cơ mặc dù có thể thực hiện, nhưng là Trần Huyền cũng có tính toán của mình, đối diện với mấy cái này phía sau màn đợi tay, thực lực của hắn nhất định phải lại đề thăng một cái cấp độ mới được, chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách cùng những người này bình khởi bình tọa. Thậm chí, nếu như xảy ra cái gì không thể khống nhân tố, hắn mới có thực lực đến đối mặt tất cả. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền gật đầu nói, mở ra tiểu Tây Thiên cái này chỉ sợ là người, yêu hai tộc, thậm chí là ma tộc chí cường giả đều chuyện muốn làm nhất, việc này ta sẽ đi làm, không trải qua tại tấn cấp tới cổ thần chi cảnh về sau. Trần Huyền ý nghĩ, luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ những này sống hơn 10 vạn năm lao yêu quái tự nhiên có thể đoán được một hai, bất quá bọn hắn cũng không có đi miễn cưỡng Trần Huyền. Chỉ thấy luân hồi tiên tri cười nói, đây hết thể chính ngươi quyết định, chúng ta sẽ không can dự, mặt khác nếu có thời gian ngươi có thể đi quan sát một chút thánh hiển chi cục, vật này chính là năm đó nhân vương lưu lại, không cho phép ngươi sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Điểm này, luân hồi tiên tri không nói Trần Huyền cũng có loại này dự định, đối với sự thần bí khó lường này thánh hiển chi cục hắn sớm đã có ý nghĩ của mình. Bất quá từ luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ trong miệng Trần Huyền cũng coi như là biết đây hết thảy đầu mượn. Nhân vương, thần bí không biết đại kiếp. Đối với 15 vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Thôi động đây hết thảy phát triển là nhân vương, mà đối phương mục đích chủ yếu là vì ứng phó trường đại kiếp nạn này. Bất quá ngay cả nhân vương, thậm chí nhân hoàng, yêu chủ những này bản lĩnh hết sức cao cường nhân vật đều ứng phó không được đại kiếp, chính mình có thể làm sao? Cái này thần bí vận mệnh thật như thế mơ hồ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền mắt nhìn luân hồi tiên tri, hỏi: "Tiên tri, đã 15 vạn năm trước ngươi cùng nhân vương liên thủ thấy được 15 vạn năm sau liên quan tới ta sự tình, như vậy đối với trường đại kiếp nạn này cuối cùng là cái gì kết cục?" Nghe vậy, luân hồi tiên tri cười khổ một tiếng, nói rằng: "Mặc dù ta cùng nhân vương liên thủ thấy được 15 vạn năm sau chuyện, nhưng nhìn đến liên quan tới ngươi hình tượng đến nơi đây liền kết thúc, cái khác càng nhiều hình tượng, bất luận ta cùng nhân vương cố gắng như thế nào cũng không cách nào nhìn trộm. Đến nơi đây liền kết thúc đâu?" Trần Huyền nhướng mày. Luân hồi tiên tri nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, chính là chỗ này. Trên thực tế ta chỉ có thấy được liên quan tới ngươi vượt ép bất lao chi địa các cường giả hình tượng, về phần về sau ngươi thu phục chi bạch cổ thần, lang thiên cổ thần đám người chuyện cũng không nhìn thấy." Trần Huyền nhíu mày, nói rằng: "Đã không nhìn thấy cuối cùng hình tượng, như vậy các ngươi lại như thế nào phán định ta liền có thể ứng phó được trận này thần bí đại kiếp?" Luân hồi tiên tri cười nói: "Không biết, mới đại biểu cho hy vọng, bởi vì ngươi tuổi già vận mệnh đã vượt ra thiên đạo, kia là một cái càng thêm thần bí khó lường lĩnh vực, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể dự đoán, đã ngươi có thể đạt đến một bước này, điều này nói rõ kia một trường kiếp nạn đã an toàn vượt qua." Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc không nói, mặc dù đạo lý là như thế này, bất quá cái này chỉ sợ cũng có đánh cược thành phần ở bên trong a. Việc đã đến nước này, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, vì ngươi chúng ta theo 15 vạn năm trước liền bắt đầu an bài, mặc dù trong quá trình này ra một chút sai lầm, dẫn đến luân hồi cổ tộc bị diệt, ta thái cổ hoàng tộc cũng tổn thất nặng nề, bất quá tất cả có thể đi đến quỹ đạo đây đều là đáng giá, hiện tại chúng ta sợ cầu chính là hy vọng ngươi không để cho chúng ta làm tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Bốn vị lao hoàng chủ bình tĩnh nhìn Trần Huyền. "Ta hết sức a." Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, mặc dù những người này tìm tới mình mục đích cũng là vì ứng phó kia một trận thần bí đại kiếp, nhưng không thể không thừa nhận vì mình bọn họ đích xác làm rất nhiều cố gắng, thậm chí chọn ra rất nhiều hy sinh. Luân hồi tiên tri vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói: "Mặc dù tu sĩ chúng ta đều là tại cùng trời chống lại, cùng vận mệnh tương bác, bất quá xem như ứng kiếp mà sinh người, ta tin tưởng ngươi xuất hiện nhất định có thể cải biến tất cả, mặc dù ngươi nửa đời trước vận mệnh đã định trước, hơn nữa cũng không có siêu thoát trưởng khống bên ngoài, nhưng là ngươi tuổi già vận mệnh hoàn toàn trưởng khống tại ngươi trong tay của mình, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn mắt nhìn luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ, hỏi: "Ngươi biết chuyện này ngoại trừ các vị tiền bối cùng nhân vương, còn có hay không những người khác?" "Ha ha, ngươi là muốn hỏi một câu yêu tộc tiểu nha đầu kia phải chăng cũng biết đúng không?" Luân hồi tiên tri liếc mắt liền nhìn ra Trần Huyền hỏi ra lời này mục đích, hắn cười nói: "Việc này tiểu nha đầu kia xác thực biết, hơn nữa ta cũng cho nàng nhìn liên quan tới ngươi tương lai hình tượng, chúng ta những lao gia hỏa này bị giam ở chỗ này, bên ngoài dù sao cũng phải có một cái biết được tất cả người trưởng không toàn của ta." Quả nhiên, chính mình quả nhiên không có đoán sai, khó trách mỗi lần xuất hiện chuyện nữ nhân kia đều tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, xem ra nàng quả nhiên đã sớm biết đây hết thảy, chỉ là một mực tại giấu giếm chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm có chút không thoải mái, luân hồi nữ đế cho mình đề nghị kia ở trong lòng của Trần Huyền càng thêm kiên định, tương lai hắn nhất định phải làm cho cái này dám lừa gạt nữ nhân của mình trả giá đắt mới được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lại đột nhiên nói rằng: "Đã ta tu luyện công pháp là các vị tiền bối từ trong thánh hiển chi cục lĩnh hội mà đến, như vậy liên quan tới bộ công pháp này chỗ kỳ lạ chắc hẳn là đều hiểu a." Nghe vậy, luân hồi tiên tri cùng bốn vị lão hoàng chủ liếc nhau một cái. "Ha ha, công pháp này xác thực rất kỳ lạ, bất quá là năm đó chúng ta 5 người hợp lực lĩnh hội bộ công pháp này, ở trong đó nhân vương cống hiến mới là lớn nhất. Luân hồi tiên tri cười cười, lại nhắc lại câu nói này. Nhân vương cống hiến lớn nhất? Có ý tứ gì? Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt năm vị lão nhân, câu nói này bọn hắn vừa rồi đã nói qua. Bất quá đối mặt Trần Huyền kia ánh mắt nghi hoặc, luân hồi tiên tri bọn người tất cả đều cười không nói. Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, chỉ thấy hắn nói thẳng: "Kế tiếp ta sắp đột phá tới cổ thần chi cảnh, mong muốn đến một bước này, cần thiên tước hoàng chủ cống hiến ra chính mình, như vậy, thiên tước hoàng chủ về sau đâu? Người này tuyển có phải hay không tiểu long nữu?" Nghe vậy, bốn vị lão hoàng chủ nhìn thoáng qua phương xa thiên địa, sau đó yên lặng gật đầu. Người minh bạch liền tốt. Chương 2401, toàn diện nên chiến. Chương 2401, toàn diện nên chiến. Quả nhiên là nàng. Theo bốn vị lão hoàng chủ trong miệng biết đáp án này, Trần Huyền giống nhau xoay người lại nhìn về phía bầu trời phương xa, hai con mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi trên thân tiểu thần long. Nghĩ đến cái này một mực tại giấu giếm nữ nhân của mình, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ tà ác nụ cười. Thấy thế, luân hồi tiên tri cùng bốn vị lão hoàng chủ không còn gì để nói, bất quá chuyện quy tích chính là như vậy phát triển, nên thuộc về gia hỏa này đồ vật là không cách nào trốn tránh. Lúc này, chỉ thấy luân hồi tiên tri đối với Trần Huyền nói rằng: "Kế tiếp ta muốn trở về luân hồi thánh đô một chuyến, bốn vị lão hoàng chủ cũng muốn về hướng yêu tộc, ma tộc xâm lấn chuyện tạm thời liền giao cho ngươi, mặc dù trong tương lai hình ảnh bên trong chúng ta không nhìn thấy ma tộc bị ngươi ngăn cản lại tới hình tượng, nhưng là chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn bọn hắn một cái, nói rằng: "Các vị tiền bối xin yên tâm, liên quan tới ma tộc ta sẽ liều hết tất cả ngăn cản bọn hắn, món nợ này không chỉ có là ân oán cá nhân đơn giản như vậy." Luân hồi tiên tri cùng bốn vị lão hoàng chủ không có trì hoãn, nên nói bọn hắn đã nói với Trần Huyền. Nhìn xem năm vị lão nhân bóng lưng rời đi, Trần Huyền cũng về tới tiểu thần long chờ bên người thân. "Phế vật, kia mấy lao giả đi đâu?" Nhìn thấy Trần Huyền trở về, tiểu thần long vặn eo bẻ cổ hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền đi đến bên người nàng dường như có thâm ý nhìn nàng một cái, sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay, tại luân hồi nữ đế, không, ra, thiên tước hoàng chủ, thần hổ hoàng chủ, huyền minh hoàng chủ mấy người ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đại thủ trong nháy mắt hướng phía tiểu thần long cái giẫm cô đánh ra. Bộp một tiếng, bị Trần Huyền quất một cái tát, tiểu thần long lập tức cảm giác chính mình cái giẫm cổ lửa cay đau. "Phế vật, ngươi muốn chết có phải hay không? Lại dám đánh ta?" Tiểu thần long trừng mắt hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Huyền vậy mà lại đến chiêu này. "Hắc hắc, tiểu long nữu, đánh tính không tệ." Trần Huyền lung lay bàn tay của mình, mặt mũi tràn đầy tà ác. "Ngươi tiểu thần long trong hai con ngươi đều nhanh phun ra phát hỏa, tiểu tử này uống lộn thuốc có phải hay không?" "Sao, khó chịu?" Trần Huyền nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Tiểu long nữu, che giấu ta lâu như vậy, vừa rồi một cái tát kia chỉ là lợi tức, ngươi yên tâm, tương lai đến phiên ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi." Tiểu thần long thân thể run lên, cái này chết tiểu tử muốn làm gì? Trần Huyền không thèm để ý nữ nhân này, dựa theo luân hồi tiên tri đám người thuyết pháp, đây hết thảy cũng sớm đã định trước, như là đã thuộc về mình, nữ nhân này muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn thấy một màn này, luân hồi nữ đế bỗng cảm giác có chút hạ giận, dù sao nàng lúc trước thật là bị nữ nhân này mạnh mẽ bày một đạo. Không chỉ có là nàng, liền mộng chủ cũng là. Thiên tước hoàng chủ mỉm cười, hướng phía mặt mũi tràn đầy tức giận tiểu thần long cười nói: "Lão đại, xem ra liền ngươi cái này bà mối cuối cùng cũng chạy không thoát loại này vận rủi a, hiện trong lòng ta cân bằng nhiều." Tiểu thần long chừng nàng một cái. Trần Huyền cũng hướng phía thiên tước hoàng chủ nhìn sang, cười tủm tỉm nói: "Thiên tước tỷ tỷ, không bằng ngươi ta đem chuyện nên làm như thế nào? Dù sao thời cơ đã thành thục, hơn nữa nơi này thật không tệ." Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười sắc mặt của thiên tước hoàng chủ cứng đờ. Tiểu thần long nuốt nuốt chính mình cái giám cố, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện, nếu không hai người các ngươi tùy tiện tìm không ai sơn động đem chuyện làm đâu." Nghe thấy lời này, thần hổ hoàng chủ, huyền minh hoàng chủ hai người khoe miệng co quắp một trận, những nữ nhân này quả thực so với bọn hắn những nam nhân này đều dũng mãnh. "Mẹ, sắp phê khung ra!" trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với cái này trông thấy nữ nhân liền muốn lên muội phu trong lòng của hắn cực không thoải mái. Lan Tiên tức hoàng chủ hung hăng trừng tiểu thần long một cái, sau đó nàng lại nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng với ta đánh, không phải ngươi sẽ hối hận." Trần Huyền nhún vai, cười nói: "Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, thiên tước tỷ tỷ, chuyện này ngươi có thể nhanh hơn chút làm ra quyết định, dù sao, thiên hạ thương sinh vận mệnh hiện tại có thể nắm giữ tại ngươi một trong tay người." Thiên tước hoàng chủ thân thể mềm mại run lên, nhìn ở đây mấy người đều tại nhìn mình chằm chằm, nàng vội vàng xoay người chạy. Hiện tại liền cùng Trần Huyền làm chuyện kia, nàng quả thực còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. "Phế vật, làm nhà lằng nhằng như cái gì nam nhân, nếu là bản cô mãi mãi trực tiếp đem nữ nhân này cột lên giường lột sạch chính là." Tiểu thần long vẻ mặt mê hoặc nói. Một bên thần hổ hoàng chủ cùng huyền minh hoàng chủ lập tức trợn mắt hốt mồm, đây là lao đại của bọn hắn sao? Vậy mà mê hoặc tiểu tử này nhìn trời tức dùng sức mạnh. Trần Huyền trợn nhìn tiểu thần long một cái, nói rằng: "Tiểu long nữu, đến viên ngươi thời điểm ta có phải hay không cũng nên làm như vậy?" "Phế vật, ngươi giam tiểu thần long cắn môi." "Hắc hắc, vậy phải xem chính ngươi phải trang chủ động đâu." Trần Huyền ôm tiểu thần long vai tà ác cười một tiếng. Tiểu thần long lập tức vuốt ve ma chảo của hắn, khinh thường nói: "Đến lúc đó bản cô mãi mãi trực tiếp hiện ra bản thể, ngươi dám chơi sao?" Trần Huyền kém chút không có đứng vững, mọi người tại đây trong đầu lập tức hiện ra một màn đâm kích tính kinh khủng hình tượng. Trong lòng Trần Huyền ý nghĩ trong nháy mắt toàn bộ biến mất, nữ nhân này nếu quả thật biến thành một con rồng, cái kia còn chơi cái giám a, trên đời này đoán chừng cũng không ai dám chơi. Trần Huyền hướng phía bất lao chi địa tòa kia thôn trang nhìn sang, hắn có thể cảm giác được bên trong tồn tại kia cố cổ lão lực lượng vẫn như cũ còn đang triệu hoán lấy chính mình. Mặc dù vừa rồi Trần Huyền đã hấp thu cố lực lượng này, bất quá cố lực lượng này liền như là lấy không hết ông dương biển cả như thế, Trần Huyền vừa rồi hấp thu cũng chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xem ra chỉ có chờ đột phá tới cổ thần chi cảnh sau lại đến hấp thu cố lực lượng này. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy, hắn hiện tại đã là tạo hiện cảnh đỉnh phong, căn bản là không có cách tiếp tục hấp thu xuống dưới. Bất quá một khi đột phá tới cổ thần chi cảnh, Trần Huyền tin tưởng, chỉ cần mình đem cố lực lượng này toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể nhường cảnh giới của hắn giống như cưỡi tên lửa như thế bao tố thăng lên. Trước mắt duy nhất nhường Trần Huyền cảm giác có chút tiếc nuối là Thiên Tước Hoàng Chủ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật giống Tiểu Thần Long nói như vậy đi dùng sức mạnh, Trần Huyền tự nhiên làm không được. Bất Lao Chi Địa người hiện ra. Nghe được Luân Hồi Nữ Đế lời này, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Lão Vương, Bất Lao Chi Địa cổ thần toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn bên này chạy đến. Lão Trần Lão Vương có màu đen côn sắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới trước mặt Trần Huyền, bế quan lâu như vậy, hắn lúc này rất khát nhìn hoạt động một phen tay chân. Trần Huyền hướng phía sau hắn ba vị thần lão bọn người mắt nhìn, gật gật đầu nói: "Đi thôi, ma tộc lúc nào cũng có thể tiếp tục xâm lấn, hiện tại chúng ta nhất định phải tiến về Hoang Nguyên cùng Tiên Nguyên tọa trấn." "Hắc hắc, rốt cục lại có thể cùng tiểu tử ngươi kề vai chiến đấu." Hai người kề vai sát cánh rời đi. Trần Huyền cũng là lòng tin tràn đầy, lần này Bất Lao Chi Địa cổ thần toàn bộ điều động, lại thêm thần mục bên trong cường giả cũng tham dự tiến đến, thái cổ thế giới các cường giả có thể nói là toàn diện lên chiến. Hơn nữa cảnh giới của mình cũng đột phá tới tạo hiện cảnh đỉnh phong, ma chủ không ra, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút ma mẫu cái kia âm hiểm xảo trá nữ nhân còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Chương 2402, trên lệch thời gian. Chương 2402, trên lệch thời gian. Ngày thứ hai, Trần Huyền bọn người liền trở về Hoang Nguyên. Tại Trần Huyền rời đi trong thời gian này, Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này cũng chưa từng xuất hiện sự tình gì, mọi thứ đều lộ ra rất bình tĩnh, ma tộc dường như cũng tạm thời yên tĩnh trở lại, cũng không có tại tiếp tục xâm lấn. Bất quá người, yêu hai tộc tất cả mọi người rất rõ ràng, trước mắt bình tĩnh chỉ là tạm thời, ma tộc khẳng định sẽ còn tiếp tục xâm lấn, có khả năng liền sau đó một khắc, cũng có khả năng tiếp qua một hai ngày. Tóm lại, đối với ma tộc, người, yêu hai tộc vẫn như cũ còn không thể thư giãn xuống tới, nhất định phải thời điểm để phòng bọn hắn bỗng nhiên đánh tới. Bất quá dưới mắt có Bất Lao Chi Địa tất cả cường giả, cùng thần ngục bên trong cường giả tương trợ, Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên phòng ngự đã trở nên càng thêm cường đại, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền rốt cục có thể hơi hơi thở phào. Bất Lao Chi Địa tất cả cổ thần tại ba vị thần gia dẫn đầu hạ cũng chia làm hai cố lực lượng, trong đó hai vị thần lao xuất lĩnh lấy một phần lực lượng đi Thiên Nguyên. Còn lại vị kia thần lão cùng Chu Thiên, còn có Lao Vương dẫn theo cái khác người đi tới Hoang Nguyên. Xem ra đến bây giờ, Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này phòng ngự so trước đó cường đại gấp bội không ngừng. Không nói những cái khác, riêng là chín cảnh cổ thần Thiên Nguyên bên kia chiếm ba người, hai vị thần lao tăng thêm Lăng Thiên cổ thần. Hoang Nguyên bên này cũng có Chi Bạch cổ thần cùng còn lại vị kia thần lão hai vị này chín cảnh cổ thần cùng Trần Huyền tọa trấn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, một cảnh cổ thần tới tám cảnh cổ thần cường giả cũng có hơn 120 người, Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên đều chiếm hơn 60 tên cổ thần, cái loại này cường đại đội hình thấy thế nào cũng đủ tư cách cùng ma tộc ma thần cường giả đánh một trận. Theo những cường giả này gia nhập, người, yêu hai tộc sĩ khí tự nhiên là càng thêm cường đại, dù sao đối kháng ma tộc người, yêu hai tộc khiếm khuyết chính là những này đỉnh tiêm chiến lược tọa trấn. Đối với loại cục diện này, Trần Huyền tự nhiên cũng là tương đối hài lòng. Lần này tiến về Bất Lao Chi Địa thả thần mục bên trong cường giả, vượt đệ xuống Bất Lao Chi Địa cổ thần hoàn toàn là một cái chuyện chính xác nhất. Không chỉ có như thế, còn nhường cảnh giới của Trần Huyền đột phá đến tạo hiện cảnh đỉnh phong, đồng thời phát hiện Bất Lao Chi Địa kia cố cổ lão lực lượng thần bí. Một khi chờ Trần Huyền đột phá tới cổ thần chi cảnh liền có thể đem cố lực lượng này toàn diện hấp thu, nhường hắn tự thân cảnh giới một đường báo tố thăng lên. Xem ra cái này hai ngày thời gian ma tộc cái kia âm hiểm nữ nhân trung thực không ít. Trên thái cổ trường thành không, Trần Huyền nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu. Lần trước một trận chiến mặc dù hắn không có giết ma mẫu, nhưng là đã đem đối phương làm trọng thương. Trần Huyền làm như thế mục đích chủ yếu chính là nhường ma mẫu không cách nào duy trì tính phát động xâm lấn chiến tranh, là phía bên mình tranh thủ thời gian. Hiện tại xem ra, Trần Huyền quyết định hoàn toàn là chính xác. Ít ra ma tộc hai ngày này hoàn toàn chính xác không có lần nữa xâm lấn, cho người yêu hai tộc thở hơi thở cơ hội, cũng tương tự cho trước Trần Huyền hướng Bất Lao Chi Địa cơ hội. Lâm Tố Y Y đứng tại bên người của Trần Huyền nói rằng: "Bình tĩnh chỉ là tạm thời, bất quá ngươi lần này tại Bất Lao Chi Địa đạt được thành công lớn, cũng hoàn toàn chính xác để chúng ta có càng nhiều nắm chắc đến đối kháng ma tộc. Cái này hai ngày thời gian bên trong tiến vào Thiên Hoang thế giới khôi phục thương thế người, yêu hai tộc cũng đã toàn bộ từ Thiên Hoang thế giới đi ra, hiện tại tất cả mọi người tại lâm trận mà đối đãi." Trần Huyền cười nói: "Lần này tiến về Bất Lao Chi Địa hoàn toàn chính xác thu hoạch tương đối khá, đúng rồi, đại sư Minh bọn người đâu? Tại sao không có nhìn gặp bọn họ?" Lâm Tố Ý nói rằng: "Thẩm Thiên Đô bọn người trước mắt còn tại Thiên Nguyên, mấy vị tia tỷ muội cũng là, các nàng hẳn là muốn ở lại nơi đó." Trần Huyền nhướng mày, bất quá nghĩ đến lao quỷ sống không thấy người, chết không thấy xác kết cục, Trần Huyền cũng không nói thêm gì, kế tiếp ngươi định làm gì? Lâm Tố Ý nhìn xem hắn hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn Hoang Nguyên chỗ sâu, nói rằng: "Đã ma tộc còn không có tiếp tục hành động, ta chuẩn bị tiến vào Thiên Hoang thế giới bế quan một đoạn thời gian, nếu như ma tộc có động tác ngươi nhớ kỹ lập tức cho ta biết." Lâm Tố Ý gật đầu đáp ứng, sau đó nàng liền mang theo Trần Huyền tiến vào Thiên Hoang thế giới. Mặc dù từ khi Trần Huyền đem Thiên Hoang thế giới cho Lâm Tố Ý sau, thế giới này thời gian tỷ lệ đã hạ xuống tới 4000 năm, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ muốn cố gắng đi xung kích một chút. Đi vào Thiên Hoang thế giới sau, Trần Huyền liền bắt đầu bế quan. Hiện tại đối Trần Huyền tới nói trọng yếu nhất chính là dung hợp ma hồn, dù sao ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn cố lực lượng kia một ngày chưa trừ diện, từ đầu đến cuối sẽ đối với Trần Huyền thành cấu thành uy hiếp tính mạng. Về phần tự thân phương diện khác, như là nhiều tầng không gian, còn có tấn cấp cổ hiển chi cảnh trưởng không thiên đạo lực lượng chờ một chút, những này còn chờ tăng lên kỹ năng đều phải lùi ra sau. Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền trực tiếp bắt đầu dung hợp thứ hai tôn ma hồn, mặc dù về thời gian có khả năng không đủ, nhưng là bất kể như thế nào Trần Huyền đều mà làm theo, cho dù lần này không cách nào thành công, cũng vì lần tiếp theo đặt cơ sở vững chắc. Cùng một thời gian, ma tộc nội địa. Trải qua 2 ngày thời gian khôi phục, ma mẫu thương thế mặc dù còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng đã tốt hơn nữa. Yên lặng trong sân, đang tu luyện ma mẫu quanh thân có tinh thuần hắc ám ma nguyên phun trào, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào tới ngực của nàng trước lục đạo ma linh bên trong. Lúc này, theo một cỗ cường hành khí tức theo trên thân chấn động ra, ma mẫu cảnh giới trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Chúc mừng ma mẫu. Nhỏ ma sư tháng 9 cực kỳ đột ngột xuất hiện tại ma mẫu sau lưng cách đó không xa, thứ nhất mặt mỉm cười nói rằng, bởi vì lúc này ma mẫu vậy mà theo tứ giai ma thần chi đỉnh tiến vào ngũ giai ma thần chi cảnh. Ma mẫu từ từ mở mắt, kia tà mị trên mặt cũng là hiện ra một vẻ ý cười. Bị phong ấn 10 vạn năm đều không có đột phá, xem ra lần này ta còn phải hảo hảo cảm tạ một chút nam nhân kia. Nói, ma mẫu lập tức trên mặt hiện ra một vẻ tái nhợt chi sắc, cảnh giới bên trên mặc dù đột phá, nhưng là thương thế của nàng vẫn không có hoàn toàn khôi phục tới. Chuyện điều tra như thế nào? Ma mẫu bình phục hạ thể nội kia sôi trào khí huyết, hỏi. Nhỏ ma sư tháng 9 đáp lại nói, ma ảnh đã tra được những người kia hạ lạc, mặt khác ma ảnh còn truyền đến tin tức, người yêu hai tộc lực lượng so trước đó mạnh hơn, bất lao chi địa người toàn diện tham dự trong đó, hơn nữa liền thần ngục chúng quan áp cường giả cũng toàn bộ phong ra, có cái này hai cố lực lượng gia nhập, đây đối với chúng ta mà nói sẽ rất bất lợi. Nghe thấy lời này, ma mẫu đứng dậy, kia một đôi hôn huyết ma đồng bên trong hiện lên một vẻ sắc bén quan mang. Liên thần ngục bên trong bị giam giữ cường giả cũng phóng ra. Nhỏ ma sư tháng 9 gật gật đầu, nói rằng, căn cứ ma ảnh tin tức truyền đến, nhân tộc Trần Huyền tự mình đi một chuyến bất lao chi địa, việc này hẳn là kiệt tác của hắn. Ha ha, hắn đây là muốn liên hợp người, yêu hai tộc tất cả cường giả đến đối kháng ta ma tộc, đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ ở vào bị động phòng thủ cục diện. Ma mẫu cười lạnh một tiếng, hỏi, nam nhân kia trước mắt ở nơi nào? Hoa Nguyên ma mẫu đôi mắt đẹp híp thành một đường, chợt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, xem ra ta phải cải biến kế hoạch, chỉ cần có thể vòng qua hắn, ta muốn một trận chiến này cũng không phải là việc khó. Nghe vậy, nhỏ ma sư tháng 9 vẻ mặt không hiểu. Ma mẫu chỉ đáp lại 3 chữ. Trên lệch thời gian. Chương 2403, ma mẫu mời. Chương 2403, ma mẫu mời. Trên lệch thời gian. Nhỏ ma sư tháng 9 nhướng mày, hắn vẫn như cũ đoán không được ma mẫu đến tuột cùng muốn làm gì. Này thời gian trên lệch là có ý gì? Bất quá ma mẫu cũng không có đi giải thích cái gì, nói rằng, ma sư tình huống trước mắt như thế nào? Nhỏ ma sư tháng 9 đáp lại nói, lão sư đi cấm tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá có ma chủ tương trợ, ta muốn lão sư chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch khổng lồ. Rất tốt. Ma mẫu nhẹ gật đầu, nói rằng, tiếp tục nhìn chằm chằm người, yêu hai tộc động tĩnh, đợi ta khôi phục thương thế, ma sư xuất quan, liền nên cùng hắn chính thức thanh tính một chút món nợ này, lần này, hắn sẽ càng thêm thống khổ. Đảo mắt nhoáng một cái, 2 ngày trôi qua. Dựa theo thiên hoang thế giới trước mắt thời gian tỷ lệ mà tính, Trần Huyền đã tại thiên hoang thế giới bế quan 8000 năm, trải qua 8000 năm càng không ngừng dung hợp tự thân ma hồn, lúc này Trần Huyền khoảng cách thành công đã chỉ thiếu chút nữa xa. Rất nhanh, lại là 500 năm thời gian trôi qua. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng rốt cục hoàn toàn dung hợp tự thân thứ hai tôn ma hồn. Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền từ từ mở mắt. Dung hợp thứ hai tôn ma hồn, nhường trong cơ thể ta hắc ám ma lực lại tinh khiết mấy phần, chiến lực không nghi ngờ gì cũng biến thành càng cường đại, bất quá cùng ta tạo hiện cảnh đỉnh phong chiến lực so sánh với, hắc ám ma lực phá hoại dường như còn kém một chút. Trần Huyền nói một mình, điểm này hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mặc dù dung hợp thứ hai tôn ma hồn cũng làm cho hắn hắc ám ma lực cường đại mấy phần, nhưng là vẫn như cũ còn so ra kém tạo hiện cảnh đỉnh phong lực lượng. Lập tức, Trần Huyền thử nghiệm đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố lực lượng kia đồng hóa, chỉ có đem cố lực lượng này hoàn toàn thanh trừ, hắn mới có thể chân chính an toàn. Bất quá tại Trần Huyền một phen nỗ lực dưới, ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn cố lực lượng này, Trần Huyền vẫn như cũ không cách nào đem nó đồng hóa, càng không cách nào đem nó bước ra ngoài thân thể. Đối với loại kết quả này, Trần Huyền không có ngoài ý muốn, hắn mong muốn làm được điểm này, còn cần tiếp tục dung hợp tự thân ma hồn. Dù sao hắn hiện tại mới dung hợp hai tôn ma hồn mà thôi. Bất quá Trần Huyền cũng không có lập tức xuất quan, đã Lâm Tô Y còn không có tìm đến mình, điều này nói rõ ma tộc bên kia tạm thời vẫn như cũ còn không có động tĩnh. Sau đó Trần Huyền tiếp tục dung hợp tự thân vị thứ ba ma hồn. Đảo mắt nhoáng một cái, thiên hoang thế giới lại là 1000 năm thời gian trôi qua. Giờ này phút này, ở vào Hoang Nguyên cùng người của Thiên Uyên, yêu hai tộc các cường giả tạm thời còn không biết là, liên tục bình tĩnh mấy ngày ma tộc đã lần nữa đi bắt đầu chuyển động, mở ra lần thứ ba xâm lấn chiến tranh. Phía trên thái cổ trường thành, người yêu hai tộc các cường giả ngày đêm bảo hộ lấy nơi này, thời điểm cảnh giác Hoang Nguyên chỗ sâu tất cả động tĩnh, không người nào dám thư giãn, thần kinh thời điểm ở vào căng cứng trạng thái. Lúc này, một tòa tàn phá phong hỏa đài bên trên, giống như một pho tượng đồng dạng đứng tại phong hỏa đài, mau chóng nhắm mắt thôn thiên cổ hiển đột nhiên mở mắt, hai con ngươi giống như hai tia chớp đồng dạng nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu. Không chỉ có là thôn thiên cổ hiển, chi bạch cổ thần cùng bất lao chi địa thần lão cũng cảm ứng được điểm này. Trần Huyền không tại, tại cái này phía trên thái cổ trưởng thành bọn hắn ba vị xem như chiến lược mạnh nhất. Đề phòng. Trong khoảnh khắc, theo đạo này thanh âm hùng hồn bỗng nhiên theo thôn thiên cổ hiển trong miệng truyền đến, lập tức phá vỡ phía trên thái cổ trưởng thành kêu bình tĩnh khí tức. Trong chốc lát, trấn thủ tại phía trên thái cổ trưởng thành người, yêu hai tộc người tu hành thần sắc rung động, căng cứng thần kinh giống như một trường căng dây cung đồng dạng. Ma tộc lại tới sao? Đế Mai không hết ánh mắt theo Thái Cổ Trường Thành nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu, tất cả mọi người rút ra riêng phần mình binh khí, một cỗ khí tức kinh người trong nháy mắt tại phía trên Thái Cổ Trường Thành dung chuyển ra. Hắc hắc, lão Vương ta rốt cục có thể hoạt động tay chân một chút. Trên tường thành, ngồi băng lãnh đụ đá bên trên lão Vương khiêng màu đen côn sắt đứng lên. Lúc này, tại người, yêu hai tộc người tu hành đều làm tốt nên chiến chuẩn bị lúc, chỉ thấy Thôn Thiên Cổ Hiền, Chi Bạch Cổ Thần, Thần Lao Tăng người đồng thời bước ra một bước, đứng ở trước Thái Cổ Trường Thành phương ngàn mét chỗ hư không bên trên, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được Hoang Nguyên chỗ sâu kia phiến bên trong Ma Hải có hắc ám ma lực chấn động tại truyền lại mà đến, điều này nói rõ ma tộc sắp lần nữa đột kích. Ngay sau đó, Trần Vương tộc bên này cũng đi ra hai vị đại biểu, Lâm Tô Ý đi cùng Luân Hồi Nữ Đế. Tiểu Thần Long bốn người cũng đi tới Thôn Thiên Cổ Hiền bên cạnh bọn họ. Bình tĩnh mấy ngày, bọn gia hỏa này rốt cục lại có động tĩnh. Lâm Tô Ý hít sâu một hơi. Chợt, tại phía trên Thái Cổ Trường Thành vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đạo kinh khủng ma quang giống như một tia chớp màu đen đồng dạng hướng phía Thái Cổ Trường Thành bên này lướt đến, ngập trời hắc ám ma lực đi theo tại hai bên. Sau một khắc, đạo này ma quang trực tiếp huyễn hóa thành một vị cường đại ma thần cường giả, lẻ loi một mình đứng tại Thôn Thiên Cổ Hiền nhóm cường giả phía trước, phảng phất là không có đem trước mắt cái loại này cường đại đội hình để ở trong mắt như thế. Một người, thần kinh căng cứng đám người nhíu mày, ma tộc tại chơi trò gì? Lúc này, mọi người ở đây căng thẳng thần kinh nhìn chăm chú lên tên này ma thần cường giả lúc, chỉ thấy đối phương vẻ mặt đạm mạc mở miệng, tiếng như hồng trung đồng dạng vang vọng đất trời. Ma mẫu để cho ta cho Thái Cổ Vương mang câu nói, Hoang Nguyên chỗ sâu một lần, đương nhiên, nếu như hắn có đảm lượng lời nói. Nói xong lời này, tên này ma thần cường giả trực tiếp đi xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng, tới bỗng nhiên, dường như hắn đến chính là vì truyền lại cái tin tức này mà thôi. Khiêu khích, cử động lần này hoàn toàn là đang gây hấn với Trần Huyền. Bất quá ma mẫu lần này cử động cũng là làm cho đã làm tốt chuẩn bị nên chiến người, yêu hai tộc hoàn toàn không nghĩ ra, cái kia ma tộc nữ nhân muốn làm gì? Nương, cái này nữ nhân của ma tộc ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chiến trước cùng lão Trần nói chuyện yêu đương không thành? Đang chuẩn bị làm một vố lớn lão Vương cũng là không hiểu ra sao. Ma tộc đã có hành động mới, xem ra cần phải nhường hắn tự mình ra mặt. Luân Hồi Nữ Đế hướng phía Lâm Tố Y thì nhìn lại. Lâm Tố Y thì không có nhiều lời, sau đó lập tức tiến vào Thiên Hoàng thế giới. Cái này xảo trá nữ nhân chỉ sợ có mục đích riêng. Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, nàng có thể không tin ma mẫu chỉ là muốn cùng Trần Huyền tâm sự đơn giản như vậy, hiện tại hai người này có thể là tử địch, ai cũng hận không giết được đối phương. Cho chuyện chút, chỉ sợ chuyện của nơi này cũng không đơn giản. Lúc này, Lâm Tổ Y Y đã mang theo Trần Huyền xuất hiện ở đám người bên cạnh, Thôn Thiên Cổ Hiền bọn người lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu, vừa rồi chuyện đã xảy ra Lâm Tổ Y tại Thiên Hoang thế giới đã nói cho hắn. Việc này tuyệt đối có trá. Thôn Thiên Cổ Hiền vẻ mặt tỉnh táo nhìn xem Trần Huyền. Chi Bạch Cổ Thần cũng mở miệng nói ra, có khả năng ma tộc đã tại cánh đồng hoang vu này chỗ sâu bố trí cực kỳ khủng bố đội hình, vì chính là để ngươi một mình sâu nhập. Hừ, muốn lộng chết ta, chỉ bằng nàng còn không có tư cách này, ta ngược muốn nhìn một chút cái này xảo trá nữ nhân ở chơi chút trò xếp gì. Trần Huyền vẻ mặt tức bá, sau đó trong nháy mắt hướng phía Hoang Nguyên chỗ sâu mà đi. Chương 2404, bị triệt để chọc giận ma mẫu. Chương 2404, bị triệt để chọc giận ma mẫu. Nhìn thấy Trần Huyền lẻ loi một mình tiến về Hoang Nguyên chỗ sâu, ở đây cường giả nhướng mày, cho dù đối với thực lực của Trần Huyền bọn hắn đều rất tự tin, ma chủ không ra, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể làm gì được Trần Huyền. Nhưng là đối mặt âm hiểm xảo trá ma mẫu, giống nhau không người nào dám kinh thị, đối phương giờ phút này đơn độc định ngày hẹn Trần Huyền, khẳng định là có cái khác mục đích. Ma tộc ở chỗ này đã có động tác, Thiên Nguyên bên kia chỉ sợ cũng không yên ổn, dựa theo nữ nhân kia tác phong làm việc, nàng không có khả năng sấm to mưa nhỏ. Lâm Tố Ý Nhi đột nhiên nói rằng, nghe vậy, Thôn Thiên Cổ Hiền lập tức mắt nhìn cách đó không xa Nguyên Linh trưởng giáo, cái sau lập tức gật đầu, có thiên cơ lâu tại giám thị bí mật lấy tất cả, Thiên Nguyên bên kia một khi chuyện phát sinh, Nguyên Linh trưởng giáo đều có thể trước tiên biết. Ông Mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang không, thân ảnh của Trần Huyền còn giống như là một tia chớp xẹt qua chân trời, còn chưa tiếp cận kia phiến ma hải, Trần Huyền liền đã thấy tại ma hải phía trước một cái có hôn huyết ma đồng yêu dị nữ tử xếp bằng ở trước một cái bàn gỗ phương, ngay tại an tĩnh uống. Ở sau lưng hắn đứng đấy một vị ma thần cường giả, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, phiến thiên địa này không có người nào nữa. Hơn nữa Trần Huyền cũng cảm ứng được tại phía sau hai người kia phiến phun trào bên trong ma hải cũng không có cái khác ma tộc cường giả khí tức, điều này nói rõ nơi đây xác thực cũng chỉ có hai người bọn họ. Sau một khắc, Trần Huyền còn như thần linh trên trời rơi xuống, xuất hiện ở ma mâu phía trước 10 mét bên ngoài, cuộn cuộn bụi bặm bay múa mà lên, hướng phía ma mâu của tới, gợi lên lấy nàng kia 3000 sợi tóc đen xì. Thế này, ma mẫu mị cười một tiếng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát ý Trần Huyền nói rằng: "Nam nhân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn giết chết ta? Chẳng lẽ mỹ mạo của ta cùng thân thể liền không có để ngươi có một chút xíu động tâm?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Rất xin lỗi, giống ngươi như thế tâm tư ác độc nữ nhân thật rất khó để cho ta có tâm tư khác, hơn nữa ngươi cũng không xứng để cho ta có ý khác." Nghe vậy, ma mẫu hôn huyết ma đồng chỗ sâu hiện lên một vệt đáng sợ ánh sáng lạnh, đây là nam nhân này lần thứ mấy ở trước mặt mình nhục nhã chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo. Bất quá ma mẫu cũng không phát tác, chỉ thấy nàng hướng phía Trần Huyền quyến rũ cười một tiếng, nói rằng: "Ở trước mặt ta vẫn như cũ có thể bảo trì lãnh tĩnh như vậy nam nhân, như thế nam nhân vô tình ngươi thật là cái thứ nhất, nói thật, ta đối với ngươi thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, phận không thể hiện tại liền hoàn toàn chinh phục ngươi, bởi vì ta rất muốn nhìn một chút ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta lúc lại là bực nào thật đáng buồn. Ngươi mãi mãi cũng không sẽ thấy một ngày này, bởi vì nếu không phải ma chủ cả tay, ngươi liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Trần Huyền vẫn tại vô tình trà đạp mê mội mẫu trong lòng cao ngạo. Ma mẫu cười lạnh một tiếng. Ta thích như ngươi loại này có cá tính, hơn nữa còn rất ngông cuồng, lại rất cường đại nam nhân, đã ngươi chán ghét như vậy ta, hơn nữa còn cho là ta không xứng để ngươi có ý khác, như vậy tương lai ta nhất định sẽ đạt được ngươi, để ngươi trở thành ta diên âm dưới váy chi thần, trở thành ta diên âm đặc hữu đồ chơi. Diên âm, đây là Trần Huyền lần đầu tiên nghe được ma mẫu bản danh. Bất quá đối với cái này ma mẫu kêu cái gì Trần Huyền căn bản không có hứng thú, chỉ thấy hắn cười lạnh nói. Không nghĩ tới đường đường ma chủ chi nữ, một đời ma mẫu thế mà cũng hèn như vậy a. Tiểu tử, dám nhục nhã ma mẫu, ngươi lớn mật. Đứng tại ma mẫu sau lưng ma thần cường giả vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền. Thế nào, ngươi muốn chết sao? Trần Huyền hai con ngươi giống như lợi kiếm đồng dạng hướng phía tên này ma thần cường giả nhìn sang, băng lãnh nói. Ta nhắc nhở trước ngươi, nữ nhân này ta mặc dù tạm thời không dám giết nàng, nhưng là ma tộc những người khác, lao tử thấy một cái giết một cái, không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại. Nghe vậy, tên này ma thần cường giả lập tức giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn biết Trần Huyền nói là sự thật. Ha ha, nam nhân, nhục nhã ta ngươi đã nói qua nhiều lần, yên tâm, ngươi mỗi một câu ta diên âm đều ghi tạc trong lòng, tương lai ta sẽ để cho ngươi toàn bộ đều trả lại, đến lúc đó ngươi đem mất đi một người đàn ông vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm, có lẽ liền một con chó cũng không bằng. Ma mẫu cười lạnh. Như vậy ngươi cũng nhớ kỹ, nếu như ngươi rơi vào ta trong tay Trần Huyền, như vậy kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Băng Lanh nói xong, Trần Huyền tiếp tục nói, ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Bây giờ nói ra mục đích của ngươi, muốn chiến liền chiến. Ha ha, nam nhân, chẳng lẽ lấy ngươi thông minh đoán không được chiến tranh đã bắt đầu sao? Ma mẫu nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ ánh sáng lạnh, thứ nhất mặt sát ý nói, nữ nhân đang chết, ngươi đem ma tộc tất cả lực lượng đều tập trung vào Thiên Uyên. Ha ha, bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, nam nhân, ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ còn tiếp tục hai tuyến tác chiến, phân tán ta sức mạnh của ma tộc a. Ma mẫu cười đắc ý, chỉ thấy nàng đứng dậy, tiếp tục nói, ta không thể không thừa nhận bằng vào ta ma tộc trước mắt lực lượng mong muốn đánh tan người, yêu hai tộc liên thủ xác thực có chút khó khăn, dù sao ngươi đã chinh phục bất lao chi địa, thu được hai cô cực kỳ cường đại lực lượng tương trợ. Đáng tiếc ta ma tộc trời sinh liền chiếm cứ lấy ưu thế địa lý, mà các ngươi lại chỉ có thể tử thủ tại hai địa phương này, cực kỳ bị động, đã như vậy, ta vì sao không thể đem ta sức mạnh của ma tộc tập trung ở một chỗ chiến trường. Ma mẫu lời nói mới vừa vặn nói xong, Trần Huyền quanh thân liền là có cực kỳ điên cuồng ngang ngược khí tức tỏa ra, hắn hiện tại hận không thể một quyền liền đem ma mẫu cho đánh chết. Ma mẫu lần này cử động hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Huyền trường khống, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà lại đem ma tộc tất cả lực lượng đều tập trung vào Thiên Uyên, kể từ đó, Thiên Uyên người bên kia có thể đỡ nổi toàn quân xuất động ma tộc sao? Thế nào, muốn giết ta? Ma mẫu lung lay tính cảm giác thân thể đi vào bên người của Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy dụ nghi ngờ nói: "Nam nhân, ngươi bỏ được sao? Không, phải nói ngươi dám giết ta sao? Kỳ thật, hôm nay ta sở dĩ tới tìm ngươi, chính là muốn nhìn một chút làm ngươi biết người mình quan tâm toàn bộ chết tại trong tay ma tộc sau sẽ là bực nào tuyệt vọng, bất quá một màn này ta muốn rất nhanh liền có thể gặp được." Nghe vậy, Trần Huyền cũng nhịn không được nữa trong lòng kia cố điên cuồng ngang ngược khí tức, đột nhiên đưa tay, một bàn tay liền đem ma mẫu cho đánh bay ra ngoài. Cái này một vang sáng cái tát không chỉ có quất vào ma mẫu thịt thể bên trên, càng làm cho trong lòng của nàng lần nữa gặp một vạn điểm bạo kích. Ma mẫu cái kia ma thần cường giả vội vàng tiếp nhận ma mẫu. Hoa! Một ngụm máu tươi từ ma mẫu trong miệng phun ra đi ra, kia một đôi băng lãnh mà ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nam nhân, đây là ngươi lần thứ hai động thủ đánh ta. Giờ này phút này, lại bị Trần Huyền rút một bạt thai nàng đều nhanh ở vào mất lý trí biên giới. Lần thứ hai, nàng đã bị cái này hai nam nhân liên tục đánh hai lần cái tát. Hôm nay, nàng vốn là muốn đến xem nam nhân này tuyệt vọng, thống khổ khuôn mặt, không nghĩ tới vậy mà lại bị đánh một bạt hai. Nữ nhân đang chết, ngươi nếu dám động đến bọn hắn, lão tử nhất định cùng ngươi liều mạng. Trần Huyền thanh âm khàn khàn, nắm chắc quả đấm đem không khí đều cho bóp nát. Hừ, nam nhân, ngươi để cho ta rất tức giận, rất phẫn nộ. Ma mẫu lau đi khỏe miệng vết máu, oán độc nói rằng, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi thật tốt chơi một chút, để ngươi chậm rãi cảm thụ ta mang cho ngươi tuyệt vọng, nhưng là bây giờ ta không chờ được. Kế tiếp ta diên âm nhất định sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Nói xong, ma mẫu đẩy ra cái kia ma thần cường giả, che lấy tấm kia lưu lại năm ngón tay ấn khuynh quốc khuynh thành yêu mị khuôn mặt, băng lãnh nói. Nói cho bọn hắn, để lại người sống, ta không muốn chơi. Chương 2405, tình cảnh đáng lo. Chương 2405, tình cảnh đáng lo. Ma mẫu bụng mặt, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Huyền, lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng vậy mà liên tục bị nam nhân trước mắt này rút hai lần cái tát. Giờ phút này nàng đích xác đã không muốn lại tiếp tục chơi tiếp tục, nàng muốn để Trần Huyền hiện tại lập tức liền thần phục trước mặt mình, nàng muốn để cái này dám nhục nhã, dám đánh nàng nam nhân hoàn toàn hối hận. Nguyên bản ma mẫu kế hoạch là đem ma tộc tất cả lực lượng đặt ở Thiên Nguyên phía trên chiến trường kia, mà chính nàng thì một mình tìm tới Trần Huyền, bởi vì nàng thật rất muốn nhìn một chút làm Trần Huyền nghe được Thẩm Thiên Đô bọn người tử vong tin tức sau, trên mặt thống khổ cùng hối hận sẽ là bực nào phân khích. Dù sao, ma tộc tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở Thiên Nguyên phía trên chiến trường kia, Thẩm Thiên Đô bọn người có thể thoát khỏi tử vong kết quả sao? Tự nhiên không có khả năng. Chỉ có như vậy từng bước nhìn xem Trần Huyền đi hướng tuyệt vọng, cuối cùng bất lực, mới là ma mẫu muốn nhìn nhất đến hình tượng. Thật là giờ phút này, nam nhân này vậy mà lại động thủ đánh nàng, dù là ma mẫu tự cho là mình sự nhẫn nại đủ mạnh, hiện tại cũng nhịn không được, giờ phút này nàng chỉ muốn hung hăng trả thù nam nhân này, nhường nàng hoàn toàn thần phục trước mặt mình, không còn có bất kỳ sức phản kháng. Cho nên, sắp vẫn lạc Thẩm Thiên Đô bọn người liền thành ma mâu ép ngược Trần Huyền cuối cùng một cọng rơm. Chỉ cần nàng nắm trong tay Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh, nam nhân trước mắt này còn dám cản rỡ như thế. Nghe được ma mâu hạ lệnh, một bên ma thần cường giả lúc này đem tin tức truyền ra ngoài. Thế này, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sừng sững nhìn xem ma mâu, sát ý ngập trời tại trên thân phun trào, mặc dù hắn tạm thời còn đoán không được nữ nhân này muốn làm gì, nhưng là đối phương bất kỳ cử động nào đối với hắn mà nói đều là khá bất lợi. Nghĩ đến Thiên Nguyên bên kia đang gặp phải khó giải quyết cục diện, Trần Huyền lúc này đã nhanh nổi điên. Ma tộc tất cả lực lượng tập kết Thiên Nguyên, có thể nghĩ bên kia gặp phải cục diện là bực nào hung hiểm. Thật là Trần Huyền lúc này lại bất lực, bởi vì liền xem như lấy tốc độ của Trần Huyền, đuổi tới Thiên Nguyên ít ra cũng cần mấy giờ. Chờ hắn đuổi tới Thiên Nguyên lúc, lấy ma tộc loại kia lực lượng kinh khủng, chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Mà đây cũng là ma mẫu trong miệng chênh lệch thời gian, một khi nàng đem ma tộc tất cả lực lượng toàn bộ đều đặt ở Thiên Nguyên phía trên chiến trường kia, đến lúc đó cho dù Trần Huyền mong muốn cứu viện cũng không kịp. Trong khoảnh khắc, các loại suy nghĩ trong đầu hiện lên, Trần Huyền hận không thể một quyền đấm chết trước mắt cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân, bất quá hắn lúc này lại không thể làm như vậy, bởi vì kia giống nhau sẽ hại chết chính hắn. Nữ nhân đang chết, nếu như ngươi dám động đến bọn hắn một sợi tóc, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Trần Huyền băng hàn, sát ý ngập trời đem ma mẫu bao phủ. Hừ, nam nhân, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ ở trước mặt ta quỳ cầu ta. Ma mẫu đuốt một cái vết máu ở khoe miệng, nói xong lời này, ma mẫu không có chút nào lưu luyến quay người rời đi. Chờ xem, ta Diên Âm nói được thì làm được, đến lúc đó, hy vọng xương cốt của ngươi còn có thể giống bây giờ tức giận lớn như vậy. Vừa dứt tiếng, ma mẫu dẫn theo cái kia ma thần cường giả đã tiến vào kia phiến phun trào bên trong ma hải, nên ngang theo Trần Huyền dưới mí mắt rời đi. Nữ nhân đang chết. Trần Huyền đột nhiên một quyền đem không khí đánh nổ. Lúc này, tại Trần Huyền phía sau hư không bên trên, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Sau một khắc, thôn thiên cổ hiền đám người đã xuất hiện bên mình Trần Huyền, bọn hắn sắc mặt của mọi người đều tương đối nghiêm trọng. Lâm Tô Y thì trực tiếp nói với Trần Huyền: "Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Nguyên bên kia xảy ra chuyện lớn, ma tộc cơ hồ đem tất cả lực lượng đều đặt ở nơi đó, người, yêu hai tộc căn bản ngăn không được, mà chúng ta bây giờ chạy tới cứu viện chỉ sợ đã không còn kịp rồi." Nghe vậy, Trần Huyền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng: "Lập tức cho Thiên Nguyên bên kia truyền tin tức đi qua, làm cho tất cả mọi người rút khỏi Thiên Nguyên, tránh cho cùng bọn hắn đối kháng chính diện, chỉ có như vậy khả năng đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, mặt khác, tập kết hoang nguyên tất cả cổ thần cường giả lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến tương trợ. Về phần nơi này, một mình ta trông coi là đủ rồi." Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh hướng phía kia phiến ma hải nhìn sang, vì phòng ngừa ma mẫu cái kia âm hiểm nữ nhân lại chiêu thần kỳ, hoang nguyên nơi này nhất định phải có người trông coi. "Tốt." Thôn Thiên Cổ Hiền lập tức đáp ứng xuống, sau đó chi bạch cổ thần, thần lão lập tức theo hắn cùng nhau rời đi. Lâm Tô Y Y, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long bọn người không hề rời đi. Dưới mắt Thiên Nguyên tình huống 10 phần khó giải quyết, bất quá có thể giúp một tay cũng chỉ có cổ thần cấp độ này cường giả, các nàng đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Huyền lập tức xuất ra Tâm Linh Ngọc Giản cho Thẩm Thiên Đô bọn người truyền tin tức đi qua, thông qua vừa rồi cùng Ma Mẫu trò chuyện, Trần Huyền rất rõ ràng cảm giác được Ma Mẫu an bài như vậy mục đích đúng là vì Thẩm Thiên Đô bọn người. Hiện tại Trần Huyền cũng chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thiên Đô bọn người có thể an toàn chống đỡ qua cửa ải này, về phần cái khác, Trần Huyền cũng bất lực. "Vừa rồi ma tộc nữ nhân kia nói gì với ngươi?" Cảm giác được trên người Trần Huyền kia không đè nén được cuồng bạo sát ý, Lâm Tô Ý liền nhíu mày hỏi. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta có dự cảm, sư minh bọn người khả năng muốn xảy ra chuyện." Nghe vậy, Lâm Tô Ý Ý, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long đám người nhướng mày, lần trước là đế sư, nếu như lần này lại đến phiên đế sư tọa hạ đám đệ tử này lời nói, cái này vốn là kìm nén một ngụm ác khí nam nhân chỉ sợ thật sẽ phát cuồng. Xem ra cái này liên tiếp hai lần xâm lấn, cái kia ma tộc nữ nhân mục đích chủ yếu khả năng đều là chạy theo ngươi tới, mục đích của nàng chính là từng bước một diệt trừ người bên cạnh ngươi. Luân Hồi Nữ Đế bình tĩnh nói. Điểm này, Lâm Tô Ý Ý, Tiểu Thần Long mấy người cũng đã nhận ra. Dù sao lần trước ma mẫu thân tự đối chúng nữ ra tay, khẳng định cũng là mục đích này, nếu như lúc ấy không phải Lâm Tô Ý Ý người mang thiên hoang thế giới, lại thêm Trần Huyền xuất thủ kịp thời, chỉ sợ lần kia nữ nhân của Trần Huyền bên trong liền sẽ có không ít người mệnh tang tại cái này ma tộc nữ nhân thủ. Trần Huyền vẻ mặt lệ khí nói rằng: "Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải làm cho cái này nữ nhân đáng chết xuống địa ngục. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Thiên Nguyên bên kia chiến sự sẽ không quá ác liệt." Không phải Tiểu Thần Long nhìn Trần Huyền một cái, không có tiếp tục nói hết, mấy người khác cũng đều trầm mặt lại. Cùng một thời gian, làm thân ở Thiên Nguyên cường giả thu được Trần Huyền rút khỏi mệnh lệnh của Thiên Nguyên sau, lấy hai vị thần lão, Lăng Thiên Cổ Thần, Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế nhóm cường giả lập tức dẫn theo người, yêu hai tộc lực lượng hướng phía bên ngoài Thiên Nguyên điên cuồng rút lui. Đối mặt ma tộc toàn diện xuất động lực lượng, bọn hắn căn bản không chặn được đến, mặc dù chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, người, yêu hai tộc liền đã tổn thất không ít cường giả. "Hừ, muốn chạy trốn, hiện tại không cảm thấy chậm chút sao?" Nhìn xem người, yêu hai tộc giống như đầy trời như châu chấu điên cuồng rút khỏi Thiên Nguyên, một mực nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Đô đám người mấy tên ma thần cường giả băng lãnh cười một tiếng, cho dù đối với loại tiểu nhân vật này, bọn hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì, nhưng là đám người này thật là ma mẫu điểm danh muốn giết tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể thân tự ra tay. Chương 2406, phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp xử lý. Chương 2406, phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp xử lý. "Đáng chết, đám người kia hoàn toàn để mắt tới chúng ta, đi mau." Nhìn thấy cái này mấy tên ma thần cường giả vẫn tại hướng phía nhóm người mình đánh tới. Lúc này nay đã thụ thương Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt của biến. "Ông ông ông ông." Lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống, giống như diệt thế hồng lưu đồng dạng hướng phía Thẩm Thiên Đô bọn người bao phủ xuống. loại kia siêu cấp đáng sợ vượt áp lực lượng một nháy mắt liền để cho đến Thẩm Thiên Đô bọn người giống như sa vào đến trong đầm lầy như thế, không cách nào tự kiềm chế. Trên lệch của song phương quá lớn, lúc này Thẩm Thiên Đô bọn người hoàn toàn liền năng lực phản kháng đều không có, dù sao bọn hắn hiện tại đối mặt thật là mấy tên ma thần cường giả. Chết. Băng lãnh đến cực điểm thanh âm tựa như tử thần đùa đòi mạng đồng dạng vang vọng đất trời, cảm nhận được trên đỉnh đầu bao phủ xuống ngập trời lực lượng, mặt tái nhợt trong tay Thẩm Thiên Đô lập tức có nói đạo quang mang nở rộ, sau đó một cái cự đại trận văn nổi lên. Không chỉ có như thế, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô bảy người giờ phút này giống nhau chỉ có thể bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại nhất đến đối kháng cái này muốn mạng nguy cơ. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang tại phiến thiên địa này bộc phát, đồng thời nên hướng kia mấy tên ma thần cường giả, bất quá khi mấy người công kích cùng kia bao phủ xuống ngập trời hắc ám ma lực đối bính một phút này, giống như liệt hỏa gặp được hồng thủy đồng dạng, hoàn toàn không cách nào hình thành bất kỳ ngăn cản chi thế, trong khoảnh khắc bị phá hủy. Ngay sau đó, chỉ thấy Thẩm Thiên Đô chờ người thân thể giống như diệu đứt dây đồng dạng ở trên bầu trời bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, từng ngụm máu tươi càng không ngừng theo trong miệng của bọn hắn phun ra đi ra. Mặt đất điên cuồng rung động run, tám người thân ở địa phương đã biến thành một mảnh đáng sợ hố sâu phế tích. Giờ này phút này, Thẩm Thiên Đô đám người đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, thậm chí Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người nằm tại kia phế tích bên trong hoàn toàn không biết sinh tử. Thử, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối kháng vĩ đại ma thần. Sau một khắc, năm tên ma thần cường giả còn như thần linh trên trời rơi xuống, xuất hiện tại hố sâu phế tích trên không. Ngay sau đó, chỉ gặp bọn họ xuất thủ lần nữa, năm đạo kinh khủng hắc ám ma lực hóa thành năm đạo diệt thế ma quang ngang qua chân trời, muốn đem Thẩm Thiên Đô bọn người hoàn toàn gạt bỏ tại cái này mảnh phế tích bên trong. Mấy người kia thật là ma mẫu điểm danh muốn giết người, tuyệt đối không thể để lại người sống. Thế này, đang không ngừng dãy rủa lấy đứng dậy Thẩm Thiên Đô lập tức vẻ mặt cho tàn chi sắc, bởi vì hiện tại đã không có người có thể để bọn hắn từ loại này tình huống tuyệt vọng bên trong thoát khốn. Dưới mắt người, yêu hai tộc người tu hành đều đang điên cuồng đảm mệnh, rút khỏi Thiên Uyên, ai có thể lo lắng ai? Hiện tại, Thẩm Thiên Đô bọn người chỉ có thể nên đón tử vong phủ xuống. Tiểu sư đệ, sư minh ta nhìn không thấy ngươi vượt áp thiên giới ngày đó. Thẩm Thiên Đô cười khổ một tiếng, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ mấy người mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bất quá coi như kiêng ngang qua chân trời diệt thế ma quang sắp hướng phía Thẩm Thiên Đô bọn người vượt ép mà xuống, đem bọn hắn hoàn toàn chém giết lúc, một đạo thanh âm đạm mạc lập tức theo năm tên ma thần cường giả phía sau hư không bên trên truyền tới. Ma mẫu có lệnh, để lại người sống. Nghe thấy lời này, năm tên ma thần cường giả lúc này quay người nhìn lại, Thẩm Thiên Đô bọn người giống nhau nhìn về phía người tới. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, một ánh mắt u ám thiếu niên lăng không dạo bước mà đến, mà hắn chính là nhỏ ma sư tháng 9, đã ma mẫu truyền đến tin tức muốn để lại người sống, mấy người kia tự nhiên không thể giết. Chỉ thấy nhỏ ma sư tháng 9 vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Thẩm Thiên Đô bọn người, nói rằng: "Các ngươi rất vinh hạnh, có thể sống lâu mấy ngày, bất quá cuối cùng tử vong kết cục vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, mang đi." Ma tộc lần này xâm lấn, chiến tranh cũng không duy trì liên tục bao lâu, tại người, yêu hai tộc điên cuồng rút khỏi Thiên Nguyên về sau, ma tộc một phương mặc dù vẫn như cũ đang tiến hành điên cuồng truy sát, tàn sát người, yêu hai tộc không ít người tu hành. Nhưng là ma tộc giống nhau tin tưởng, một khi đợi đến Hoang Nguyên lực lượng chạy tới nơi này, ma tộc chỉ sợ cũng phải đánh đổi một số thứ. Cho nên, tại bắt giữ Thẩm Thiên Đô chờ người về sau, ma tộc lập tức đình chỉ truy sát, sau đó nhanh chóng hướng phía chỗ sâu trong Thiên Nguyên rút lui. Một bên khác, Trần Huyền vẫn như cũ còn canh giữ ở Hoang Nguyên chỗ sâu, dưới mắt Hoang Nguyên bên này đỉnh tiêm chiến lực đã toàn bộ tiến đến Thiên Nguyên, để phòng xảy ra bất chắc tình huống, nơi này Trần Huyền nhất định phải tự mình trông coi. Đương nhiên, Trần Huyền lúc này cũng đang đợi tin tức, Thiên Nguyên bên kia cuối cùng là tình huống như thế nào? Thẩm Thiên Đô bọn người trước mắt như thế nào? Không có quá khứ bao lâu, Nguyên Linh trưởng giáo liền tự mình chạy đến, cùng đi còn có Lao Vương. Thiên Nguyên bên kia là tình huống như thế nào? Nguyên Linh trưởng giáo một mực đang giám thị, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lâm Tô Ý Nhi bọn người lập tức hướng phía nàng nhìn sang. "Trưởng giáo, Thiên Nguyên bên kia tình huống như thế nào?" Trần Huyền trực tiếp hỏi. Nguyên Linh trưởng giáo hít sâu một hơi, nói rằng: "Ma tộc đã lui, mặc dù người, yêu hai tộc cũng vẫn lạc một chút cường giả, nhưng là cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng." Bất quá Nguyên Linh trưởng giáo dừng một chút, nhìn xem Trần Huyền muốn nói lại thôi. Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, mặc dù Nguyên Linh trưởng giáo không có tiếp tục nói hết, nhưng là Trần Huyền nhiều ít cũng đoán được, hắn vừa rồi đã cho Thẩm Thiên Đô bọn người chuyển tin tức đi qua, dưới mắt ma tộc tối lui, Thẩm Thiên Đô bọn người không có cho mình hồi âm, cái này đủ để chứng minh bọn hắn khẳng định là sẽ ra chuyện. Thẩm Thiên Đô bọn người bị bắt, dưới mắt đã bị mang đến ma tộc, về phần kết cục như thế nào, tạm thời không rõ ràng. Nguyên Linh trưởng giáo đem tin tức này nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. "Lão Trần, ma tộc cử động lần này có phải là vì đối phó ngươi? Bọn gia hỏa này đúng là mẹ nó âm hiểm." Lão Vương ngưng lông mày. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, sắc mặt biến đổi không chừng, hắn lúc này cũng rốt cục đoán được ma mẫu câu kia để lại người sống là có ý gì, nữ nhân này hoàn toàn là muốn lấy Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh đến kiềm chế chính mình, bức bách chính mình ở trước mặt nàng cúi đầu. Không gì hơn cái này xem ra, Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh tạm thời là không lo. Nghĩ tới đây, Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nói: "Cái này nữ nhân đáng chết như thế đại phí khổ tâm đối phó ta người bên cạnh, kế tiếp nàng khẳng định sẽ có hành động mới. Ý của ngươi nàng là muốn lấy Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh đến áp chế ngươi?" Ánh mắt của Lâm Tô Y Điệp trầm xuống, ma mâu trong tay có Thẩm Thiên Đô bọn người xem như thẻ đánh bạc, nam nhân trước mắt này chỉ sợ thực sẽ chịu cả tay, một khi Trần Huyền bị quản chế tại ma mâu, như vậy cục diện liền càng thêm khó giải quyết. Nếu là như vậy, ma tộc liền hoàn toàn chiếm thượng phong. Luân hồi nữ đế ngưng đôi mắt đẹp, Trần Huyền trước mắt thật là người, yêu hai tộc lãnh tụ, nếu như hắn bị quản chế tại ma tộc, ai còn có thể độc diễn chính? Phế vật, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, không phải chúng ta liền thật không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Tiểu Thần Long trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền biến ảo chợt trợn, trong đầu càng không ngừng suy tư đối sách, mong muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, dưới mắt biện pháp duy nhất khả năng cũng chỉ có một. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía Thiên Tước Hoàng chủ nhìn sang. Chương 2407, nhà chồng người. Chương 2407, nhà chồng người. Cảm giác được Trần Huyền nhìn qua ánh mắt, dường như có cảm giác Thiên Tước Hoàng chủ cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, hai người bốn mắt đối lập, ở đằng kia đen nhánh đồng tử chỗ sâu, phản phất có một vệt đốt nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, Thiên Tước Hoàng chủ lập tức minh bạch trong lòng Trần Huyền suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát, chỉ thấy Thiên Tước Hoàng chủ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức biến rất mất tự nhiên. Thế này, Trần Huyền há to miệng, bất quá nhìn xem Thiên Tước Hoàng chủ tránh tránh ánh mắt, muốn nói cái gì hắn cuối cùng không có mở miệng. Một màn này, Tiểu Thần Long cũng nhìn thấy, nàng tại Trần Huyền cùng Thiên Tước Hoàng chủ trên người của hai người riêng phần mình đánh giá một cái, chợt nàng trịnh trọng nói: "Đi, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt ta nhìn hai người các ngươi ra hỏa ai cũng chớ khiêm nhường, tất cả mọi người chủ động một chút, không phải liền là mấy giờ chuyện đi, một cái chớp mắt liền đi qua." Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, ngoại trừ Trần Huyền, Thiên Tước Hoàng chủ, Thần Hổ Hoàng chủ, Huyền Minh Hoàng chủ mấy người minh bạch ý tứ trong đó, những người khác là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Tiểu Thần Long. Cái gì mấy giờ? Lão Vương một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Sắc mặt Thiên Tước Hoàng chủ tối sầm, mấy giờ? Ngươi có năng lực ngươi sao không bên trên đâu? Có lẽ là cảm thấy tâm tư của Thiên Tước Hoàng chủ, Tiểu Thần Long nhìn xem nàng nói rằng: "Thiên Tước, ngươi cũng trưởng thành, thật chẳng lẽ muốn làm cả đời lao xử nữ?" Lại nói, bây giờ có thể giúp được hắn người chỉ có ngươi, thời điểm then chốt này ngươi không lên ai bên trên. Nghe xong lời này, Lâm Tổ Y Lý cùng Luân Hồi Nữ Đế lập tức minh bạch Tiểu Thần Long lời này là có ý gì, chợt hai người bọn họ đều vẻ mặt hiếu kỳ hướng phía Thiên Tước Hoàng chủ nhìn sang, chẳng lẽ gia hỏa này tấn cấp cảnh giới tiếp theo cần nữ nhân chính là nàng? "Lão Trần, ý gì? Người ở chỗ này cũng chỉ có Lao Vương còn không rõ ràng cho lắm." Trần Huyền lườm hắn một cái. "Không có chuyện của ngươi." Nói xong, Trần Huyền nhìn xem Thiên Tước Hoàng chủ nói rằng: "Nếu như đoán không sai, ma mẫu cái này âm hiểm nữ nhân kế tiếp khẳng định sẽ lấy sư minh tính mạng của bọn hắn đến áp chế ta, việc này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể ngồi chờ chết, cho nên, tại việc này xảy ra trước đó, ta nhất định phải tăng lên lực lượng của mình, chỉ có như vậy, ta mới có nắm chắc đến ứng phó sau đó nguy cơ." Nghe vậy, Thiên Tước Hoàng chủ động động một mép, bất quá nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, nàng phảng phất là có cái gì nan ngôn chi ẩn như thế. Thấy thế, Lâm Tố Ý liền nói thẳng không kiêng kỵ: "Nếu như không có nơi thích hợp lời nói có thể đi Đại Mạc Hoàng Triều, nơi đây khoảng cách nơi đó rất gần." "Có đạo lý." Tiểu Thần Long lập tức gật đầu, nói với Trần Huyền: "Phế vật, xử lý loại chuyện này dù sao cũng phải tìm một cái ra dáng địa phương a, Thiên Tước lại là lần đầu tiên, cũng không thể tùy tiện tìm lỗ rách liền đem chuyện làm đi." Nghe xong lời này, Thần Hổ Hoàng chủ, Huyền Minh Hoàng chủ kém chút đập ngã, những nữ nhân này thật thật mạnh mẽ a. Lúc này, Lơ Ngơ lão vương cũng rốt cục nghe ra một chút đầu mối, con hàng này kia một cặp mắt tò mò tại Trần Huyền cùng trên người Thiên Tước Hoàng chủ dò xét, hỏi: "Lão Trần, hai người các ngươi chuẩn bị tại cái này trong lúc mấu chốt làm việc, cái này thích hợp sao?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn hung hăng chừng lão vương một cái, bất quá dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt thật không phải đi dạy vò khốn khổ thời điểm, nhiều trì hoãn một phút tình huống liền có khả năng xuất hiện biến số. Theo ta đi không có cho Thiên Tước Hoàng chủ cơ hội phản ứng, Trần Huyền lôi kéo nàng trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người, đồng thời, một thanh âm cũng từ trên bầu trời truyền đến. "Nhìn chằm chằm nơi này, một khi ma tộc có bất kỳ động tĩnh gì lập tức cho ta biết." Nghe thấy lời này, lão vương hướng về phương xa giữa thiên địa dựng thẳng lên một cây ngón giữa. "Dựa vào, tiểu tử ngươi ngu bức, chính mình đi tiêu giao khoái hoạt không nói, còn để chúng ta đến cấp ngươi thủ vệ, chuyện này khả năng cũng chỉ có tiểu tử ngươi làm được. Đáng tiếc, chuyện này ngươi hâm mộ không đến." Tiểu Thần Long trợn nhìn ra hỏa này một cái, sau đó mấy nữ nhân đồng thời nhìn về phía phương xa, một khi hai người này hợp thể về sau Trần Huyền liền có thể lập tức tiến vào cổ thần chi cảnh, bất quá nếu là ma tộc cái kia xảo trá nữ nhân lấy Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh làm uy hiếp, tiến vào cổ thần chi cảnh sau hắn có thể thay đổi cục diện sao? Hy vọng tất cả có thể thuận lợi a. Lâm Tố Y hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại nhìn về phía kia phiến phun trào ma hải. "Hắn không ở nơi này cũng chỉ có thể từ chúng ta tới canh chừng, tại thời khắc mấu chốt này chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn phân thần, dù là Thẩm Thiên Đô chờ tính mạng người đáng lo cũng không được, nhất định phải nhường hắn thông suốt tiến vào cổ thần chi cảnh." Tiểu Thần Long không nói gì. "Hiện tại ta tựa hồ có chút minh bạch nam nhân kia vì sao độc sủng ngươi, thậm chí không tiếc đem thế giới thứ hai đều cho ngươi." Một bên, Luân Hồi Nữ Đế nhìn xem Lâm Tô Y Lệ bình tĩnh nói, mặc dù hai người bọn họ đều là đàn bà của Trần Huyền, nhưng là Luân Hồi Nữ Đế có thể cảm giác được, bên cạnh nữ nhân này tại nam nhân kia trong suy nghĩ địa vị là cái khác bất kỳ nữ nhân nào đều không thay thế được, dù là Luân Hồi Nữ Đế cũng không được. "Ngươi sai, chỉ cần là nữ nhân của hắn, liền không có ai nhẹ ai nặng phân chia." Lâm Tô Y Lệ đáp lại một câu. Luân Hồi Nữ Đế như có điều suy nghĩ. Cùng một thời gian, ma tộc nội địa, một tòa màu đen phía trên cung điện, ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy tại cái này to lớn cung điện đầu tiên phía trên, ma mẫu giống như một đời nữ hoàng đồng dạng ngồi ở phía trên, nhỏ bé có thể thấy được, trên mặt kia năm cái ngón tay màu đỏ ấn vẫn như cũ còn không có tiêu tán, nàng kia một đôi băng lãnh ma đồng bên trong thỉnh thoảng hiện lên một vẻ sắc bén sát phạt chi khí. Lúc này, chỉ thấy mấy tên ma thần cường giả dẫn một đám người tiến vào cung điện, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị trọng thương, ma mẫu cũng chậm rãi ngẩng đầu hướng lấy bọn hắn nhìn sang, chợt chỉ thấy kia tràn đầy sắc bén sát khí lập tức trên mặt hiện ra một vẻ dụ người mỉm cười. Giờ phút này đi vào phía trên cung điện này không là người khác, chính là Thẩm Thiên Đô bọn người. Nhìn xem ở vào thủ vị phía trên tươi cười quyến rũ nhìn xem chính mình ma mẫu, Thẩm Thiên Đô bọn người mặt không biểu tình, bởi vì từ khi bị ma tộc cường giả bắt giữ về sau bọn hắn liền biết ma mẫu muốn làm gì. Đối phương cố ý giữ lại bọn hắn một cái mạng, không có gì hơn chính là muốn dùng bọn hắn đến cản tay Trần Huyền. Ha ha, hóa ra là nhà chồng người tới a. Thủ vị phía trên, ma mẫu quyến rũ cười một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng theo bậc thang từng bước một hướng phía Thẩm Thiên Đô bọn người đi tới. Nghe thấy lời này, Tống Vân Tu cái thứ nhất nhịn không được, thứ nhất mặt khinh thường nói: "Hừ, hồ ly lẳng lơ một cái, không muốn mặt, ai là ngươi nhà chồng người?" Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không nghĩ tới đường đường ma tộc ma mẫu lại là một cái như thế không xấu hổ nữ nhân, chẳng lẽ lại ngươi ma tộc nam nhân đều chết sạch sao? Vẫn là nói ngươi muốn nam nhân muốn điên đâu?" Ma mẫu dạo bước đi đến trước mặt Diệp Thiên Vũ, trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy mỉm cười mê người. "Xem ở các ngươi đều là nhà chồng người phân thượng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ép ta ra tay đánh người, bởi vì kia thật sẽ rất đau." Nói xong lời này, ma mẫu ngọc thủ đột nhiên bóp lấy Diệp Thiên Vũ cổ. Chương 2408, tà ác chủ ý. Chương 2408, tà ác chủ ý. Một phút này, băng lãnh đến cực hạn sát ý từ ma mâu trên thân điên cuồng thả phóng xuất, khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường, làm cho Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Ngươi dám?" Khoảng cách Diệp Thiên Vũ gần nhất, kiếm nữ hoàng hai ngón tay khép lại, hình thành một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía ma mâu đánh tới. Một bên Thẩm Thiên Đô bọn người giống nhau chuẩn bị động thủ, bất quá tại bọn hắn vừa có động tác lúc, thuộc về ma mâu tự thân kia khí tức kinh khủng lập tức giống như một đoàn như phong bạo quét sạch ra, trực tiếp đem Thẩm Thiên Đô cùng kiếm nữ hoàng bọn người chấn bay ra ngoài. Đối mặt đã là ngũ giai ma thần chi cảnh ma mâu, đừng nói lúc này đã bản thân bị trọng thương Thẩm Thiên Đô bọn người, cho dù là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ cũng ngăn không được ma mẫu. Bị ma mẫu một tay bóp lấy cổ, Diệp Thiên Vũ mặc dù nhưng đã cảm thấy một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác truyền khắp toàn thân, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào ma mẫu. "Ha ha, cũng là có mấy phần dứt khoát, xem ra ngươi là không sợ chết." Ma mẫu cười lạnh một tiếng, ngọc thủ lập tức gia tăng mấy phần lực đạo. Thế này, gian nan đứng dậy Thẩm Thiên Đô lúc này mở miệng. "Dương tay, mục tiêu của ngươi là ta tiểu sư đệ, nếu như ngươi thật động sát nghiệm, chẳng lẽ liền không sợ kế hoạch của mình thất bại sao? Phải biết, nàng thật là ta tiểu sư đệ nữ nhân, ngươi không thể động nàng." "Hừ, giết một cái thì thế nào? Đây không phải còn có các ngươi sao? Chỉ cần tính mạng của các ngươi còn trưởng khống trong tay ta, ta cũng không tin nam nhân kia có thể ngồi được vững." Ma mẫu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Thẩm Thiên Đô nói rằng. Thẩm Thiên Đô chờ trong lòng của người ta châm xuống. Lúc này, chỉ thấy ma mẫu nhìn về phía bởi vì ngạt thở mà biến đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Thiên Vũ, một cái tay khác xẹt qua Diệp Thiên Vũ kia non mịn làn da, sau đó trong nháy mắt đổi mặt, mặt mũi tràn đầy mị tiểu nói: "Mặc dù ngươi đối ta mà nói chỉ là một cái không coi là gì sâu kiến, bất quá ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thật sự nắm giữ một bộ tốt đối ra." Đang khi nói chuyện, ma mẫu móng tay đã tại Diệp Thiên Vũ kia non mịn trên mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Thiên Đô bọn người hận không thể lập tức xông đi lên đem ma mẫu tháo thành tám khối. Bất quá kia mấy tên ma thần cường giả đã ngăn khuất Thẩm Thiên Đô đám người phía trước, chỉ cần Thẩm Thiên Đô bọn người dám có bất kỳ động tác gì, chắc chắn lọt vào cái này mấy tên ma thần cường giả đổ giết. "Nữ nhân đang chết, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta." Tống Vân Tô lập tức chửi ầm lên. Nghe vậy, ma mẫu trong nháy mắt hướng phía Tống Vân Tô nhìn lại, mặt mũi tràn đầy mị tiếu, gương mặt lúc này lạnh như hàn băng. "Yên tâm, ta sẽ giết các ngươi, bất quá tại giết các ngươi trước đó dù sao cũng phải đem giá trị của các ngươi toàn bộ ép khô a." Nói xong lời này, ma mẫu trực tiếp đem Diệp Thiên Vũ ném ra ngoài. Thế này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người vội vàng tiếp nhận Diệp Thiên Vũ. Sau đó chỉ thấy ma mẫu hướng phía Thẩm Thiên Đô bọn người từng bước đi tới. "Kỳ thật, ta vốn là muốn cho các ngươi một thông khoái, để các ngươi sư đổ xuống địa ngục cùng nhau đoàn tụ, thật là, ai bảo nam nhân kia dám đánh ta đâu. Các ngươi nhìn, ta gương mặt này đều bị hắn đánh thành dạng gì, hiện tại, ta theo nữ nhân của hắn trên thân thu hồi điểm lợi tức cũng không tính quá mức à." Vừa dứt tiếng, ma mẫu vung tay lên, sau đó chỉ thấy kiếm nữ hoàng lập tức không bị khống chế hướng phía ma mẫu bay đi, cuối cùng giống nhau bị ma mẫu một tay bóp lấy cổ. "Mới vừa rồi là nàng, hiện tại nên đến phiên ngươi, dù sao ngươi đồng dạng cũng là nữ nhân của hắn, cho nên, ta cũng phải trước theo trên người của ngươi thu chút lợi tức mới được." Ma mẫu sừng sững cười một tiếng, sau đó trong tay màu đen ma đao biến hóa ra đến, hướng phía kiếm nữ hoàng cánh tay phải chặt xuống dưới. Thấy ở đây, sắc mặt của Thẩm Thiên Đô đại biến, gấp vội mở miệng. "Dừng tay, chỉ cần ngươi thả qua sư muội ta, ngươi muốn ta Thẩm Thiên Đô làm bất cứ chuyện gì ta đều bằng lòng." Nghe thấy lời ấy, kia một đạo đáng sợ màu đen ma đao lập tức tại kiếm nữ hoàng đầu vai ngừng lại, có thể tưởng tượng, một khi ma mẫu một đao kia rơi xuống, kiếm nữ hoàng từ đây chỉ sợ cũng cùng kiếm đạo vô duyên. Lúc này, chỉ thấy ma mẫu quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Đô, nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng: "Nói như vậy ngươi là muốn thay thế nàng nhận qua đâu? Ngươi có thể hiểu như vậy?" Thẩm Thiên Đô băng lãnh đáp lại nói: "Tốt, nếu như ngươi có thể quỳ xuống cho ta, như vậy ta liền bất động nàng." Ma mẫu cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Thiên Đô nói rằng. Nghe thấy lời này, Tần Chi Mệnh bọn người muốn rách cả mí mắt, đại sư huynh cả đời này không lệ trời không quỳ xuống đất, thậm chí liền lão sư đều không có quỳ qua, hiện tại cái này ma tộc nữ nhân lại muốn hắn quỳ xuống. "Đại sư huynh, đừng bằng lòng nàng." Kiếm nữ hoàng chợt vật mở miệng. "Tốt, ta quỳ." Thẩm Thiên Đô không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ gối trên đại điện. Nhìn thấy một màn này, ở đây sư huynh sư tỷ trái tim đều đang chảy máu, Tống Vân Tô đã đem bờ môi đều cho cắn nát. "Nữ nhân đang chết, tương lai sư đệ ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhất định ma mẫu không có đi để ý tới Tống Vân Tô, chỉ thấy nàng nhìn xem quỳ trên mặt đất Thẩm Thiên Đô cười nói: co được giãn được, là trợ phu, làm nam nhân kia sư mình, ngươi cũng không có bôi nhỏ cái thân phận này, tốt, xem ở ngươi là có đảm đương nam nhân phân thượng, hôm nay ta liền làm một lần nói lời giữ lời nữ nhân. Nói xong, ma mẫu lập tức bung ra kiếm nữ hoàng. Sau đó ma mẫu đi hướng Thẩm Tiên Đô, ở trên cao nhìn xuống hắn, tiếp tục nói. Như thế có tình có nghĩa, xem ra dùng các ngươi tới làm thẻ đánh bạc nước cờ này cũng là đi đúng rồi, kế tiếp ta ngược muốn nhìn một chút đối ở bọn này tù nhân, hắn có phải hay không cũng biết giống ngươi như vậy có tình có nghĩa. Có thể vì các ngươi mà không để ý sinh tử của mình. Đến lúc đó sư đệ ta nhất định sẽ giết ngươi. Tống Vân Tô mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem ma mẫu. Hừ, đáng tiếc hắn tạm thời còn không có can đảm này. Ma mẫu cười lạnh một tiếng, sau đó nàng lại mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhi nhìn xem Tống Vân Tô cùng Đoan Mục Chỉ Diên. Cũng là kém chút đem các ngươi hai vị này tiểu mỹ nhân cho không để ý đến. Nhìn xem ma mẫu kia mặt mũi tràn đầy tà ác độ cười, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô trong lòng của hai người phát lạnh, cái này nữ nhân ác độc muốn làm gì? Thấy thế, Thẩm Thiên Đô đội vàng đứng lên, nói rằng: "Ma mẫu, ngươi muốn làm gì? Các nàng hai người cũng không phải là ta tiểu sư đệ nữ nhân, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì có thể hướng ta đến." "Ha ha, ngươi một đại nam nhân có ý gì?" Ma mẫu mặt mũi tràn đầy khinh thường mắt nhìn Thẩm Thiên Đô, sau đó nàng đi hướng Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, nhìn từ trên xuống dưới các nàng, bình phẩm từ đầu đến chân nói: "Cũng là hai cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa dường như vẫn là chim non. Nữ nhân chết tiệt, ngươi muốn làm cái gì?" Bị ma mẫu kia một đôi tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm, Tống Vân Tô cảm giác chính mình ra gà tử u cục tất cả đứng lên. Đoan Mục Chỉ Diên nhìn chòng chọc vào ma mẫu, nàng có một loại dự cảm, cái này âm hiểm xảo trá, tính cách hỉ nộ vô thường nữ nhân khẳng định tại trên người của các nàng đánh cái gì tà ác chủ ý, ha ha, chớ khẩn trương, một khi nam nhân kia tới ta ma tộc, ta dù sao cũng phải tiễn hắn một phần ra dáng lễ gặp mặt ta. Ma mẫu cười giả dối: "Đến lúc đó ta để các ngươi sư tỷ đệ chơi một chút đâm kích thích, ta nói thế nào, hắn liền phải làm thế nào, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn điều giáo thành một cái rất nghe lời nam nhân." Chương 2409, ta chỉ cấp ngươi 10 phút. Chương 2409, ta chỉ cấp ngươi 10 phút. Nhìn xem ma mẫu trên mặt kia tà ác nụ cười, trong lòng Đoan Mục Chỉ Diên suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, cái này xảo trá nữ nhân khẳng định tại trên người của các nàng đánh cái gì chủ ý xấu. "Nữ nhân chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành." Tống Vân Tô thân thể mềm mại rung động run, mặc dù nàng không biết rõ ma mẫu đang có ý đồ gì, nhưng là đối phương trên mặt kia tà ác nụ cười cũng đủ để cho nàng không rét mà run. "Ha ha, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, mà ta Diên âm đích đích sát sắc không phải người tốt lành gì." Nghĩ đến trong đầu của mình cái kia tà ác chủ ý, ma mẫu lập tức thoải mái cười một tiếng. Nhìn Thẩm Thiên Đô, kiếm nữ hoàng bọn người kia sắc mặt nghiêm trọng, ma mẫu ý vị thâm trường nhìn bọn hắn một cái, sau đó gọn gàng dứt khoát đối với kiếm nữ hoàng đám người nói: "Nói thật cho các ngươi biết, nam nhân kia ta Diên âm cũng coi trọng, mặc dù hắn không chỉ một lần nhục nhã ta, còn đánh ta, bất quá ta Diên âm liền ưa thích loại này hăng hái nam nhân, nếu như có thể đem hắn dạng này thiên chi tiêu tử điều giáo thành một cái rất nghe lời nam sủng, các ngươi nói đây có phải hay không là một cái rất có cảm giác thành công chuyện?" Nghe vậy, kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ hàn mang. "Hừ, chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không coi trọng ngươi, bởi vì ngươi không xứng." Diệp Thiên Vũ băng lãnh nói. "Vậy sao?" Ma mẫu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bất quá ta Diên âm liền ưa thích đi làm loại này có tính khiêu chiến chuyện, một khi hoàn toàn chinh phục hắn luôn rồi, chơi chán về sau ta đem hắn trả lại cho các ngươi, đương nhiên, các ngươi cuối cùng đoàn tụ địa điểm nhất định là tại địa ngục." Nói xong lời này, chỉ thấy ma mẫu phất phất tay, đem bọn hắn dẫn đi, cho hay chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Thế này, Thẩm Thiên Đô trước khi đi đối với ma mẫu nói rằng: "Ta đưa ngươi cho một cái lời khuyên, đùa lửa tự đốt." "Đùa lửa tự đốt?" Nhìn xem Thẩm Thiên Đô bọn người bóng lưng biến mất, ma mẫu băng lãnh cười một tiếng, trong tay của mình nắm trong tay nhiều như vậy thẻ đánh bạc, nàng thực sự là nghĩ không ra như thế nào đùa lửa tự đốt. "Ma mẫu, những người này xử trí như thế nào?" Tại Thẩm Thiên Đô bọn người sau khi rời đi, nhỏ ma sư tháng 9 lập tức đi vào trong đại điện, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là diệt trừ những người này, nhường Trần Huyền đau đến không muốn sống. Thật là cuối cùng ma mẫu lại đem những người này mang về ma tộc. Ma mẫu đi đến trên thủ vị ngồi xuống, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Để cho người ta đi thông chi nam nhân kia, ta cho hắn một ngày thời gian, mong muốn cứu bảy kiến cỏ này liền để hắn tự mình đến ma tộc tìm ta, nếu như hắn dám nhiều trì hoãn một ngày, ta liền giết một người, thẳng đến đem bảy kiến cỏ này giết hết mới thôi." Một bên khác, Bách Triều Thiên Vực, Đại Mạc Hoàng Triều. Trần Huyền mang theo Thiên Tước Hoàng Chủ theo Hoang Nguyên sau khi rời đi liền đến nơi này. Đối với Thẩm Thiên Đô bọn người dưới mắt tao ngộ Trần Huyền không biết rõ, nhưng là Trần Huyền tin tưởng, rơi vào ma mẫu cái này âm hiểm xảo trá trong tay nữ nhân, Thẩm Thiên Đô đám người thời gian khẳng định không dễ chịu. Mặc dù ma mẫu cầm nã mục đích của bọn hắn là vì uy hiếp chính mình, nhưng là vạn nhất cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân thật thống hạ sát thủ đâu, điểm này ai cũng không nói chắc được. Cho nên Trần Huyền nhất định phải nhanh đem chuyện nên làm đều làm, tại ma mẫu chính thức hành động trước đó, hắn nhất định phải để cho mình tiến vào cổ thần chi cảnh. Đại Mạc Hoàng Triều hoàng cung, nơi này dưới mắt trên cơ bản không có người, bởi vì Lý Thanh Y đang mang theo Đại Mạc Hoàng Triều cường giả trấn thủ tại phía trên thái cổ trường thành. Trong hoàng cung một chỗ yên tĩnh, cổ phát trong sân, một nam một nữ đối mặt mà ngồi, hai người ai cũng không có mở miệng, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Nơi này là Lý Thanh Y Liễu khuê phòng, Trần Huyền không chỉ một lần tới qua nơi này, bất quá mục tiêu lần này đã đổi thành Thiên Tước Hoàng Chủ. Nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong trầm mặc Thiên Tước Hoàng Chủ, một mực tại yên lặng chờ lấy nàng mở miệng, Trần Huyền lúc này không thể không đánh vỡ loại trầm mặc này, chuyện này đã không thể tiếp tục chậm trễ. "Nghĩ được chưa?" Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem cắn môi, không nói một lời thiên tước hoàng chủ, nói rằng, mặc dù chuyện này xác thực tới gấp gáp một chút, nhưng là hiện tại ngươi ta đã không có lựa chọn nào khác. Nghe vậy, cắn môi thiên tước hoàng chủ mười ngón cấu chặt, đối mặt Trần Huyền kia nhìn mình chằm chằm ánh mắt, có lẽ là bởi vì khẩn trương, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác, nàng đột nhiên đứng dậy đưa lưng về phía Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền thở dài một cái, nói rằng, nếu như ngươi còn không có muốn tốt, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, bất quá trước lúc trời tối ngươi nhất định phải làm ra quyết định, bởi vì bọn họ mệnh còn trưởng khống tại ma mẫu cái kia âm hiểm xảo trá trong tay nữ nhân, nhiều trì hoãn một phần, đối bọn hắn mà nói liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn là sư minh của ta, sư tỷ, là nữ nhân của ta, ta đợi không được, ta cũng tuyệt đối không thể nhìn lấy bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, nếu như đến lúc đó ngươi còn không có làm ra quyết định, ta khả năng sẽ thương tổn tới ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền đứng dậy, thứ nhất mặt bất đắc dĩ, mặc dù hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vì Thẩm Thiên Đô bọn người, dù là cuối cùng làm ra tổn thương chuyện của Thiên Tước Hoàng Chủ, Trần Huyền cũng nhất định phải hoàn thành tấn cấp. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi, cho Thiên Tước Hoàng Chủ một cái đơn độc suy nghĩ không gian lúc, chỉ thấy Thiên Tước Hoàng Chủ đống nhiên mở miệng. Chờ một chút, Trần Huyền hướng nàng nhìn lại. Thiên Tước Hoàng Chủ đưa lưng về phía Trần Huyền, mặc dù không tiếp tục mở miệng, nhưng là Trần Huyền có thể cảm giác được nội tâm của nàng dãy rủa. Ta bằng lòng ngươi, làm. Chọn vẹn trầm mặc một phút, Thiên Tước Hoàng Chủ mới một lần nữa mở miệng, xoay người lại, kia một đôi mắt đẹp cực kỳ phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Từ khi biết mình là Trần Huyền tấn cấp cổ thần chi cảnh mục tiêu sau, mặc dù trong khoảng thời gian này Thiên Tước Hoàng Chủ một mực cũng đang lo lắng chuyện này, nhưng là nàng thật không nghĩ tới chuyện này sẽ đến đột nhiên như vậy. Nói thật, Thiên Tước Hoàng Chủ hiện tại cũng còn không có hoàn toàn làm ra quyết định, thật là trở ngại dưới mắt kia khẩn trương thời cuộc, Thiên Tước Hoàng Chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Thiên Tước Hoàng Chủ đối Trần Huyền rất kháng cự, chỉ là loại sự tình này nàng thật còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy Thiên Tước Hoàng Chủ lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó chỉ thấy hắn đi qua một thanh liền bế Thiên Tước Hoàng Chủ lên. Ta biết ngươi còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là hiện tại ta không thể làm chính nhân quân tử cho ngươi nhiều thời gian hơn, ta đợi không được, sứ minh bọn hắn càng thêm đợi không được, cho nên ngươi ta chỉ có thể trước thử sau yêu. Nói, Trần Huyền ôm Thiên Tước Hoàng Chủ đi hướng Lý Thanh Y Liễu khuê phòng. Thiên Tước Hoàng Chủ một cái tay nắm chắc Trần Huyền cổ áo, nhỏ bé có thể thấy được, vị Trần Huyền ôm thân thể mềm mại của nàng đều đang không ngừng rung động run lấy. Lão đại nói kia là mấy giờ chuyện, ngươi nhanh lên, ta chỉ cấp ngươi 10 phút. Thiên Tước Hoàng Chủ thanh âm rung động run nói ra câu nói này, sau đó lập tức tại trong ngực của Trần Huyền cúi đầu, đều không dám nhìn tới ôm nàng nam nhân này, mặc dù là cao quý thái cổ hoàng tộc 4 vị hoàng chủ một trong, cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít, nhưng trên bản chất nàng vẫn là một cái chưa nhân sự nữ nhân, đối với loại chuyện này tự nhiên rất sợ hãi. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, 10 phút, coi hắn là cái gì nam nhân đâu? Chương 2410, tấn cấp, bên trên, chương 2410, tấn cấp, bên trên, ta tận lực à. Trần Huyền không có nhiều lời, hai người trong nháy mắt liền đi tới Lý Thanh Y đi trong khuê phòng, mặc dù Lý Thanh Y đi rất bất ở chỗ này nghỉ ngơi, bất quá trong phòng vẫn như cũ phiêu đãng một cô mê người mùi thơm ngát. Tại Trần Huyền đem Thiên Tước Hoàng Chủ đặt ở trên giường gỗ một phút này, cái này thân thể nữ nhân cứng ngắc còn như tử thi như thế. Kia một đôi tràn ngập hơi nước con ngươi nhìn xem Trần Huyền, lông mi khẽ run, hai cái ngọc thủ nắm chắc cánh tay của Trần Huyền, phảng phất là không muốn hắn có tiến một bước động tác. Bất quá giờ này phút này, lúc này cảnh này, Trần Huyền há lại sẽ dừng lại. Thả lỏng Trần Huyền tại mép giường ngồi xuống, vẻ mặt nhu hòa nhìn xem đã khẩn trương tới cực điểm Thiên Tước Hoàng Chủ. Nghe vậy, Thiên Tước Hoàng Chủ buông lỏng tay của Trần Huyền cánh tay, mang theo thanh âm rung động nói rằng: "Ngươi nhanh lên." Câu nói này làm cho Trần Huyền giống như đạt được khai hỏa mệnh lệnh như thế, trực tiếp lao tới. Trong nháy mắt đó, Thiên Tước Hoàng Chủ đầu óc trống rỗng, liền suy nghĩ đều ngừng lại chuyển động, thẳng đến một chút hơi lạnh đánh tới, Thiên Tước Hoàng Chủ mới phát hiện quần áo của mình toàn bộ đều không thấy. Lớn như vậy trong hoàng cung, ngoại trừ một nam một nữ này bên ngoài không có người nào nữa, Trần Huyền tự nhiên không cố kỵ chút nào, giống như đói khát mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách điên cuồng ăn. Hiện tại ngoại giới hết thảy đều đã bị Trần Huyền quên đi, hoàn toàn say mê tại thuộc về hắn cùng Thiên Tước Hoàng Chủ hai người thế giới bên trong. Bàn luận mỹ mạo, Thiên Tước Hoàng Chủ tự nhiên không cần phải nói, lại thêm kia đặc hữu nữ hoàng khí chất, cao gầy hình thể, cùng phong đầy dáng người, làm cho Trần Huyền hoàn toàn khống chế không nổi sự điên cuồng của mình. Đối mặt cái này ham không được xe nam nhân, lần thứ nhất kinh nghiệm Thiên Tước Hoàng Chủ tự nhiên rất bị tội, móng tay đều thật sâu cắm tiến vào cánh tay của Trần Huyền cơ bắp bên trong, gắt gao cắn môi cắn răng kiên trì, không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm. Hoang nguyên chỗ sâu, tại Trần Huyền mang theo Thiên Tước Hoàng Chủ sau khi rời đi, giờ phút này bên trong đã hội tụ không ít người, nữ nhân của Trần Huyền trên cơ bản đều đến nơi này. Yêu tộc cường giả tại cha vợ Bạch Dã dẫn đầu hạ cũng nhao nhao chạy tới hoang nguyên chỗ sâu, dưới mắt Trần Huyền không tại, bọn hắn nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Lão đại, nói như vậy chúng ta chẳng phải là lại thêm một cái tỉ muội? Triệu Nam ban đầu cười tủm tỉm mắt nhìn Tiểu Thần Long bọn người, Trần Huyền cùng chuyện của Thiên Tước Hoàng Chủ các nàng đã biết. Bất quá đối với loại chuyện này các nàng cũng không nói thêm gì, xem như người từng trải, các nàng tin tưởng Trần Huyền một khi muốn tấn cấp, như vậy thế tất sẽ có nữ nhân rơi vào tên kia ma trảo. Lâm Tô Y thì không nói gì. Thẩm ban đầu mây duỗi ra lưng mỏi nói rằng, chỉ sợ cái này vẫn chưa tới lúc kết thúc, lấy tiểu tử kia liền có gần hang đều sẽ ăn tính cách, chúng ta cái này trận doanh về sau chỉ có thể càng ngày càng khổng lồ. Có đạo lý, lúc này ta muốn tiểu tử kia đã đem viên này có gần hang ăn. Điểm này Triệu Nam ban đầu rất vững tin, đã tiểu tử kia đã đem Thiên Tước Hoàng Chủ mang đi, nên phát sinh, nên làm như thế cũng sẽ không thiếu. Những này, các nàng lúc trước đều trải qua. Lúc này, ngay tại Triệu Nam ban đầu lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy các nàng phía trước kia phiến mênh mông vô bờ bên trong ma hải, đột nhiên có kịch liệt động tĩnh truyền đến, chỉ thấy nhìn qua bình tĩnh ma hải trong nháy mắt phun trào, từ cái này trong đó cũng là có một tia hắc ám ma lực lan tràn đi ra. Cảm giác được nơi này, giờ phút này đang trông coi nơi này đám người toàn bộ nhìn chòng chọc vào ma hải, tất cả mọi người thân thể căng cứng, một thân lực lượng điên cuồng hội tụ. Đề phòng. Ánh mắt Lâm Tố Y đều tỉnh táo. Hắc hắc, rốt cục lại có động tĩnh. Lão Vương kiêng màu đen côn sắc nhếch miệng cười một tiếng, sau khi xuất quan hắn hiện tại nhất khắc nhìn chính là cùng người đại chiến một trận, ma tộc tự nhiên thành hắn mục tiêu tốt nhất. Trong khoảnh khắc, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia phiến phun trào bên trong ma hải, hai đạo ngập trời ma quang bỗng nhiên từ trong đó bạo trùng mà ra, sau đó rơi xuống Lâm Tố Y Lìa đám người trước mặt. Người đến là hai tên hình thể cao lớn ma thần cường giả, bọn hắn đứng ở nơi đó đều cho Lâm Tố Y Lìa bọn người một loại còn như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tố Y Lìa đám người sắc mặt biến đổi, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mặc dù lấy thực lực của bọn hắn mong muốn ngăn lại cái này hai tên ma thần cường giả khó khăn đến cực điểm. Hừ, một bầy kiến hôi. Hai tên ma thần cường giả vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Lâm Tố Y Lìa bọn người. Nghe thấy lời này, Lão Vương sừng sững cười một tiếng, bất quá coi như hắn chuẩn bị đứng ra cùng hai người này hoạt động tay chân một chút lúc, Lâm Tố Y Lìa lúc này ngăn trở hắn. An tâm chớ vội. Thế nào, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến hẳn là còn muốn cùng ta hai người đấu thủ. Hai tên ma thần cường giả vẻ mặt lãnh khốc, bất quá bọn hắn này đến cũng không phải là muốn giết người, hơn nữa Trần Huyền có lẽ ngay tại chung quanh nơi này một nơi nào đó, bọn hắn cũng không dám động thủ. Nói cho Trần Huyền, nữ nhân của hắn, sư minh sư tỷ của hắn tại trong tay ma tộc, nếu như hắn muốn cứu người liền tự mình đến ta ma tộc, ma mẫu chỉ cấp hắn một ngày thời gian, nhiều trì hoãn một ngày, chúng ta liền giết một người. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không đến, bất quá đến lúc đó hắn liền đợi đến cho những người này nhặt xác ra. Nói xong lời này, cái này hai tên ma thần cường giả trực tiếp rời đi. Bọn hắn lại tới đây chính là vì cho Trần Huyền truyền lại câu nói này mà thôi. Ma Mâu đã làm tốt tất cả chuẩn bị, kế tiếp liền đợi đến cái này nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu chính mình chui vào. Thế này, Lâm Tố Y Lìa bọn người thở phào, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là trầm xuống. Quả nhiên, cái kia ma tộc nữ nhân thật là muốn dùng Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh đến áp chế Trần Huyền, hơn nữa còn muốn Trần Huyền tự mình tiến về ma tộc nội địa. Một khi Trần Huyền dựa theo đối phương yêu cầu đi làm, độc thân tiến về ma tộc nội địa, Trần Huyền làm sao có thể có phần thắng? Đến lúc đó còn không biết cái kia ma tộc nữ nhân sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó hắn. Dù sao, Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh trưởng không tại cái này ma tộc nữ nhân trên tay, Trần Huyền dám làm loạn sao? Lão đại, xem ra việc này đến thông chi tiểu tử kia. Triệu Nam ban đầu nhíu lại đại mi. Không thể. Lâm Tố Y Y lúc này lắc đầu, thứ nhất mặt bình tĩnh nói. Hiện tại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể nhường bất cứ chuyện gì quấy rầy tới hắn tấn cấp cổ thần chi cảnh, dù là Thẩm Thiên Đô bọn người mạng sống như treo trên sợi tóc cũng không được. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều trầm mặt lại, liền tiểu thần long đều không nói gì thêm. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Tố Y Y máu lạnh vô tình, mà là dưới mắt lúc này xác thực không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy nhiễu được Trần Huyền, bởi vì một khi nhường Trần Huyền biết cái này chuyện này, lấy Trần Huyền cá tính khẳng định sẽ buông tha cho tấn cấp cổ thần chi cảnh chuyện, lập tức tiến về ma tộc. Đối với Trần Huyền, Lâm Tố Y thì hiểu rất rõ, cho nên hiện ở thời điểm này nàng nhất định phải đứng ra làm một lần người xấu, dù là Trần Huyền sau đó oán nàng, hận nàng Lâm Tố Y thì đều phải làm như vậy. Bất quá đúng lúc này, khi mọi người tập thể trầm mặt lúc, có lẽ là cảm giác được cái gì, mọi người ở đây toàn bộ xoay đầu lại, nhìn về phía Thái Cổ Trường Thành phương hướng. Đây là thiên đạo lực lượng khí tức. Lão Vương vẻ mặt kinh ngạc mở ra miệng. Chương 2411, tấn cấp, bên trong, chương 2411, tấn cấp, bên trong, xem như đã nắm trong tay thiên đạo cường giả, Lão Vương cảm giác rất rõ ràng, giờ khắc này ở Thái Cổ Trường Thành phía sau đang có lấy một tia thiên đạo lực lượng đang cuộn trào, hơn nữa cỗ này thiên đạo lực lượng toàn bộ đều là đến từ thiên khung phía trên cái kia đạo hư không khe hở. Là hắn. Lâm Tố Y Y Mỹ trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng chói, giờ phút này xuất hiện loại biến hóa này tuyệt đối là bởi vì Trần Huyền. Tiểu Thần Long mỉm cười, nói rằng: "Xem ra nên làm đã làm." Tiểu tử kia tức đem thành công tấn cấp cổ thần chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, tạm thời còn không biết loại biến hóa này là bởi vì cái gì, một số nhỏ người nhãn tình sáng lên, tại cổ hiển chi cảnh Trần Huyền liền đã rất cường đại, có thể nói ma chủ không ra, toàn bộ ma tộc căn bản không có người có thể đè ép được Trần Huyền. Dưới mắt một khi Trần Huyền lần nữa tấn cấp, tiến vào cổ thần chi cảnh, như vậy cả người thực lực khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái càng khủng bố hơn tình trạng. Một bên, Lão Vương càng là hai mắt sáng lên nhìn xem phương xa, không thể tưởng tượng nổi nói rằng: "Dựa vào, làm một lần thật liền có thể đi vào cổ thần chi cảnh. Lão Trần gia hỏa này làm sao làm được? Chẳng lẽ làm chuyện kia còn có thể tấn cấp? Như thế kỳ hoa chuyện, Lão Vương vẫn là lần đầu nhìn thấy, mấu chốt là loại này kỳ hoa chuyện có vẻ như còn giống như thành công." Cùng lúc đó, Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Cung. Lý Thanh Y thì trong khuê phòng, ngay tại điên cuồng ngăn Trần Huyền cũng cảm thấy đỉnh đầu phiến tiên địa này ở giữa phát sinh biến hóa, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại. Thật mạnh tiên đạo lực lượng. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn cảm giác được trong cơ thể mình tiên đạo lực lượng ngay tại tự hành vận chuyển. Tại phía dưới, Thiên Tước Hoàng chủ đầu đầy đổ mồ hôi. Giờ này phút này, toàn bộ hoàng thất trên không đã bị một cỗ cường đại thiên đạo lực lượng bao phủ, làm cho phiến thiên địa này tràn đầy vô tận đạo vận. Mà cỗ lực lượng này toàn bộ đều là đến từ ngang qua toàn bộ thái cổ thế giới đầu kia hư không khe hở. Từ trên Trần Huyền lần tấn cấp cổ hiển chi cảnh, nhường tiểu Tây Thiên đã nứt ra một đầu hư không khe hở về sau, cái khe này chính là một mực tồn tại, giống như một đạo kỳ quan ngang qua toàn bộ thế giới. Theo đầu này hư không trong cái khe, cũng có được yếu ớt thiên đạo lực lượng lan tràn đi ra, chỉ có điều thái cổ thế giới cổ thần cường giả dưới mắt đều bận rộn chống cự ma tộc, căn bản không có thời gian đến trường khống loại này thiên đạo lực lượng. Hơn nữa mong muốn theo cái này yếu ớt thiên đạo lực lượng trung tướng trường khống, đây cũng không phải là trong ngắn hạn liền có thể làm được chuyện. Cho đến trước mắt, Trần Huyền cũng chỉ có thấy được Lao Vương thành công nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Trong khoảnh khắc, theo vô tận thiên đạo lực lượng hội tụ tại đại mạc hoàng thất trên không, tại trong cơ thể Trần Huyền thiên đạo lực lượng vận chuyển phía dưới, giữa hai bên tựa như thành lập một loại nào đó cảm ứng như thế, sau đó một cỗ thiên đạo lực lượng lập tức giống như thiên hà chút xuống, hội tụ ở trên bầu trời thiên đạo lực lượng toàn bộ đều hướng phía trong cơ thể của Trần Huyền vào tới. Cảm nhận được này, Trần Huyền không tại trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng, hắn biết, thuộc về mình tấn cấp cổ thần chi cảnh quang huy thời điểm tới. Thế này, vốn là có chút không chịu nổi thiên tức hoàng chủ lập tức rời đi, mặc dù ngay từ đầu nàng cố nén không có phát ra âm thanh, nhưng là cuối cùng thật sự là nhịn không được, hiện tại chính nàng đều xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, theo thiên khung phía trên tiên đạo lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Bởi vì lúc này tiến vào trong thân thể của hắn thiên đạo lực lượng cùng hắn lần trước tấn cấp cổ hiển chi cảnh trưởng không thiên đạo lực lượng so sánh, càng thêm hoàn chỉnh. Loại kia đạo vận tự nhiên mà thành, để cho người ta tìm không ra một tia tì vết. Loại biến hóa này liền tựa như trên Trần Huyền lần trưởng không thiên đạo lực lượng chỉ là một cái tàn thứ phẩm như thế, mà lúc này hắn trưởng không thiên đạo lực lượng mới là hoàn chỉnh nhất. Cảm giác được cỗ này thiên đạo lực lượng chỗ khác biệt trong mắt Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, tại lần trước tấn cấp cổ hiển chi cảnh lúc hắn liền sinh ra qua lo nghĩ, tấn cấp cổ hiển, mặc dù hắn đã nắm trong tay thiên đạo, nhưng là loại lực lượng kia cùng hắn mượn dùng cổ thần lực lượng so sánh, cũng liền cường đại một tuyến mà thôi. Cái này rất rõ ràng không xứng với thiên đạo lực lượng cái loại này cấp bậc. Phải biết, đây chính là áp đảo trên đại đạo lực lượng, xem như giữa thiên địa tất cả lực lượng cuối cùng chỗ, có phá hư tính tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, mà dưới mắt, theo đây càng thêm hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng tụ đến, kia tự nhiên mà thành đạo vận ngay tại đền bù Trần Huyền tự thân thiên đạo lực lượng chỗ thiếu sót. Trong lúc nhất thời, theo Trần Huyền điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tụ đến thiên đạo lực lượng, giờ phút này kia ngang qua toàn bộ thái cổ thế giới hư không khe hở đều đã xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì lúc này tại đầu này ngang qua toàn bộ thái cổ thế giới hư không trong cái khe, khổng lồ thiên đạo lực lượng càng không ngừng từ các nơi cuồng dũng mãnh tiến ra, sau đó những lực lượng này toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ tới. Loại biến hóa này, thái cổ thế giới cổ thần cường giả lập tức cảm ứng được. Thiên Uyên, dưới mắt thái cổ thế giới cổ thần cường giả trên cơ bản đều hội tụ ở chỗ này, cảm giác được cái loại này kinh người thiên đạo lực lượng ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần chờ một chút tất cả cổ thần cường giả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên đạo lực lượng, làm sao lại tại đột nhiên biến cường đại như thế? Hơn nữa những ngày này đạo lực lượng tựa như nhận lấy triệu hoán như thế, toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, đây là có chuyện gì? Cái hướng kia tựa như là Hoa Nguyên, chẳng lẽ nơi đó đang phát xảy ra chuyện gì sao? Ở đây cổ thần cường giả cao mày, là hắn. Thôn Thiên trong mắt cổ hiện hiện lên một vệ tinh quang, trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên thân ảnh của Trần Huyền, bởi vì dưới mắt tại Hoa Nguyên có tư cách náo ra loại này động tĩnh người chỉ có Trần Huyền. Chư vị, các ngươi mau nhìn, tiểu Tây Thiên đầu kia khe hở biến lớn hơn. Nghe vậy, ở đây cổ thần cường giả lập tức nhìn về phía phương xa trên bầu trời giống như một đầu đường chân trời đồng dạng hư không khe hở, mắt Trần có thể thấy, đầu này hư không khe hở hoàn toàn chính xác biến lớn hơn, từ trong đó lan tràn đi ra thiên đạo lực lượng càng thêm bằng bạc. Cùng một thời gian, ổ quay sơn, một tòa cô phong chi đỉnh, Tam Sinh Đại Đế đứng tại cái này trên đỉnh núi, một tay chắp sau lưng, nhìn qua đầu kia hư không khe hở không nói một lời. Tại Tam Sinh Đại Đế sau lưng, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người vẻ mặt chấn kinh chi sắc, nói rằng: "Đại Đế, xem ra thực lực của hắn lại có tiến bộ, kế tiếp cũng nên tiến vào cổ thần chi cảnh." Tam Sinh Đại Đế thần sắc bình tĩnh. Đã như vậy, Tiểu Tây Thiên cũng tới nên mở ra thời điểm. Thế gian lực lượng tiên đạo là phong, chí đạo chính là thương thiên chi cực, vạn vật chi đỉnh, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, luân hồi đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, chúng sinh đạo, vô tình nói, hữu tình nói, bao hàm toàn diện, mà ở trong đó lại phân làm bên trên ba đạo, trung tam đạo, hạ ba đạo, hắn hôm nay cũng sắp đi vào cái này rộng lớn địa đường. Giờ phút này, ở mảnh này hồng mông không gian bên trong, năm đó nặng ngủ ở nơi này đám cự đầu nhao nhao cảm ứng được tiên đạo lực lượng biến hóa, ánh mắt của bọn hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào thái cổ thế giới. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm sâu kín cũng là tại mảnh này hồng mông không gian bên trong vang lên. Chương 2412, tấn cấp, hạ, chương 2412, tấn cấp, hạ, lao đại. Mảnh này hồng mông không gian đám cự đầu nhao nhao nhìn về phía chỗ sâu nhất, cái này một thanh âm bọn hắn rất quen thuộc, mặc dù đối phương từ khi 15 vạn năm trước quan bế tiểu Tây Thiên về sau, cũng chỉ có lần trước Trần Huyền tấn cấp cổ hiển chi cảnh lúc, đối phương mở miệng nói hai chữ. Nhưng là đối với chủ nhân của thanh âm này, mảnh này hồng mông không gian đám cự đầu không có người quên, sự tồn tại của đối phương đã trở thành những này đám cự đầu trong lòng tín ngưỡng. Nên tới thời điểm rốt cuộc đã tới, mặc dù bây giờ hắn trưởng không chỉ là hạ ba đạo bên trong lực lượng. Kia một đạo thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. Hạ ba đạo. Hồng mông không gian đám cự đầu ánh mắt sáng chói, mặc dù ngay trong bọn họ đa số cự đầu trưởng khống cũng chỉ là hạ ba đạo bên trong lực lượng, nhưng cái này cũng đủ làm cho bọn hắn ngạo thị thiên hạ. Về phần trung tam đạo, bọn hắn những này sống vô số thời đại cự đầu bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có hai người đi vào cái này để đường. Càng thêm thần bí bên trên ba đạo, cho dù là bọn hắn lao đại cũng còn không có chính thức bước vào trong đó. Đại mạc hoàng thất, theo Trần Huyền tâm vô bảng vụ hấp thu giữa thiên địa cố này thiên đạo lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, tại tương bước hoàn thiện hắn trưởng khống thiên đạo lực lượng lúc, Trần Huyền tự thân cảnh giới cũng tại từ từ phát sinh biến hóa. Đang chậm rãi hướng phía cổ thần chi cảnh rào bước tiến lên. Rất nhanh, 2 giờ trôi qua, giờ phút này thời điểm, đại mạc hoàng thất trên không tụ đến thiên đạo lực lượng giống như một đoàn khổng lồ tường vân, thiên đạo lực lượng tự trong đó tà hạn tiến vào đại mạc hoàng thất, đã tạo thành một cái thông đạo kết nối lấy thiên địa. Cùng lúc đó, trải qua 2 giờ hoàn thiện tự thân đại đạo chi lực, làm tự thân kia hùng hồn đạo vận hoàn toàn biên mãn một phút này, Trần Huyền cảnh giới cũng trực tiếp nhảy lên, tiến vào cổ thần chi cảnh. Một phút này, quanh mình thiên địa đều tại kịch liệt rung động run lấy. Theo cảnh giới của Trần Huyền tăng lên tới cổ thần chi cảnh, thiên khung phía trên kia một đoàn khổng lồ tường vân bên trong chút xuống tới thiên đạo chi lực càng thêm mãnh liệt, giống như một đầu hung mãnh nước sông tụ hợp vào tới một cái động không đáy như thế. Cảm giác tới đây Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, bởi vì hắn đã phát giác được cảnh giới của mình còn có thể tiếp tục tăng lên. Đại Mạc hoàng thất bên ngoài, Thiên Tước hoàng chủ lúc này đã mặc quần áo tử tế đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên trước phương thiên địa ở giữa phát sinh một màn này. Theo đại mạc trong hoàng thất quyết tán ra tới kia một cỗ cường hành chi lực, Thiên Tước hoàng chủ cảm ứng được, cái này khiến nàng nhãn tình sáng lên. Tấn cấp sao? Thiên Tước hoàng chủ nhị non một tiếng. Lúc này, chỉ thấy Lâm Tô Ý Điệp, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long Tam Nữ cũng đến nơi này, Hoang Nguyên chỗ sâu còn có những người khác tại trông coi. Xem ra gia hỏa này đã hoàn toàn thành công. Tiểu Thần Long vẻ mặt mỉm cười đi vào bên người của Thiên Tước hoàng chủ, sau đó vô vô bờ vai của nàng, cười tủm tỉm nói: "Thiên Tước, làm tốt lắm, chuyện này ngươi đến nhớ đầu công." Sắc mặt của Thiên Tước hoàng chủ trầm xuống, nghĩ đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, nàng xấu hổ đồng thời cũng hung hăng trừng Tiểu Thần Long một cái. "Hừ, tương lai có ngươi chịu thời điểm." Đối với cái này, Tiểu Thần Long căn bản không thèm để ý, đến viên nàng liền lên thôi, nàng mới sẽ không giống những nữ nhân này như thế nhăn nhăn nhó nhó, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử kia không cố ý chỉnh nàng. Ta có thể cảm giác được hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Một bên, Luân Hồi Nữ Đế nhìn xem kia một đoàn khổng lồ tường vân nói rằng, từ cái này trong đó chút xuống tới thiên đạo lực lượng giống như vô tận nước sông như thế, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn đình chỉ không xuống. Lâm Tô Ý gật đầu nói, tự nhiên như thế tốt nhất, dù sao hắn hiện tại gặp phải tình cảnh thực lực càng mạnh càng tốt, hơn nữa về thời gian cũng còn kịp. Nghĩ đến Ma Mẫu cho Trần Huyền một ngày kỳ hạn, trong lòng Lâm Tô Ý cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng tự tác chủ trương đem việc này giấu đi, không có lập tức thông chi Trần Huyền. Nhưng là nếu như Trần Huyền có thể tại cái này kỳ hạn bên trong đột phá, như vậy tất cả liền còn kịp. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là 2 giờ trôi qua. Theo thiên khung phía trên thiên đạo lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, lúc này, Trần Huyền tự thân cảnh giới lần nữa nên đón đột phá mới. Hai cảnh cổ thần. Trên giường, ngồi xếp bằng gấp nhắm mắt Trần Huyền khỏe miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười, hơn nữa hắn cảm giác chính mình tăng lên vẫn không có tới cuối cùng. Tu luyện tại tiếp tục. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo Trần Huyền hấp thu thiên đạo lực lượng càng nhiều, bao phủ toàn bộ đại mạc hoàng thất kia một đoàn tường vân cũng tại từ từ tiêu tán. Bất chi bất giác sắc trời đã dần dần tối xuống, cùng ngày khung phía trên kia một đoàn tường vân cuối cùng tiêu tán một phút này, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa đột phá. Ba cảnh cổ thần. Trên giường, Trần Huyền mở to mắt, đến một bước này, hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa thiên đạo lực lượng trở nên yếu đi, nếu như hắn muốn tiếp tục tăng lên, đây tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Sau một khắc, chỉ thấy chỗ mi tâm toát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, một cái kia lóa mắt chữ vạn ký hiệu tại mi tâm của Trần Huyền vị trí nổi lên. Thiên đạo chân ép. Quát khẽ một tiếng từ trong miệng của Trần Huyền truyền ra, trong khoảnh khắc, chỉ thấy đại mạc hoàng thất trên không lập tức nổi lên một cái cự đại kim sắc chữ vạn ký hiệu, trong khi xuất hiện một phút này, cách đó không xa Lâm Tô Ý Điệp, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long, sắc mặt Thiên Tước hoàng chủ biến đổi, sau đó các nàng vội vàng rút lui. Bởi vì giờ khắc này kia ngang qua tại thiên khung chi đỉnh thiên đạo ấn nhớ cực kỳ khủng bố, phía trên lan tràn đi ra chân áp lực lượng giống như tận thế khí tức đồng dạng, dù là đạo này thiên đạo ấn nhớ không có kim châm đối với các nàng, đều để đến Lâm Tô Ý Điệp đám người trong lòng sinh ra một cô âm thầm sợ hãi cảm giác. Không chỉ có là bọn hắn, lúc này thân ở phía trên thái cổ trưởng thành người, yêu hai tộc người tu hành giống nhau cảm thấy, theo đại mạc hoàng thất bên kia lan tràn mà đến lực lượng quá mức đáng sợ, đủ quét ngang thiên địa vân vân. Ba cảnh cổ thần, không biết rõ lực lượng như vậy đối mặt ma chủ phải chăng có lực đánh một trận đâu. Cảm thụ được thiên đạo chấn ép mang tới diệt thế chi lực, trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này. Từ khi tấn cấp cổ hiền chi cảnh sau, Trần Huyền liền tu được thiên đạo chấn ép cái này hoàn toàn mới kỹ năng, bất quá trước lúc này bởi vì thiên đạo lực lượng cũng không hoàn chỉnh, Trần Huyền thiên đạo chấn ép kỹ năng uy lực cũng không phải là rất mạnh, không cách nào trở thành Trần Huyền áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng là hiện tại, hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng ra thân, cũng làm cho đến Trần Huyền cái này một kỹ năng uy lực giống như hỏa tiễn tăng lên gấp bội không ngừng. Nghĩ đến ma chủ cái này kinh khủng đối thủ, Trần Huyền cũng không dám thất lễ, dù sao trong cơ thể của hắn còn có đối phương lưu lại một cỗ lực lượng, chỉ cần cỗ lực lượng này có tại, Trần Huyền tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá lúc này tự thân cảnh giới tấn cấp tới ba cảnh cổ thần chi cảnh, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút phải chăng có thể đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cỗ lực lượng này bước ra ngoài thân thể. Ông trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền điều động tự thân thiên đạo lực lượng hội tụ tại khí hải núi tuyết, kia cỗ tồn tại ở trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm như thế, nguyên bản bình tĩnh nó trong nháy mắt biến cực kỳ nóng nảy. Chương 2413, phong ấn hắc ám lực lượng. Chương 2413, phong ấn hắc ám lực lượng. Kinh khủng hắc ám lực lượng liền như là một đầu cảm nhận được nguy cơ mãnh thú, tại Trần Huyền khí hải núi tuyết trong nháy mắt biến cuồng nóng nảy lên, tự trong đó còn có một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt thả mà ra, phảng phất là muốn đem Trần Huyền khí hải núi tuyết hoàn toàn phá hủy đồng dạng. Cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống. Bởi vì lúc này theo kia cỗ hắc ám lực lượng phía trên lan tràn đi ra khí tức rất đáng sợ, liền như là một quả bom hẹn giờ đồng dạng, sắp đem thân thể của Trần Huyền đều cho hủy diệt đi. Chấn. Trần Huyền không có trì hoãn, tự thân thiên đạo lực lượng tại kỳ kinh bát mạch bên trong tụ đến, đem tồn tại ở khí hải trong núi tuyết kia cô hắc ám lực lượng hoàn toàn bao quanh. Sau đó, vô số cỗ thiên đạo lực lượng tựa như từng đầu dã thú hung manh hướng phía kia cỗ hắc ám lực lượng đánh tới, cùng nó triển khai đáng sợ giao phong. Cả hai giao phong trong nháy mắt, Trần Huyền khí hải núi tuyết lúc này biến thành một cái kinh khủng chiến trường, hai cỗ lực lượng ở trong đó điên cuồng va chạm. Một phút này, Trần Huyền không khí chung quanh đều biến cực kỳ đáng sợ, một chính một tà hai cỗ lực lượng không ngừng theo trong cơ thể của Trần Huyền lan tràn đi ra. Trần cảm giác được thể nội kia cỗ hắc ám lực lượng vẫn như cũ còn có thể chống đỡ được thiên đạo lực lượng trấn ép, Trần Huyền lập tức không tiếp tục cần giấu, tự thân mười thành lực lượng toàn bộ hội tụ, tiếp tục chấn đè ép kia cỗ hắc ám lực lượng. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, cho dù Trần Huyền toàn lực ứng phó cũng không thể đem trong cơ thể mình cỗ này hắc ám lực lượng trấn áp xuống tới, càng không cách nào đem nó bức ra ngoài thân thể. Giữa hai bên hoàn toàn ở vào trạng thái giằng co, ai cũng không làm gì được đối phương. Cảm giác được loại tình huống này, trong lòng Trần Huyền đột nhiên trầm xuống, bất quá hắn vẫn không có dễ dàng buông tha. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, giữa hai bên giao phong vẫn như cũ duy trì liên tục không dưới. Sau một tiếng, Trần Huyền chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì cho dù hắn hiện tại đã là ba cảnh cổ thần, thật là đối mặt ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cỗ này hắc ám lực lượng, Trần Huyền vẫn là không cách nào đem nó chấn ép. Vẫn chưa được sao? Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, mặc dù lấy trước mắt hắn lực lượng đối mặt cỗ này hắc ám lực lượng cũng không phải là không có chút nào sức chống cự, nhưng là giữa hai bên vẫn như cũ còn kém chút. Trần Huyền mong muốn đem cỗ này hắc ám lực lượng hoàn toàn chấn ép bước ra ngoài thân thể, trừ phi là cảnh giới của Trần Huyền còn có thể tăng lên ít ra hai cấp bậc. Thật là lấy tình huống trước mắt, Trần Huyền mong muốn bằng vào tự thân tu luyện tiếp tục tăng lên, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào làm được, trừ phi là Trần Huyền hấp thu bất lao chi tồn tại kia cố cổ lão lực lượng, có lẽ còn có thể nhường hắn lần nữa tăng lên mấy cái bậc thang. Nhưng là lấy tình huống trước mắt đó căn bản không có khả năng, dù sao nơi này khoảng cách bất lao chi địa còn cần một ngày nhiều thời giờ, Trần Huyền hao không nổi. Có thể là không thể đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố lực lượng này bước ra ngoài thân thể, chính mình vẫn như cũ còn nguy hiểm đến tính mạng à. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trần Huyền biến ảo chập chờn, đặc biệt là tại Ma Mâu đã cầm nã Thẩm Thiên Đô đám người cái này trong lúc mấu chốt, đem trong cơ thể mình cỗ này hắc ám lực lượng bức ra ngoài thân thể càng thêm rất là trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của Trần Huyền đang không ngừng suy tư đối sách. Không cách nào đem nó chấn ép, liền không cách nào đem nó bức ra ngoài thân thể, thật là đem nó giữ lại tại thể nội, muốn như thế nào mới có thể khiến cho không có gặp nguy hiểm tính. Nếu như đem nó phong ấn đâu? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này, nghĩ tới chỗ này Trần Huyền lập tức không do dự nữa, đã không cách nào đem nó phong ấn bức ra ngoài thân thể. Như vậy tiếp tục nhường giữ lại trong thân thể của mình, dường như cũng chỉ còn lại phong ấn cái này một loại biện pháp. Sau đó Trần Huyền tự thân thiên đạo lực lượng lần nữa điên cuồng tụ đến, tại khí hải núi tuyết hình thành một cái khổng lồ hình tròn, giống như cao cao tường vây đem kia cố hắc ám lực lượng vây quanh ở trong đó. Mặc dù cố này hắc ám lực lượng tồn tại ở trong cơ thể của mình trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng này cũng là bởi vì ma chủ không có xuống tay với Trần Huyền, cho nên cố lực lượng này dị thường bình tĩnh. Chỉ khi nào ma chủ muốn xuống tay với Trần Huyền, như vậy cố này nhìn qua rất bình tĩnh hắc ám lực lượng tuyệt đối là một thanh kinh khủng sát nhân chi đao. Lần này, Trần Huyền không có chủ động ra tay, hắn thiên đạo lực lượng chỉ là đem kia cỗ hắc ám lực lượng vây quanh tại khí hải núi tuyết, một khi ma chủ muốn động Trần Huyền, cỗ lực lượng này nhất định phải đột phá Trần Huyền thiên đạo lực lượng phong ấn, chỉ có như vậy khả năng hoàn toàn tổn thương tới Trần Huyền. Mặc dù loại này phong ấn đối cỗ này hắc ám lực lượng mà nói cũng không tính quá mạnh, nhưng là lấy tự thân thực lực trước mắt Trần Huyền cũng có lòng tin phong ấn lại cỗ này hắc ám lực lượng một chút thời gian. Đối mặt ma chủ, chỉ cần có thể đem cỗ này hắc ám lực lượng phong ấn một khắc đồng hồ, thậm chí nửa khắc đồng hồ là đủ rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ đến Thẩm Thiên Đô bọn người tình cảnh trước mắt, trên người hắn lập tức có không cầm được sát ý lan tràn đi ra. Nữ nhân đang chết, bọn hắn tốt nhất không có xảy ra chuyện, không phải lao tử nhất định lăng chỉ ngươi. Trần Huyền vẻ mặt sắc bén, sau đó hắn lại nghĩ tới ma chủ. Không biết rõ bằng vào ta thực lực trước mắt cùng ma chủ so sánh còn có bao nhiêu chênh lệch. Cùng ma chủ còn có khoảng cách đây là khẳng định, điểm này theo Trần Huyền không cách nào đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng trấn ép cũng có thể thấy được đến. Đương nhiên, thông qua mới vừa rồi cùng kia cố hắc ám lực lượng giao phong, Trần Huyền cũng có thể cảm giác được loại này chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Không phải mặt đối tự thân thiên đạo lực lượng chấn ép, kia cô hắc ám lực lượng đã sớm chiếm thượng phong. Trần Huyền không có tiếp tục tu luyện, mặc quần áo tử tế sau lập tức rời đi Đại Mạc Hoàng Thất. Thiên địa hiện ra. Giờ phút này hắc đêm đã bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới, khoảng cách Đại Mạc Hoàng Thất bên ngoài mấy chục dặm, Lâm Tô Ý Điệp, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng Chủ bốn người nhìn thẳng phía trước bầu trời đêm, các nàng có thể cảm giác được Trần Huyền đang theo lấy nơi này chạy đến. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Thế này, Lâm Tô Ý Điệp, Luân Hồi Nữ Đế, Tiểu Thần Long ba người lập tức nên đón tiếp lấy. Chỉ có Thiên Tước Hoàng Chủ có vẻ hơi mất tự nhiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn các nàng, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe Tiểu Thần Long cười híp mắt hỏi: "Phế vật, ta yêu tộc nữ hoàng tư vị như thế nào? Không để cho ngươi thất vọng a." Nghe vậy, cách đó không xa Thiên Tước Hoàng Chủ hận không thể lập tức xé Tiểu Thần Long cái miệng này, hoàn toàn là hết chuyện để nói. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nhìn cách đó không xa sắc mặt của Thiên Tước Hoàng Chủ đỏ bừng, Trần Huyền hướng phía Tiểu Thần Long vẻ mặt tà ác nói: "Tiểu Long Nữu, kế tiếp đến phiên ngươi à, yên tâm, đến lúc đó là tư vị gì nhi chính ngươi hoàn toàn có thể cảm thụ được. Không chừng còn có thể cả đời đều khó mà quên được." "Hừ, phế vật, nếu như ngày đó đến ngươi dám cố ý chỉnh ta, đến lúc đó bản cô nãi nãi liền thật hiện ra bản thể cùng ngươi đọ sức một trận, nhìn xem ai sợ ai." Tiểu Thần Long mười phần dũng mãnh nói. Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái. "Đi, chớ trì hoãn, nói chính sự đi." Lâm Tố Y Y nhìn xem Trần Huyền nói rằng, "Vừa rồi người của ma tộc tới, cái kia ma tộc nữ người đã để cho người ta mang cho ngươi lời nói, để ngươi trong vòng một ngày tự mình tiến về ma tộc, nếu như vượt qua một ngày, như vậy nàng liền sẽ giết một người." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã dự liệu được ma mẫu khẳng định sẽ cầm Thẩm Tiên Đô đám người tính mệnh đến áp chế chính mình. "Tốt, như vậy ta liền thừa cơ hội này cũng cho nàng học một khóa." Chương 2414, lại vào ma tộc. Chương 2414, lại vào ma tộc. Nghe thấy Trần Huyền lời này, mấy nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên. "Chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có ứng đối phương pháp đâu?" Luân hồi nữ đế lúc này mở miệng hỏi. Cái khác ba nữ nhân cũng đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, dù sao cục diện trước mắt, các nàng căn bản bất lực, trừ phi là không cần quan tâm Thẩm Thiên Đô đám người sinh tử. Nhưng chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hiển nhiên không có khả năng. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói, "Mong muốn nhường sư minh bọn người an toàn thoát khốn đây không phải một chuyện dễ dàng, lấy ma mẫu xảo trá, nàng cũng chắc chắn sẽ không lưu cho ta cơ hội như vậy, việc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." "Vậy ý của ngươi là?" Lâm Tố Y Y cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Trần Huyền nhìn các nàng một cái, tiếp tục nói, "Dưới mắt chúng ta, yêu hai tộc đối mặt ma tộc kỳ thật đã có nhất định lực lượng chống lại, nhưng là có một chút để chúng ta rơi hạ phòng, cái này sẽ khiến cho chúng ta rất bị động. Ngươi nói là ma tộc còn lại hai cái truyền tống trận cửa?" Lâm Tố Y Y lập tức minh bạch Trần Huyền lời nói bên trong ý tứ. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, "Bởi vì hai cái này truyền tống trận cửa nguyên nhân, chúng ta yêu hai tộc lực lượng chỉ có thể phân tán ra đến, cái này liền khiến cho chúng ta không cách nào đem tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Loại tình huống này một khi ma tộc tập trung binh lực tiến đánh trong đó bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng đỡ không nổi bọn hắn, cho nên chúng ta nhất định phải cải biến loại này hiện trạng." "Ngươi là muốn tiếp tục phá hủy ma tộc truyền thống trận cửa?" Luân hồi nữ đế hỏi. Không tệ, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, nói rằng, "Đã nữ nhân này muốn ta tự mình tiến về ma tộc, như vậy đây chính là cơ hội của ta, mặc dù ma chủ đã có không nhìn nhân vương lưu lại phong ấn thực lực, nhưng là cho đến trước mắt hắn đã còn không có ra tay, điều này nói rõ hắn tạm thời còn không thể ra tay, không phải lấy ma chủ thực lực đã sớm tự mình dẫn đầu toàn bộ ma tộc đối với chúng ta toàn diện khai chiến. Cho nên, một khi chúng ta tiếp tục phá hủy hoang nguyên truyền thống trận cửa, như vậy ma tộc liền chỉ còn lại Thiên Nguyên cái này một lựa chọn, mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể đem người yêu hai tộc lực lượng toàn bộ hội tụ tại Thiên Nguyên. Phương pháp này cũng là có thể thực hiện." Lâm Tố Y Y nhẹ gật đầu, trầm ngâm hạ tiếp tục nói, "Bất quá ngươi như tiến về ma tộc, đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, đến lúc đó cho dù ngươi phá hủy truyền thống trận cửa, thật là ma mẫu trong tay có Thẩm Thiên Đô bọn người làm thẻ đánh bạc, ngươi muốn thoát thân sợ là cũng không dễ dàng như vậy." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, "Việc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hiện tại ta cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn." Nghe vậy, ở đây bốn nữ nhân đều trầm mặt lại, để các nàng khuyên Trần Huyền từ bỏ. Bốn nữ nhân đều tin tưởng đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao, ma mẫu trong tay không chỉ có sư minh sư tỷ của hắn, còn có nữ nhân của hắn, cho dù là núi đao biển lửa nam nhân này đều sẽ đi xông vào một lần. "Nếu như đối đầu ma chủ, lấy ngươi thực lực trước mắt nắm chắc lớn sao?" Tiểu Thần Long mở miệng hỏi, những người khác Tiểu Thần Long không lo lắng, toàn bộ ma tộc duy nhất có thể đối Trần Huyền cấu thành uy hiếp nhân vật chính là ma chủ, chỉ cần Trần Huyền có thể có được cùng người này giao phong thực lực, cho dù sâu nhập ma tộc nội địa mong muốn thoát khốn cũng không phải là không có cơ hội. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, "Không có đánh qua trước đó ta cũng không rõ ràng, bất quá bằng vào ta thực lực trước mắt cho dù không cách nào cùng ma chủ chống lại, nhưng là muốn chạy trốn lời nói cũng là có cơ hội." Đương nhiên, dám nói ra câu nói này Trần Huyền tự nhiên cũng có nắm chắc nhất định, dưới mắt thân thể của mình bên trong hắc ám lực lượng bị phong ấn, chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đi chấp hành một cái điên cuồng kế hoạch. Một khi kế hoạch này thành công, Thẩm Thiên Đô bọn người mới có thể được cứu vớt, mà chính hắn cũng mới có càng lớn nắm chắc chạy thoát. "Chuyện này chúng ta sẽ không quên ngươi, nếu như ngươi thật từ bỏ bọn hắn, chỉ sợ không phải là chúng ta nhận biết nam nhân kia." Lâm Tố Y Y dừng một chút, tiếp tục nói, "Chẳng qua nếu như tại ma tộc thật gặp gỡ không cách nào khống chế cục diện, dù là từ bỏ Thẩm Thiên Đô bọn người ngươi cũng nhất định phải lui về đến, ngược lại tử nghi còn tại trong tay của ngươi." Trần Huyền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, Trần Huyền cũng tin tưởng, lấy ma mẫu xảo trá, chỉ sợ đã đem chính mình mọi thứ đều điều tra rõ ràng, thiên hoang thế giới cùng tử mẫu nghi tồn tại đối ma mẫu mà nói khả năng đã không phải là bí mật gì. "Nữ nhân kia cho ngươi thời gian một ngày, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm tiến về ma tộc?" Tiểu Thần Long hỏi. Hiện tại Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn xem mấy nữ nhân nói rằng, "Một khi ta tiến vào ma tộc, các ngươi lập tức dẫn đầu người, yêu hai tộc người tu hành tiến về Thiên Nguyên, bởi vì chiến đấu kế tiếp hẳn là cũng sẽ ở nơi đó tiến hành. Mặt khác, giúp ta cho thôn tiên cổ hiền mang câu nói, nhường hắn nói cho tam sinh đừng quên bằng lòng ta sự tình." Phân phó một ít chuyện sau Trần Huyền cũng không có tại trì hoãn, mặc dù ma mẫu cho hắn một ngày thời gian, nhưng là ai biết cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân ở cái này trong lúc đó bên trong sẽ không làm những chuyện gì, cho nên Trần Huyền nhất định phải sớm đuổi tới ma tộc. Ma mẫu mục tiêu chủ yếu là chính mình, chỉ có chính mình xuất hiện, Thẩm Thiên Đô bọn người mới có thể tạm thời không lo. Rất nhanh, theo Trần Huyền tiến vào hướng phía Hoang Nguyên chỗ sâu tiến đến, đồng thời, tại Lâm Tố Y Y đám người dẫn đầu hạ, trấn thủ tại người của Thái Cổ Trường Thành, yêu hai tộc người tu hành cũng toàn bộ khởi hành hướng phía Thiên Nguyên tiến đến. Chỉ cần Trần Huyền đem Hoang Nguyên truyền tống trận cửa phá hủy, như vậy chiến trường này liền có thể vứt bỏ. Cùng một thời gian, ma tộc nội địa. Tòa kia to lớn màu đen trên cung điện. Ma mẫu, vừa rồi ma ảnh truyền đến tin tức, Tiểu Tây Thiên xuất hiện đầu kia hư không khe hở biến lớn hơn nữa trong nhân tộc dường như có người tại tấn cấp trưởng khống thiên đạo lực lượng, ta hoài nghi người này hẳn là nhân tộc Trần Huyền. Trên cung điện, nhỏ ma sư tháng 9 đem tin tức này nói ra. Nghe vậy, vẻ mặt lười biếng ngồi ở chủ vị ma mẫu từ từ mở mắt, chợt cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Trước mắt nhân tộc khả năng ngoại trừ hắn cũng không có người nào khác có loại bản lĩnh này, bất quá Lâm Trận mới mài gươm hữu dụng không?" Nhỏ ma sư tháng 9 nhắc nhở: "Ma mẫu, kẻ này chính là hiếm thấy kỳ tài, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là không thể phớt lờ, cho dù trong tay của chúng ta nắm trong tay cản tay chủ mã của hắn, không bằng vẫn là mời ma chủ ra tay hoàn toàn đem nó chém giết cho thỏa đáng." Nghe vậy, ma mẫu lập tức vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem nhỏ ma sư tháng 9: "Ta làm việc cần phải ngươi đến giáo." Cảm giác được ma mẫu trên người sắc ý, nhỏ ma sư tháng 9 lập tức cúi đầu: "Không dám ngữ, yên tâm, việc này ta tự có tính toán, mặt khác, để ngươi chuẩn bị đồ vật làm xong sao?" Nghĩ đến nào đó một số chuyện, ma mẫu lập tức trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ tà ác nụ cười. Nhỏ ma sư tháng 9 rất cung kính xuất ra một cái cỡ ngón tay màu đen bình thuốc, nói rằng: "Ma mẫu, vật này cho dù là ta tộc ma thần đều gánh không được, tuyệt đối để ngươi hài lòng." Ma mẫu sán lạng cười một tiếng, đem cái kia màu đen bình thuốc thả trong tay. Đến lúc đó ta muốn nam nhân kia hẳn là sẽ thật tốt cảm tạ ta chuẩn bị cho hắn lễ gặp mặt ta. Chương 2415, phá hủy cái thứ hai truyền tống trận cửa. Chương 2415, phá hủy cái thứ hai truyền tống trận cửa. Ma tộc nội địa, một tòa cự hình trước thạch môn phương. Giờ này phút này, tại cái này cự hình trước thạch môn phương trấn thủ lấy không ít ma tộc cường giả, trước thạch môn phương kia đen ngịt một mảnh giống như một đoàn mây đen to lớn đồng dạng che khuất bầu trời. Sơ lược đoán chừng, dưới mắt tại cái này cự hình trước thạch môn phương ma tộc cường giả có ít nhất trên 3 người, hơn nữa toàn bộ đều là ma tộc lực lượng tinh nhuệ, ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả đều có hơn 100 người. Về phần ma thần cường giả cũng có hơn 50 người, cái loại này đội hình có thể nói là siêu cấp cường đại. Đương nhiên, ma tộc ở chỗ này bày ra cường đại như thế đội hình tự nhiên cũng là bởi vì Trần Huyền tức sắp đến, mặc dù trong tay ma tộc dưới mắt có Thẩm Thiên Đô bọn người làm thẻ đánh bạc có thể bức hiếp Trần Huyền. Nhưng là đối mặt cái này cực kỳ nguy hiểm kinh khủng nhân vật, ma tộc vẫn như cũ không dám xem thường, vạn nhất đối phương phát cuồng muốn đại khai sát giới, lấy ma tộc cái loại này lực lượng cường đại cũng có thể đem chống đỡ được. Cự hình trước thạch môn vương, trấn thủ tại chỗ này ma tộc cường giả toàn bộ đều lâm trận mà đối đãi, ma mẫu cho đối phương một ngày thời gian, tại cái này kỳ hạn bên trong, đối phương lúc nào cũng có thể đến, bọn hắn không thể có bất kỳ thư giãn. Lúc này, chỉ thấy ở đằng kia cự hình phía trên thạch môn, một cơn sóng chấn động mãnh liệt đột nhiên chuyển đến, phá vỡ cự hình trước thạch môn vương, cái này yên tĩnh tới cực điểm khí tức. Có người đến, sắp đến nơi đây. Hẳn là nhân tộc Trần Huyền, tất cả mọi người, đề phòng. Ở đây ma thần cường giả đồng thời bước ra một bước, sắc bén hai con ngươi nhìn chằm chằm vào cự hình thạch môn. Ở đây cái khác ma tộc cường giả lập tức huyết tán ra đến, đem nơi đây làm thành một cái cự đại hình tròn, một khi Trần Huyền đến chỗ này, đem sẽ lập tức ở vào ma tộc cường giả trong vòng đây. Rất nhanh, trước sau bất quá mấy phút thời gian, theo cự hình trên thạch môn mặt chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ khí tức kinh người cũng là lập tức chuyển tới. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo kinh khủng quang mang theo cự hình thạch môn khác một bên bạo trùng mà ra, sau đó đạo ánh sáng này mang ở giữa không trung đứng lơ lửng trên không, huyền hóa thành một thân ảnh đáng sợ. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ kinh thiên hoàn toàn uy áp lực lượng lúc này quét sạch ra, làm cho ở đây ma tộc cường giả đều cảm giác thân thể tê dần. Nhìn xem cái kia đứng lơ lửng trên không tuổi trẻ thân ảnh, ở đây ma tộc cường giả trong nháy mắt thân thể căng cứng, dù sao, người trước mắt này thật là liền ma sư đều ép không được kinh khủng tồn tại, chỉ có ma chủ mới có thể đem áp chế lại, dù không được bọn hắn có nửa điểm kinh thị. Trong chốc lát, làm song phương ánh mắt đối mặt, đôi mắt của Trần Huyền bên trong lập tức có kinh người sát ý lan tràn đi ra. Cảm giác được này, một gã ma thần cường giả lúc này mở miệng. "Nhân tộc Trần Huyền, đã tới, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, không phải ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây, đừng quên người của ngươi còn tại ta trong tay ma tộc." Uy hiếp ta Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn về phía tên này ma thần cường giả, băng lãnh nói: "Ta người này ghét nhất chính là bị người uy hiếp, càng chán ghét bắt ta người quan tâm nhất đến uy hiếp ta." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy bàn tay của Trần Huyền chi bên trên lập tức có vô cùng lực lượng kinh người tụ đến, sau đó huyễn hóa thành một thanh đáng sợ sát lục chi đao. Thế này, ở đây ma tộc cường giả thần sắc rung động, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn tại hắn ma tộc đại khai sát giới sao? Điên rồi phải không? Không muốn đám kia nhân tộc tính mạng sao? Bất quá ngay tại bọn này ma thần cường giả đã làm tốt nên chiến Trần Huyền chuẩn bị lúc, chỉ thấy kia một thanh đáng sợ sát lục chi đao đột nhiên hướng phía sau tòa kia cự hình thạch môn điên cuồng chém qua, hư không đều bị cái này chém ra một đao một đạo kinh khủng vết tích. Nhìn thấy một màn này, ở đây ma thần cường giả sắc mặt đại biến. "Trần Huyền, ngươi dám?" Bọn hắn bạn không có nghĩ đến cái này thanh niên đi vào hắn ma tộc nội địa lại còn có hành động điên cuồng như thế, muốn phá hủy hắn ma tộc truyền tống trận cửa. Trong chốc lát, ở đây ma tộc cường giả toàn bộ xuất thủ, từng đạo ngập trời ma quang trong hư không gào thét, sau đó toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Giờ phút này, Trần Huyền bốn phương tám hướng giữa thiên địa khắp nơi đều là đáng sợ tới cực điểm hắc ám lực lượng, khủng bố như thế đội hình cùng nhau ra tay, nếu như là không có đột phá tới cổ thần chi cảnh Trần Huyền, như vậy hắn chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng bây giờ đã là ba cảnh cổ thần, Trần Huyền sẽ sợ bọn hắn sao? Ma chủ không ra, cho dù là những này ma tộc cường giả cùng tiến lên Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Thiên đạo trấn ép, Trần bàn tay huyền nhất không lấy sát lục chi đao, tiếp tục hướng phía kia một tòa cự hình thạch môn chém tới, sau đó chỉ thấy chỗ mi tâm chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bạo phát đi ra. Kia một chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt ngang qua chân trời, bao phủ ở chỗ này tất cả ma tộc cường giả trên đỉnh đầu. Kinh thiên hoàn toàn trấn áp lực lượng xuất hiện một phút này, ở đây ma tộc cường giả lập tức cảm giác tựa như lưng đeo vô số tòa kinh khủng sơn nhạc như thế, đem bọn hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn trấn ép, để bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra tự thân lực lượng. Không chỉ có như thế, theo cái này kinh khủng chấn áp lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, một chút thực lực nhỏ yếu ma tộc cường giả lúc này không chịu nổi, thân thể của bọn hắn nhao nhao vỡ ra, tại chỗ bị gạt bỏ. Cảm giác tới đây ma tộc cường giả ánh mắt hãi nhiên, cái này nhân tộc đáng chết thanh niên tại sao lại trở nên mạnh mẽ? Bọn hắn toàn bộ liên thủ lại bị thứ nhất người áp chế xuống tới. Thậm chí tại bực này kinh khủng chấn áp lực lượng bao phủ phía dưới, không ít ma tộc cường giả còn bị chém giết. Chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận cửa động tĩnh bên này trước tiên đưa tới ma tộc cường giả chú ý, lưu thủ tại ma tộc nội địa cường giả nhao nhao lăng không mà lên, ánh mắt sắc bén hướng phía truyền tống trận cửa bên này nhìn lại. Ma mẫu, là truyền tống trận cửa bên kia, lực lượng thật mạnh, chẳng lẽ là kia Trần Huyền đã tới sao? Màu đen trên cung điện, nhỏ ma sư tháng 9 lúc này đi ra cung điện, u ám ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý, ngoại trừ hắn chỉ sợ cũng không có người có cái loại này bản sự. Ma mẫu dạo bước đi vào cung điện bên ngoài, thứ nhất mặt lạnh cười nhìn về phía phương xa. Bất quá liền sau đó một khắc, theo một đạo kinh thiên hoàn toàn thanh âm theo truyền tống trận cửa bên kia truyền đến, ma tộc tất cả ma thần cường giả, bao quát ma mẫu sắc mặt đều đống nhiên biến đổi. Đáng chết, gia hỏa này phá hủy ta ma tộc truyền tống trận cửa. Nhỏ ma sư tháng 9 sát ý sừng sững, hắn thực sự không thể tin được Trần Huyền cũng dám điên cuồng như vậy, phải biết Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh còn trường khống ở trong tay bọn họ. Hừ, có đảm lượng, bất quá làm sai chuyện kia là phải bỏ ra giá cao thảm trọng, ngươi điên cuồng, đáng tiếc ta diên âm thủ đoạn chỉ có thể so ngươi càng thêm điên cuồng. Ma mẫu vẻ mặt sắc khí, vung tay lên. Đi, đem hai nữ nhân kia mang cho ta đi lên, đem lượng thuốc cho ta tăng đến tối đa, kế tiếp ta sẽ để cho hắn nhìn xem dám ở ta ma tộc tùy ý làm bậy sẽ là hậu quả gì. Thật sự cho rằng ta diên âm nắm lấy những này sâu kiến tính mệnh chính là cùng ngươi chơi một chút sao? Cùng một thời gian, truyền tống trận chỗ cửa, theo Trần Huyền đem ở đây ma tộc cường giả toàn bộ vỡ ép, kia một đạo đáng sợ sát lục chi đao đã hoàn toàn phá hủy nơi đây truyền tống trận cửa, khiến cho biến thành một tòa phế tích. Chương 2416, hèn hạ ma mẫu, bên trên, chương 2416, hèn hạ ma mẫu, bên trên, trơ mắt nhìn truyền tống trận cửa bị Trần Huyền hủy đi, ở đây ma tộc cường giả lăng trì trái tim của Trần Huyền đều có, bất quá đối mặt thực lực khủng bố như thế, một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ vượt ép Trần Huyền, bọn hắn lúc này căn bản không có chút nào sức chống cự. Một chiêu phá hủy truyền tống trận cửa, Trần Huyền bỗng nhiên quay người nhìn về phía đám kia ma tộc cường giả, chói mắt kim sắc chữ vạn ký hiệu vẫn như cũ còn vượt đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu, loại kia giống như gánh vác lấy vô số tòa núi lớn cảm giác gáp bách để bọn hắn khó mà động đậy. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền có thiên đạo lực lượng hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn, để bọn hắn ma hồn đều không thể trốn thoát. Đúng là như thế, đã hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo lực lượng, Trần Huyền muốn giết những này ma tộc cường giả rất dễ dàng, dù sao thiên đạo thật là áp đảo thế gian tất cả lực lượng phía trên. Như là đã nổi điên, vậy lao tử liền hoàn toàn một chút, đem toàn bộ các ngươi diệt trừ. Trần Huyền vẻ mặt tàn nhẫn, lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh chữ vạn ký hiệu đột nhiên kịch liệt rung động run, loại kia hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách biến càng thêm đáng sợ. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đem đám người kia toàn bộ làm thịt lúc, một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên từ phương xa chân trời truyền đến. "Trần Huyền, ngươi nếu dám giết ta ma tộc một người, như vậy ngươi liền đợi đến cho kia đám kiến cỏ nhặt xác a." Âm thanh tới người tới, một đoàn ma quang xẹt qua chân trời, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền, đối phương một thân ngập trời hắc ám ma lực dung chuyển, so với ở đây ma thần cường giả không biết mạnh nhiều ít. Làm cái này đoàn ma quang biến hóa, một đạo nhường Trần Huyền người rất quen thuộc ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Sau đó đột nhiên bước ra một bước, ngập trời hắc ám ma lực đã hoàn toàn khóa chặt Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Lão giả, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi dâng lên không ít, khó trách dám ở lão tử trước mặt ngông cuồng như thế. Ngươi đến, chính là ma tộc ma sư, bất quá cùng đoạn thời gian trước so sánh, ma sư thực lực đã cường đại quá nhiều, hơn nữa Trần Huyền ở trên người hắn còn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Đối phương dường như cũng ngay tại dung hợp tự thân ma hồn, bất quá cụ thể dung hợp tới vị nào ma hồn Trần Huyền không rõ ràng." Đúng là như thế, tại ma chủ trợ giúp hạ, ma sư cũng đặt chân bước này. Ma sư vẻ mặt sắc ý, nói rằng: "Trần Huyền, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lại nổi điên, không phải ngươi nếu dám lại cử động, ta ma tộc hiện tại liền sẽ làm thịt kia đám kiến cỏ, nếu như ngươi không tin có thể thử một lần." Nghe vậy, Trần Huyền sắc ý sừng sững, bất quá hắn nổi điên mục đích chủ yếu là phá hủy kết nối hoang nguyên truyền tống trận cửa, nếu như tiếp tục phát cuồng xuống dưới thật đem bọn gia hỏa này ép, giết Thẩm Thiên Đô bọn người cho hạ giận chuyện ma tộc khẳng định làm được. "Tốt, lão giả, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt." Trần Huyền vung tay lên, sau đó lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh chứa vạn ký hiệu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, ở đây ma tộc cường giả mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lấy tình huống vừa rồi Trần Huyền muốn giết bọn hắn thật rất dễ dàng. Dẫn đường. Trần Huyền không muốn tại tiếp tục trì hoãn, phá hủy truyền tống trận cửa bước đầu tiên này thành công, kế tiếp liền nên là hắn bước thứ hai kế hoạch, mặc dù tiếp xuống một bước này rất mạo hiểm, nhưng là vì Thẩm Thiên Đô bọn người, Trần Huyền đều phải đi thử một lần. Đương nhiên, cái này bước thứ hai tỷ lệ thành công có bao nhiêu, còn phải nhìn ma mẫu nữ nhân kia đến cùng muốn làm những gì. Việc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mời. Ma sư lạnh lùng nói một chữ, sau đó trong nháy mắt rời đi. Trần Huyền trực tiếp đi theo, ở đây ma thần cường giả lót đằng sau, kia khẩn trương để phòng bộ dáng liền như là đang nhìn áp lấy một cái kinh khủng tới cực điểm phạm nhân như thế. Ma mẫu, bọn hắn tới. Màu đen trên cung điện, nhỏ ma sư tháng 9 từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút âm trầm, Trần Huyền phá hủy kết nối hoang nguyên truyền tống trận cửa, ma chủ không xuất thủ dưới tình huống, hiện tại bọn hắn liền chỉ còn lại Thiên Nguyên cái này một cái cửa ra vào, cái này sẽ nhường ma tộc biến rất bị động. Nghe vậy, ma mẫu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dám ở ta ma tộc tùy ý làm bậy, hiện tại trò hay mới vừa vặn mở màn, chuyện chuẩn bị xong chưa?" Nhỏ ma sư tháng 9 nhẹ gật đầu. Tất cả đã sẵn sàng. Dẫn tới a. Nhỏ ma sư tháng 9 phủi tay, sau đó chỉ thấy Tống Vân Tô cùng Đoan Mục Chỉ Diên hai người bị mấy tên ma thần cường giả dẫn tới trên đại điện. Về phần Thẩm Thiên Đô cùng Kiếm Nữ Hoàng bọn người tạm thời chưa từng xuất hiện, không biết bị giam giữ ở nơi nào. Lần nữa nhìn thấy ma mẫu, Tống Vân Tô cùng Đoan Mục Chỉ Diên hai người đều vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân đang chết, ngươi chết không yên lành. Tống Vân Tô trực tiếp chửi ầm lên. Sắc mặt Đoan Mục Chỉ Diên cũng rất khó coi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ đều bị cưỡng ép ăn vào một loại thần bí dược hoàn, mặc dù Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô không biết rõ đó là cái gì, nhưng là lấy ma mẫu thủ đoạn cho các nàng ăn vào khẳng định không phải vật gì tốt. Hừ, ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm tạ ta. Ma mẫu âm hiểm cười một tiếng, đứng dậy, từng bước một đi hướng Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, ta ác cười nói, xem như sư tỷ của hắn, không biết rõ đối với nam nhân này các ngươi phải chẳng có ý nghĩ khác. Thì như, cùng hắn bên trên giường. Nghe vậy, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người thân thể mềm mại run lên. Nữ nhân đang chết, lời này của ngươi là có ý gì? Sắc mặt Tống Vân Tô có chút tái nhợt, trong lòng Đoan Mục Chỉ Diên cũng có một loại rất dự cảm không tốt. Ha ha, ta nói qua sẽ để các ngươi sư tỷ đệ chơi một chút đâm kích tính chuyện, hiện tại tự nhiên muốn nói được thì làm được, dù sao, đây chính là ta điều giáo nam nhân này bước đầu tiên, chỉ có nhường hắn ngoan ngoãn nghe lời, khả năng đem hắn điều giáo thành một cái hoàn mỹ ma sủng. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, ma mẫu lập tức sán lạn cười một tiếng. Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người nhất thời khắp cả người phát lạnh, các nàng đỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ăn vào thần bí dược hoàn. Sắc mặt của các nàng lập tức biến không có chút huyết sắc nào. Lúc này, một hồi cường hành khí tức đống nhiên theo đại điện bên ngoài tuôn ra mà đến. Cảm giác tới đây đám người lập tức hướng phía điện nhìn ra ngoài, ngay sau đó, chỉ thấy tại ma sư dẫn dắt phía dưới, vẻ mặt sát ý Trần Huyền trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện bên trong. Tại đại điện bên ngoài, tất cả ma thần cường giả lâm trận mà đối đãi, đối mặt cái này kinh khủng nhân vật dáng lâm ma tộc, cho dù ma tộc trên tay có lấy cản tay thẻ đánh bạc, cũng không người nào dám kinh thị. Nhìn xem cái kia mang theo vô tận sát ý xuất hiện tại trên đại điện nam nhân, ma mẫu hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thậm chí đã cười ra tiếng. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Tống Vân Tô lúc này nói rằng: "Tiểu sư đệ, giết cái này hèn hạ vô sỉ nữ nhân, cái này nữ nhân đang chết cho chúng ta hạ dược, ngươi mau giết nàng." Nghe vậy, vẻ mặt sát ý ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, trong nháy mắt hướng phía ma mẫu nhìn sang, "Hạ dược? Cái này nữ nhân đang chết cho các nàng hạ thuốc gì đâu?" "Ha ha, nam nhân, đừng nhìn ta như vậy, không cho phép ngươi sẽ còn thật tốt cảm tạ ta, dù sao hai cái này tiểu mỹ nhân thật là đường đường chính chính chim non, đầu cơ kiếm lợi." Ma mẫu phóng đãng cười một tiếng. Chương 2417, hèn hạ ma mẫu, hạ. Chương 2417, hèn hạ ma mẫu, hạ, người muốn chết. Nghe thấy ma mẫu lời này, Trần Huyền sát ý ngập trời, bất quá ngay tại Trần Huyền nhịn không được trong lòng kia cố lửa giận dự định đối ma mẫu ra tay lúc, chỉ thấy ma sư cùng nhỏ ma sư tháng 9 hai người, cùng ở đây ma thần cường giả toàn bộ đều cản tại trước mặt Trần Huyền. "Hừ, Trần Huyền, ta khuyên ngươi thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào, tại ma tộc Dương Oai, ngươi là thật chán sống sao?" Ma sư mặt mũi tràn đầy sát ý, nói thật ra, nếu như không phải ma mẫu muốn tiếp tục cùng Trần Huyền chơi tiếp tục, bọn hắn căn bản không có cái này tiền nhẫn tại trên người Trần Huyền lãng phí thời gian. Đối mặt nguy hiểm như thế kinh khủng nhân vật, mau chóng đem nó chém giết mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Sắc mặt của Trần Huyền âm trầm nhìn xem ma mẫu, giờ phút này không cần đoán hắn đều biết ma mẫu cho Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hạ thuốc gì. Quả nhiên, chỉ thấy Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người kia sắc mặt tái nhợt lúc này đã nổi lên một vệt đỏ choáng chi sắc, hai trên mặt người biểu lộ cũng mười phần mất tự nhiên, thậm chí liền ánh mắt có mấy phần hoảng hốt, mấy phần mê cách. Sau một khắc, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô trong nháy mắt rút lui hai bước, giờ phút này các nàng chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Thể nội kia cổ bá đạo dược lực ngay tại từ từ ăn mòn lý trí của các nàng để các nàng toàn thân đều biến đến vô cùng khô nóng. Chợt, chỉ thấy Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người gấp đội quanh chân ngồi xuống, vận chuyển lực lượng trong cơ thể mong muốn đem cái này cổ bá đạo dược lực áp chế lại. Nếu quả như thật đường ma mẫu gian kế đạt được, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người thật sự là không cách nào đi tưởng tượng loại kia để các nàng xấu hổ hình tượng. Mặc dù những cái này đối tượng là Trần Huyền, nếu như tới vạn thời điểm bất đắc dĩ các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận, nhưng là dưới mắt loại này tình cảnh, còn có ma mẫu loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn các nàng tuyệt đối không tiếp thu được. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt sát ý Trần Huyền hận không thể đem ma mẫu tháo thành tám khối. Cái này nữ nhân đang chết làm sao lại như thế hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng tới loại thủ đoạn này, tình huống lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Huyền, cái này sẽ cho hắn thực hành bước thứ hai kế hoạch gia tăng rất lớn độ khó. Ha ha, xem ra dược hiệu đã phát huy tác dụng. Đứng tại ma sư bọn người sau lưng ma mẫu cười lạnh một tiếng, sau đó nàng tiếp tục nói với Trần Huyền: "Nam nhân, ta chuẩn bị cho ngươi phần này lễ gặp mặt thế nào? Còn thích không?" Nữ nhân đang chết, ngươi mẹ hắn thật rất hèn hạ. Trần Huyền vẻ mặt sướng sướng. Hèn hạ. Ma mẫu sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Nam nhân, ngươi ta ở giữa giao phong đã không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ ngươi cho là ta Diên Âm là một cái rất cao thượng nữ nhân sao?" Nói, ma mẫu đẩy ra cản ở trước mặt mình ma sư bọn người, trực diện Trần Huyền, ở địa bàn của mình, hơn nữa Thẩm Thiên Đô đám người tính mệnh còn trưởng không trong tay của mình, ma mẫu căn bản không lo lắng Trần Huyền dám làm loạn. Chớ đừng nói chi là tại trong cơ thể của Trần Huyền còn có ma chủ lưu lại một cỗ lực lượng, tùy thời uy hiếp tính mạng của hắn. Đương nhiên, đây mới là ma mẫu dám không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Đáng tiếc là, ma mẫu tạm thời không biết là ma chủ ở lại trong cơ thể Trần Huyền cố lực lượng kia đã bị Trần Huyền tạm thời phong ấn lên, cho dù loại này phong ấn khả năng duy trì liên tục không được bao lâu. "Hừ, nam nhân, hiện tại để lại cho ngươi lựa chọn chỉ có một cái, cái kia chính là nghe theo ta diên âm mệnh lệnh, ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi cũng không thể cự tuyệt, không phải ta hiện tại liền có thể hạ lệnh giết kia đám kiến của ma mẫu. Vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền, tiếp tục nói: mặc dù ta nhìn ra được ngươi bây giờ so trước đó càng cường đại, bất quá nơi này chính là ta ma tộc, nếu như ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói, chỉ thấy ma mẫu phất phất tay, đối với nhỏ ma sư tháng 9 nói rằng: đi, chỉ cần hắn dám không nghe lời nói, ngươi liền giết kia đám kiến cỏ, sau đó đem bọn hắn thủ cấp mang cho ta tới. Nhỏ ma sư tháng 9 lúc này rời đi. Thế này, Trần Huyền cố nén hiện tại liền đối ma mẫu hạ thủ xúc động, băng lãnh mà hỏi: ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói ra mục đích của ngươi. Ha ha, nam nhân, nói như vậy ngươi là dự định ngoan ngoãn nghe lời. Ma mẫu nghiền ngẫm cười một tiếng, mắt nhìn đã nhanh không kiên trì nổi Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, sau đó vẻ mặt tà ác nói: trông thấy ta chuẩn bị cho ngươi phần này quả ra mắt sao? Nên làm như thế nào hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Hơn nữa nếu như ngươi muốn cứu các nàng đây cũng là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, quá trình này ta cần muốn đích thân quan sát. Nói xong lời này, ma mẫu lập tức lên tiếng phá lên cười: mẹ, ngươi biến thái nữ nhân chết tiệt! Trần Huyền kém chút nổi điên, cái này nữ nhân đáng chết lại còn muốn ở một bên quan sát, Trần Huyền vẫn là lần đầu gặp phải như thế biến thái nữ nhân. Thế nào, ngươi không làm? Ma mẫu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lập tức thứ nhất mặt tà ác, nói rằng: tốt, đã ngươi lựa chọn cự tuyệt ta không bức ngươi, dù sao trên đời này nam nhân lại không ngừng ngươi một cái, ta ma tộc nam nhi còn nhiều, rất nhiều, ta nghĩ bọn hắn đối hai nữ nhân này hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Trần Huyền lập tức đại biến, hai nữ nhân này giao cho các ngươi, muốn làm sao chơi đều có thể, mặt khác, thông chi tháng 9, nhường hắn giết Thẩm Thiên Đô. Nói xong lời này, ma mẫu trong nháy mắt về tới trên thủ vị ngồi xuống, trận này cho hay nàng có thể không muốn bỏ qua. Bởi vì nàng phải dùng loại phương pháp này một chút xíu phá hủy trong lòng Trần Huyền tín niệm, đánh cả người ngâm nên, nhường hoàn toàn thần phục trước mặt mình. Nghe thấy ma mẫu lời này, ngoại trừ ma sư bên ngoài, ở đây mấy tên ma thần cường giả lập tức đi hướng Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người. Đối với ma mẫu mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện chấp hành. Thế này, Trần Huyền lúc này mở miệng: chờ một chút thế nào, nghĩ thông suốt đâu? Ngồi ở chủ vị ma mẫu cười lạnh một tiếng: tốt, ta làm. Trần Huyền nhìn chòng chọc vào ma mẫu, cắn răng nói rằng: bất quá ta có một cái điều kiện, ta cần muốn nhìn thấy sư minh bọn người sống hay chết, mặt khác, trừ ngươi ở ngoài, ta không hy vọng còn có những người khác ở đây. Nghe vậy, ma mẫu nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ thấy chậm rãi lắc đầu, nói rằng: rất xin lỗi, hiện tại chủ đạo tất cả người là ta, ngươi hai cái này yêu cầu ta một cái đều không đáp ứng, hiện tại ngươi hoặc là dựa theo yêu cầu của ta đi làm, hoặc là ngươi liền trơ mắt nhìn xem chính mình hai vị này mỹ lệ làm rung động lòng người sư tỷ bị người làm bẩn a. Ngươi sắc mặt của Trần Huyền bặm mẹo, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà như thế biến thái. Ừ, ta người này kiên nhẫn cũng không tốt, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, như vậy việc này ta cũng chỉ có thể để cho ta người của ma tộc làm thay. Trần Huyền vẻ mặt bặm mẹo, bất quá tình huống lúc này hắn nhìn qua dường như đã không có loại lựa chọn thứ hai, nhất định phải vô điều kiện nghe theo ma mẫu mệnh lệnh. Tốt, hy vọng tới cuối cùng ngươi sẽ không vì hành vi của mình hối hận. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi hướng phía Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người đi tới. Chương 2418, phản kích. Chương 2418, phản kích. Tiểu tử thối, không cần. Ngươi dám nhìn thấy Trần Huyền hướng phía hai người mình đi tới, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người dọa đến kém chút đã hôn mê. Các nàng lúc này đang cố gắng áp chế thể nội kia cổ bá đạo dược lực, mặc dù đó căn bản ép không được, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn mất lý trí. Nhưng là dưới loại tình huống này, các nàng chỗ nào có thể tiếp nhận loại chuyện này xảy ra? Nếu như trước mặt nhiều người như vậy, nhi hai người bọn họ cùng Trần Huyền xảy ra quan hệ, vậy tuyệt đối so giết các nàng còn khó chịu hơn. Mặc dù các nàng cũng biết Trần Huyền là bị bất đắc dĩ, giờ phút này Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô có thể nói là hoàn toàn hận tấu ma mẫu. Nữ nhân đang chết, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta. Sắc mặt của Đoan Mục Chỉ Diên tái nhợt, lúc này cảnh này, nàng tình nguyện đi chết cũng không muốn trở thành ma mẫu điều giáo Trần Huyền đồ chơi. Ma mẫu ngồi ở chủ vị nụ cười sán lạ, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đợi lâu như vậy, nàng rốt cục có thể không chút kiêng kỵ áp chế nam nhân này, nhường hắn trở thành trong tay mình đồ chơi. Lúc này, Trần Huyền đã đi tới Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô trước mặt hai người, thần sắc phức tạp, nắm chắc quả đấm hận không thể đem mọi thứ đều phá hủy. Tiểu sư đệ, đừng nghe nàng, giết chúng ta. Đoan Mục Chỉ Diên tiểu thở liên tục, nàng lúc này cùng Tống Vân Tô đang đứng ở sắp hoàn toàn mất lý trí bên dưới, nếu như đổi một cái cảnh tượng, đổi chỗ khác, các nàng khẽ cắn răng cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng là ngay trước những này ma tộc cường giả mặt nhì, ngay trước ma mẫu mặt nhì, Đoan Mục Chỉ Diên thật sự là không dám suy nghĩ loại kia muốn mạng hình tượng. Tiểu tử thối, ngươi còn xử lấy làm gì? Mau ra tay à, giết chúng ta, tuyệt đối không thể nhường cái này nữ nhân đáng chết gian kế đạt được. Tống Vân Tô cũng đội vàng mở miệng. Trần Huyền đứng tại trước mặt của các nàng sắc mặt biến đổi không chừng, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thế này, ma mẫu cười lạnh một tiếng, nói rằng: nam nhân, hẳn là ngươi còn muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi còn không chân quý, như vậy ngươi trận này trò hay nhân vật chính liền nên thay người. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn về phía ma mẫu, vang lãnh nói: ta vẫn cho rằng ngươi là một cái âm hiểm xảo trá, thì nộ vô thường nữ nhân, hiện tại xem ra là ta đem ngươi nghĩ quá cao thượng, không nghĩ tới ngươi lại còn như thế hèn hạ, như thế biến thái. Ha ha, ta ơn khích lệ, như vậy hiện tại xin bắt đầu ngươi biểu diễn a. Ma mẫu mỉm cười, loại này toàn phương vị áp chế Trần Huyền cảm giác nhường nàng mười phần mê luyến, mà đây chính là nàng mong muốn. Chỉ cần bước đầu tiên này thành, tiếp lấy bước thứ hai, bước thứ ba, nàng lĩnh hội là biện pháp nhường nam nhân này từng bước một đi hướng tuyệt vọng, từng bước một trở thành trong tay nàng đồ chơi, thẳng đến hoàn toàn đánh mất đấu trí, trở thành một đầu nghe lời chó. Trung quanh, ma sư cùng ma tộc mấy tên cường giả thời điểm thân thể căng cứng, nhìn chăm chú lên Trần Huyền, chỉ cần Trần Huyền dám có bất kỳ ý động đến bọn hắn đều sẽ ngay đầu tiên ra tay. Bất quá loại chuyện này tại ma sư xem ra cơ hội sẽ không phát sinh, dù sao, Trần Huyền quan tâm người còn trưởng không tại bọn hắn trong tay ma tộc. Càng quan trọng hơn là tại trong cơ thể của Trần Huyền còn có ma chủ lưu lại một cỗ lực lượng, Trần Huyền một khi dám làm loạn, không chỉ có là Thẩm Thiên Đô bọn người sống không được, chính hắn càng thêm là một con đường chết. Trên đại điện, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ma mẫu đã đang chờ mong kế tiếp phát sinh xuân cung đồ. Sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng, bất quá nhìn xem đã nhanh mất lý trí Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ đáng sợ thiết huyết chi sắc, hiện tại hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần, mặc kệ thành công hay không. Nữ nhân đang chết, đây là ngươi bước lao tử băng lãnh thanh âm đột nhiên từ trong miệng của Trần Huyền truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy trong nháy mắt ra tay đánh ngất xỉu Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, sau đó ôm các nàng giống như một cỗ cương như gió hướng phía thủ vị phía trên ma mẫu mà đi. Thế này, ma sư chờ trong lòng người giật mình, gia hỏa này thật đúng là dám làm loạn. Thật can đảm. Ma sư nhóm cường giả trong nháy mắt xuất thủ, ngập trời hắc ám ma lực tán phát ra trong nháy mắt, bất quá còn không chờ bọn họ xuống tay với Trần Huyền, một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng lúc này đem bọn hắn bao phủ. Lan đi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy ma sư nhóm cường giả như gặp phải trọng kích đồng dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh nhường thủ vị phía trên ma mẫu đều chưa kịp phản ứng, nàng căn bản không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà còn dám phản kháng, dù sao hiện tại hết thảy tất cả chí thắng thẻ đánh bạc đều trưởng khống tại trong tay nàng, thấy thế nào Trần Huyền đều không nên phản kháng mới đúng. Chợt, coi như ma mẫu vừa mới đứng người lên một phút này, Trần Huyền đã đến trước mặt của nàng, kinh khủng uy áp giống như một tòa núi cao đồng dạng vượt đặt ở ma mẫu đầu vai, cầm giữ ma mẫu thể bên trong tất cả lực lượng, nhường không cách nào động đậy. Ngay sau đó, một cái bạt tay ở trước mặt nàng vô hạn phóng đại, cuối cùng bột một tiếng rơi vào trên mặt của nàng, đem nó rút lại phải ngồi xuống. Cái này thanh thúy vang dội cái tát kém chút đem ma mẫu cho rút hôn mê bất tỉnh, kia một đôi băng lãnh ma đồng khó có thể tin nhìn xem cái này đã phát cuồng nam nhân. Sau một khắc, một vệt đáng sợ đao mang hoành không mà hiện, lơ lửng tại ma mẫu trước mặt, chỉ cần ma mẫu rằng có bất kỳ động tác gì, một đao kia liền có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Trần Huyền, ngươi dám? Trên đại điện, bị đánh bay ra ngoài ma sư nhóm cường giả sắc mặt sừng sững nhìn xem Trần Huyền, tại bọn hắn ma tộc đại bản doanh, tiểu tử đáng chết này lại còn dám làm loạn, đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Còn có hay không đem hắn ma tộc để ở trong mắt? Ai mẹ hắn dám đụng đến ta hiện tại liền làm thịt nàng. Trần Huyền vẻ mặt sát ý xoay người lại nhìn xem ma sư bọn người, chợt chỉ thấy lập tức đem Đoan Mục Chỉ Diên vác tại trên lưng, dùng dây thừng đem nó quấn quanh, một tay ôm Tống Vân Tô. Đáng chết nam nhân, ngươi lại đánh ta, đây là ngươi lần thứ ba đánh ta. Giờ này phút này, ma mẫu khó có thể tin đồng thời, đã nhanh nổi điên, cục diện bản đã hoàn toàn tại nàng trưởng không phía dưới, nam nhân này vì cái gì còn dám phản kháng? Biến cố bất thình lình làm cho ma mẫu rất khó tiếp nhận, bởi vì kịch lẽ ra không nên như thế diễn mới đúng. Số nữ nhân, đây con mẹ nó đều là ngươi bức ta, hiện tại ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, thả người, không phải ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Sắc mặt của Trần Huyền bặm mẹo, kia một đạo lơ lửng đao mang không ngừng rung động run, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía ma mẫu vô xuống. Ngay vậy, ma mẫu bụng mặt đứng người lên nhìn lên trước mặt cái này hoàn toàn phát cuồng nam nhân, lập tức điên cuồng cười to. Đáng chết nam nhân, xem ra phẫn nộ đã để ngươi hoàn toàn mất lý trí, ngươi biết hiện tại chính mình là cái gì tình cảnh sao? Chỉ bằng ngươi cũng có thể uy hiếp được ta. Thả ngươi, Trần Huyền tiếng như hàn băng, còn như lôi đình đồng dạng tại trên đại điện nổ vang. Sau đó, kia một đạo đao mang đánh xuống, đúng là đem ma mẫu một cánh tay cho bổ xuống. Nhìn thấy một màn này, trên đại điện ma sư bọn người trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, tiểu tử đáng chết này là điên thật rồi. Chương 2419, ma chủ ra mặt, bên trên, chương 2419, ma chủ ra mặt, bên trên, Trần Huyền, ngươi điên rồi, ngươi sao dám? Ma sư muốn rách cả mí mắt, đối mặt điên cuồng như vậy Trần Huyền, nhường hắn cảm giác tất cả dường như đều sắp mất đi khống chế như thế. Giờ này phút này, bị Trần Huyền chặt rất một cái cánh tay ma mẫu cũng là khó có thể tin, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này điên cuồng tới cực điểm nam nhân. Thả ngươi, không thả ta liền đem cái này nữ nhân đáng chết đầu chặt đi xuống. Sắc mặt của Trần Huyền dữ tợn, kia gào thét đao mang phía trên sát ý ngập trời. Giờ phút này, không có người cảm thấy Trần Huyền là đang nói đùa, tiểu tử đáng chết này là điên thật rồi, nói đến ra, tuyệt đối làm được. Đáng chết, nhanh, thông chi tháng 9, nhường hắn đem người mang tới, mặt khác, cáo chi ma chủ. Ma sư tức bể phổi, sẽ xảy ra chuyện như thế là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ tiểu tử đáng chết này liền không sợ ma chủ dưới cơn nóng giận muốn mạng chó của hắn sao? Theo ma sư hạ lệnh, ở đây ma thần cường giả lúc này rời đi, hiện tại nhất định phải nhường ma chủ ra mặt khả năng chế trụ cái này điên cuồng thanh niên. Đáng chết nam nhân, ngươi đang tìm cái chết. Lấy lại tinh thần, ma mẫu che lấy chính mình tay cụt, nàng sắc mặt tái nhợt, âm trầm không chừng nhìn xem Trần Huyền, nàng thực sự không thể tin được tại nàng trưởng không phía dưới lại còn sẽ xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Hừ, lão tử nếu như chết tại ngươi ma tộc, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng, đi, mang đến ta truyền tống trận cửa, nếu như ngươi dám cự tuyệt, lão tử hiện tại liền một đao chặt ngươi. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Sau một khắc, một màn kia đao mang đã rơi vào ma mẫu trên vai thường, chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đầu của nàng chặt đi xuống. Thế này, ma sư sắc mặt hoảng hốt, đội vàng nói: "Trần Huyền, ngươi chớ làm loạn, ta ma tộc đáp ứng ngươi mọi yêu cầu." Dẫn đường Trần Huyền vung tay lên, ma mẫu trong nháy mắt bị hắn bóp lấy cổ. Ma sư nào dám ngỗ nghịch ý của Trần Huyền, đội vàng rời đi đại điện, hiện tại hắn nhất định phải làm yên lòng Trần Huyền, một khi ma chủ đến lúc đó chính là tiểu tử này tử kỳ. Hai người một trước một sau rời đi đại điện, chuyện nơi đây đã sớm kinh động đến ma tộc cường giả, chỉ thấy tại cung điện bốn phương tám hướng, ma tộc cường giả toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, đã đem toàn bộ cung điện bao vây lại. Nhìn xem cưỡng ép mê muội mẫu theo trong đại điện đi ra thanh niên, ở đây ma tộc cường giả sát ý ngập trời, vô tận lực lượng toàn bộ đều đem Trần Huyền khóa chặt, chỉ cần có thể ra tay, những này kinh khủng ngập trời ma lực sẽ giống như mưa to đồng dạng đem Trần Huyền bao phủ. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn xem ma sư nói rằng: "Mang ta đi truyền tống trận cửa, không phải ta hiện tại liền giết nàng." Ma sư mặt mũi tràn đầy sững sững, hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo Trần Huyền yêu cầu đi làm. Nhường đường. Trong khoảnh khắc, theo ma sư hạ lệnh, đem cung điện bao vây lại ma tộc cường giả chỉ có thể nhường ra một lối đi đến. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức đi theo ma sư tiến về truyền tống trận chỗ cửa. Nguyên bản Trần Huyền bước thứ hai kế hoạch chính là cưỡng ép ma mẫu, sau đó dẫn đầu Thẩm Thiên Đô bọn người rời đi ma tộc, chỉ cần ma mẫu trong tay của mình, dù là ma chủ cũng không dám vọng động. Đương nhiên, một bước này kế hoạch rất nguy hiểm, Trần Huyền chỉ có thể đi cược ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố lực lượng kia trong thời gian ngắn không cách nào xông phá hắn phong ấn, chỉ có như vậy, cái này bước thứ hai kế hoạch khả năng thành công. Thật là, làm cho Trần Huyền không có nghĩ tới là ma mâu thế mà cho Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hạ dược, nhường Trần Huyền ngay cả tiếp cận Thẩm Thiên Đô đám người cơ hội đều không có, hơn nữa còn nhiều hai cái vương hữu, có thể hay không an toàn rời đi ma tộc Trần Huyền không dám hứa chắc. Nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt Trần Huyền chỉ có thể đi đánh cược một lần, hơn nữa Trần Huyền cũng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi ma tộc, bởi vì hắn đã cảm giác được trên lưng Đoan Mục Chỉ Diên cũng bị hắn ôm vào trong ngực Tống Vân Tô hai người lên phản ứng. Dù là hai người bọn họ đều bị Trần Huyền cho đánh ngất xỉu, nhưng là kia cố dược lực vẫn như cũ rất cường đại, bởi vậy có thể thấy được ma mẫu cho các nàng ăn dược hoàn tuyệt đối không phải bình thường, nhất định phải nhanh giúp các nàng đem thể nội dược lực ép ra ngoài. Nếu như tại ma tộc trì hoãn quá lâu, ai cũng không biết hai nữ nhân này sẽ chuyện gì phát sinh. Không cần một lát, tại ma sư dẫn đầu hạng, Trần Huyền cưỡng ép mê muội mẫu đã đi tới truyền tống trận chỗ cửa, nơi đây kết nối lấy Thiên Nguyên, chỉ cần Trần Huyền có thể xông qua đạo này truyền tống trận cửa, tạm thời coi như an toàn. Ông ông ông ông. Thiên cung phía trên, vô số ma tộc cường giả đi theo mà tới, khí tức kinh khủng toàn bộ đều tập trung vào Trần Huyền, lít nha lít nhít thân ảnh giống như một mảng lớn mây đen đồng dạng che khuất bầu trời. Đáng chết nam nhân, đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm rất thảm. Ma mẫu sắc mặt tái nhợt, tại nàng ma tộc đại bản doanh bị Trần Huyền bắt giữ, chuyện này đối với ma mẫu mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Càng quan trọng hơn là đối phương không chỉ có đánh nàng, hơn nữa còn chém đứt nàng một cái tay. Nhớ nàng Diên Âm lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Thân xác của Trần Huyền sững sững, hắn không có đi quản ma mẫu, nhìn xem ma sư lạnh như băng nói: "Người của ta, các ngươi ma tộc tốt nhất đừng đùa mánh khỏe, không phải chúng ta liền cá chết lưới rách." Nghe vậy, ma sư vẻ mặt khó coi nói: "Trần Huyền, ngươi, ta ma tộc tự nhiên sẽ thả, bất quá ngươi tốt nhất đừng có lại tổn thương ma mẫu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ cho các ngươi 3 phút thời gian, nếu như còn không gặp được ta người, như vậy ta liền lại chém đứt nàng một cái tay." Nói, kia một đạo đáng sợ đao mang lại lần nữa hoành không mà hiện, rơi vào ma mẫu trên vai. Người ma sư muốn rách cả mí mắt. Ở đây ma tộc cường giả hận không thể hiện tại liền ra tay đem Trần Huyền nghiền thành thịt nát. Các ngươi còn thừa lại 2 phút thời gian. Trần Huyền băng lãnh mở ra miệng, ở chỗ này nhiều chỉ hoãn 1 giây đồng hồ thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm, hơn nữa trên lưng hắn Đoan Mục Chỉ Diên đã đang không ngừng dãy rủa thân thể tại trên lưng của hắn ma sát, trong miệng cũng tại truyền đến từng đợt thấp thân âm. Tống Vân Tô càng thêm không thành thật, một đôi ngọc thủ đang điên cuồng xé rách y phục của Trần Huyền, rất rõ ràng, hai nữ nhân này đều nhanh gánh không được. Cho nên, Trần Huyền nhất định phải nhanh rời đi ma tộc, tiếp tục trì hoãn, dược lực trải rộng toàn thân, đến lúc đó liền chỉ còn lại một loại cứu các nàng phương pháp xử lý. Hừ, xem ra sự tình lần trước cũng không để cho ngươi giải trí nhớ, lại dám tại ma tộc tùy ý làm vậy. Lúc này, ngay tại quanh mình giữa thiên địa ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Trần Huyền, thúc thủ vô sách lúc, một đạo đạm mạc tới cực điểm thanh âm đột nhiên ở trung quanh giữa thiên địa chuyển đến. Trong khoảnh khắc, một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự uy áp lực lượng giống như hủy diệt thế giới như phong bạo quét sạch ra, trong khoảnh khắc đem phiến thiên địa này bao phủ. Cảm giác được này, trung quanh phiến thiên địa này ở giữa ma tộc cường giả chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đông kết như thế, cố khí tức này không chỉ có vượt đè lại bọn hắn tự thân hắc ám ma lực, loại huyết mạch kia bên trên áp chế, để bọn hắn đều có một loại quỳ xuống cung bái cảm giác. Là ma chủ, hắn tới. Chương 2420, ma chủ ra mặt, hạ, chương 2420, ma chủ ra mặt, hạ, ma chủ tới. Quanh mình giữa thiên địa ma tộc cường giả thần sắc rung động, sau đó bọn hắn mặt mũi tràn đầy sát ý hướng phía Trần Huyền nhìn sang, dưới mắt ma chủ đích thân đến, cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma sư cũng là vẻ mặt điên cuồng nhìn xem Trần Huyền, ma chủ đích thân đến, tiểu tử này còn có xoay chuyển trời đất bản sự sao? Ma chủ muốn đem chém giết, hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu phía dưới chuyện. Ha ha, nam nhân, ngày tận thế của ngươi tới, kế tiếp cho dù ta còn muốn tiếp tục đùa với ngươi xuống dưới, hắn cũng sẽ không đáp ứng, ngươi đây là tại đùa lửa tự đốt. Ma mẫu nhìn xem Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, muốn cưỡng ép chính mình mang theo kia đám kiến có an toàn rời đi ma tộc, nam nhân này ngay từ đầu liền đánh nhầm chủ ý Trần Huyền mặt không biểu tình, đã hắn dám đến ma tộc, tự nhiên là đã làm tốt đối mặt ma chủ chuẩn bị. Bất quá đến tuột cùng có thể hay không độ an toàn qua cửa ải này, kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Ông. Trong khoảnh khắc, theo cái này một thanh âm rơi xuống, một kẻ thân thể vĩ ngạ, hình thể cao lớn, người mặc một cái màu đen ma pháo, quanh thân tràn ngập vô thượng uy áp, cực kỳ phong cách nam nhân xuất hiện. Hắn khuôn mặt kiên nghị, giống như một tòa thế giới chi đỉnh để cho người ta không thể ngưỡng vọng, loại kia quân lâm thiên hạ chi thế tựa như vạn vật chúng sinh bên trong duy nhất vương giả. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, ở đây ma tộc cường giả giống như gặp được sinh mệnh vĩ đại nhất tín ngưỡng đồng dạng, kích động khó mà tự điều khiển, 15 vạn năm, vĩ đại ma chủ rốt cục lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mặc dù lần trước Trần Huyền phá hủy truyền tống trận cửa lúc ma chủ đã xuất hiện qua, bất quá một lần kia chỉ là ma chủ ma hồn, mà lần này chính là đối phương bản thể đích thân tới. Trong khoảnh khắc, ở đây ma tộc cường giả nhao nhao cúi đầu, vẻ mặt thành kính, sau đó một gối ma quỷ, đồng thời mở miệng, âm thanh chấn thiên cung. Cung nên ma chủ. Cái này một thanh âm làm cho sơn nhạc chấn động, thiên địa rung động run. Cho dù là ma sư đều quỳ xuống. Giờ phút này kia đứng ngạo nghễ tại tất cả ma tộc cường giả phía trước nam nhân tựa như leo lên thế giới chi đỉnh, loại kia không ai bị nổi khí thế cho dù là Trần Huyền đều cảm thấy mấy phần áp lực, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Cảm giác được Trần Huyền toàn thân truyền đến cảm giác cấp bách, ma mẫu mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem hắn, nói rằng: "Kỳ thật ngươi hẳn là nghe ta, nếu như ngươi theo đi làm theo lời ta, như vậy ngươi ít ra còn có thể tiếp tục còn sống, đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Ngươi có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, hắn cũng giống nhau có bảy ngược, ngươi dám đả thương ta, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, không chừng ta có thể nhường hắn giơ cao đánh khẽ tha cho ngươi khỏi chết." Nghe vậy, Trần Huyền không nói gì, thậm chí đều không có đi nhìn nhiều ma mẫu một cái, ma chủ hiện thân, hắn hiện tại nhất định phải đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của đối phương. Quỳ xuống đi cầu ma mẫu, Trần Huyền sẽ làm như vậy sao? Hắn đã lựa chọn phản kháng, liền không nghĩ tới cúi đầu. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền cùng ma chủ hai người bốn mắt đối lập, giống như hai tia chớp va chạm đồng dạng, quanh mình hư không lập tức truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh. Cái nhìn kia, ma chủ dường như đã đem Trần Huyền toàn thân mọi thứ đều cho xem tấu như thế. Mấy ngày không thấy, thế mà đã tới cổ thần chi cảnh, như thế cực nhanh tốc độ tăng lên vạn cổ hiếm thấy lẻ loi một mình đi vào ta ma tộc, cưỡng ép ta ma tộc công chúa, cũng rất có đảm lượng, như ngươi như vậy nhân vật tuyệt thế cho dù là 15 vạn năm trước cũng chưa từng có đang khi nói chuyện. Kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh từng bước một hướng phía trước, thanh âm phảng phất là theo bốn phương tám hướng chuyển đến, làm cho Trần Huyền đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Đáng tiếc, ngươi không nên làm như vậy, càng không nên tổn thương nàng, bởi vì nàng thật là ta ma thiên nữ nhi duy nhất, ai dám động đến nàng, dù là cùng khắp thiên hạ là địch, ta ma thiên cũng sẽ đem chém thành muôn mảnh. Hiện tại, ngươi đã làm, như vậy thì làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Đang khi nói chuyện, ma chủ đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, Trần Huyền lập tức cảm giác được trong cơ thể mình kia cố an tính hắc ám ma lực trong nháy mắt sống lại, giống như cùng nhau ngủ say mãnh hổ thức tỉnh đồng dạng, muốn đem thân thể của Trần Huyền từ trong ra ngoài toàn bộ xé nát. Cảm giác được này, bản liền đem nó bao phủ thiên đạo lực lượng trong nháy mắt tiến hành điên cuồng áp chế, không cho cố này hắc ám lực lượng đối với thân thể của Trần Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cảm giác được nơi này, một mực căng thẳng thần kinh Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn đã cảm giác được kia cỗ hắc ám lực lượng mặc dù vô cùng hung mãnh, nhưng là muốn xông phá tự thân thiên đạo lực lượng phong ấn cũng cần một chút thời gian. Thành công. Trần Huyền bên trong tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này rời đi ma tộc. Giờ phút này, có lẽ là cảm thấy loại biến hóa này, ma chủ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. "Ma chủ, có câu nói gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, ta dám một thân một mình đi vào ngươi ma tộc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta nửa điểm cũng không có chuẩn bị a?" Trần Huyền mở miệng, đã ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố lực lượng kia tạm thời không cách nào xông phá phong ấn, hắn liền có cơ hội an toàn rời đi ma tộc. Nghe vậy, ma tộc kia kiên nghị, thất bá trên mặt chậm rãi lộ ra một vẻ nụ cười, nói rằng: "Khó trách ngươi dám điên cuồng như vậy, thậm chí không để ý tự thân tính mệnh, thì ra ngươi vậy mà phong ấn ta lưu tại ngươi lực lượng trong cơ thể." Nghe thấy lời ấy, ma sư nhóm cường giả ánh mắt trầm xuống, bọn hắn lập tức mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử này vậy mà phong ấn ma chủ lưu tại lực lượng trong cơ thể, thực lực của hắn đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Nguyên bản bọn hắn còn muốn nhường ma chủ dùng cái này đến cản tay Trần Huyền, nhường ma mâu thoát khốn, hiện tại như thế nào cho phải? Cho nên, hiện tại ngươi cảm thấy giết ta còn là một chuyện dễ dàng sao? Nói, kia một đạo đáng sợ đao mang chậm rãi sâu nhập ma mâu ra thịt, sắp đem cánh tay khác của nàng cho chặt đi xuống. Thế này, ma chủ kia thất bá trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy mỉm cười. Xem ra lần này ngay cả ta đều tính sai, không ngờ lúc này mới mấy ngày thời gian ngươi vậy mà liền có cái loại này bản lãnh thông thiên. Ma chủ, đối mặt các ngươi những này nhân vật cái thế, không cố gắng chạy sao được? Nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân bên trên lập tức dâng lên một cô đáng sợ hắc ám lực lượng. Nhìn đến đây, ma sư vẻ mặt kinh hãi. Ngươi vậy mà dung hợp ma hồn. Ma chủ trong mắt cũng hiện lên một vệt hào quang sáng chói, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia một đôi ma đồng bên trong lập tức có sợ hãi thán phục chi sắc nổi lên. Thì ra lần trước nhìn trộm ta ký ức người chính là ngươi, ngươi thế mà theo ta lưu tại trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia bên trong tìm hiểu ra tấn cấp đại ma thần chi cảnh phương pháp, kỳ tài, hiếm thấy bạn cổ kỳ tài, thiên phú của ngươi thậm chí còn tại ma thiên phía trên. Cho nên, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không cách nào thu hoạch được tấn cấp đại ma thần chi cảnh phương pháp. Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Không ngờ ta ma thiên cử chỉ vô tâm, vậy mà thành tựu ngươi một cái khác đầu con đường tu luyện, ngươi thật sự để cho ta ma thiên nhìn mà than thở, bất quá dám làm tổn thương ta ma thiên nữa nhi, ngươi cuối cùng như trước vẫn là muốn chết. Chương 2421, mới vừa mới bắt đầu. Chương 2421, mới vừa mới bắt đầu. Ma chủ vẻ mặt tiếc hận nhìn xem Trần Huyền, như thế kỳ tài, hắn bình sinh nghĩ thấy, đáng tiếc thiên phú như vậy dị bẩm người phải chết. Dưới gầm trời này dám làm tổn thương hắn ma thiên nữa nhi người cũng không thể còn sống. Sau một khắc, chỉ thấy ma chủ trên thân kia sát ý ngập trời tựa như ngàn vạn ma binh gào thét hư không, quanh mình thiên địa đã có vô số cỗ nhìn không thấy tiếp thế chi lực đem Trần Huyền cho khóa chặt lại. Cảm giác được này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy kia nguyên vốn đã sâu vào đến ma mẫu đầu vai đao mang đang tại tiếp tục sâu nhập, muốn đem ma mẫu còn lại cái tay kia hoàn toàn chặt đi xuống. Ma chủ, nếu như hôm nay ngươi nhất định phải khư khư cố chấp lời nói, như vậy ta có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ không chết, nhưng là nàng Trần Huyền mắt nhìn sắc mặt cực kỳ tái nhợt ma mẫu. Tuyệt đối sẽ chết, ta biết ngươi rất lợi hại, phổ thiên phía dưới có thể làm đối thủ của ngươi người lắc đắc không có mấy, nhưng là tại ngươi ra tay trước đó, giết chết nữ nhân này nắm chắc ta vẫn phải có, ngươi muốn thử một lần sao? Ma chủ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền, nói rằng, ta ma thiên ghét nhất chính là bị người uy hiếp, phàm là làm qua loại chuyện như vậy người đều đã chết, huống chi, ngươi thế nào biết ta sẽ quan tâm tính mạng của nàng? Không quan tâm. Trần Huyền cười, nói rằng, ma chủ năm đó vì một nữ nhân không tiếp diệt toàn bộ quang minh thần tộc, ta muốn đối với nữ nhân này lưu tại thế gian này huyết mạch duy nhất hẳn là sẽ không quan tâm a. Nghe vậy, ma chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Trần Huyền vẻ mặt tự tin nhìn xem ma chủ, đối với cả đời sự tích, thông qua ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố lực lượng kia Trần Huyền đã nhìn trộm tới ma chủ một đời. Năm đó vì nữ nhân kia đối phương lẻ loi một mình tiêu diệt quang minh thần tộc, đủ để thấy hắn đối nữ nhân kia yêu thương sâu bao nhiêu, mà ma mẫu là hai bọn họ tình yêu kết tình, cũng là hắn hai người lưu tại thế gian này huyết mạch duy nhất, ma chủ sao lại không quan tâm. Hai người bốn mắt đối lập, quanh mình không khí tại lúc này đều biến cực kỳ kiềm chế, cực kỳ yên tĩnh. Quanh mình giữa thiên địa ma tộc cường giả nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, bỏ mặc cái này nhân tộc an toàn rời đi, bọn hắn ai cũng sẽ không cam lòng, thật là dưới mắt ma mâu tính mệnh trưởng không trong tay của đối phương, cũng làm cho đến ma tộc các cường giả cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Xem ra chung quy là ta tính sai. Ma mẫu lạnh lùng quét mắt Trần Huyền một cái, giờ này phút này, nàng đối Trần Huyền không chỉ có thưởng thức, có chinh phục dục nhìn, càng có một cố khắc cốt minh tâm hận ý cả đời này, nàng là lần đầu tiên như thế thống hận một người đàn ông. Trần Huyền không có đi quản ma mẫu, bởi vì hôm nay cuối cùng có thể làm ra quyết định người là ma chủ, đối mặt cái này kinh khủng đến cực hạn nhân vật, Trần Huyền không dám có nửa phần buông lỏng. "Tốt, lúc này ta tạm thời thành toàn ngươi." Hai người trọn vẹn nhìn nhau một phút, ma chủ mới mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm lập tức hung hăng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn vừa rồi nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn vừa rồi cũng là đang đánh cược, cực ma chủ sẽ quan tâm ma mẫu sinh tử. Hiện tại xem ra hắn thành công. Thế này, ma sư chỉ có thể vẻ mặt biệt khuất mở ra miệng. "Thả ngươi." Sau một khắc, tại ma sư cái này vừa dứt tiếng, chỉ thấy ở đây ma thần cường giả phía sau, nhỏ ma sư tháng 9 lập tức mang theo Thẩm Thiên Đô bọn người xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt cái này kinh khủng cục diện, Thẩm Thiên Đô bọn người há lại không biết xảy ra chuyện gì. "Tiểu tử, ngươi muốn người đã tới, hiện tại ngươi có phải hay không nên biểu hiện điểm thành ý đâu?" Ma chủ ánh mắt như đuốc. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ma chủ, đối mặt với ngươi vị này bá tuyệt thiên hạ nhân vật tuyệt thế, ngươi sẽ không phải cho là ta dám lừa ngươi à?" Ma chủ gật gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi, việc này kết thúc, như vậy ta sẽ lập tức ra tay với ngươi, dù là ngươi chạy trốn tới nhân tộc, dù là ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta ma thiên cũng chắc chắn chém xuống đầu của ngươi." Nói xong lời này, chỉ thấy ma chủ phất phất tay. Thế này, nhỏ ma sư tháng 9 lập tức thả Thẩm Thiên Đô bọn người. Tiểu sư đệ Thẩm Thiên Đô mấy người lúc này hướng phía Trần Huyền bên này chạy đến, đứng tại bên cạnh hắn. Trần Huyền không dám trì hoãn, lập tức nói: "Đại sư minh, các ngươi mang theo Bát sư tỷ, Lục sư tỷ rời đi trước, các nàng bị hạ dược, việc này phải nhanh, không thể lại trì hoãn." Đồng thời, Trần Huyền cũng cho Diệp Thiên Vũ truyền âm: "Trở lại nhân tộc lập tức tin cho ta hay." Nghe vậy, đang chuẩn bị nói cái gì, ánh mắt Thẩm Thiên Đô trầm xuống, lúc này gật đầu: "Tốt, chúng ta tại nhân tộc chờ ngươi, đi, còn sống trở về." Kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ nhìn Trần Huyền một cái, cuối cùng chỉ có thể mang theo Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô nhẫn tâm rời đi, bởi vì các nàng biết, coi như mình lưu lại cũng không giúp được Trần Huyền cái gì, chỉ có thể trở thành Trần Huyền vương hữu. Thấy đám người Thẩm Thiên Đô toàn bộ đều tiến vào truyền tống trận cửa, Trần Huyền kia căng cứng thần kinh cũng hơi hơi thư giãn một chút, kế tiếp chỉ cần chờ Thẩm Thiên Đô bọn người an toàn trở lại nhân vật, hắn liền có thể rời đi. "Tiểu tử, hiện tại đến lượt ngươi thả người." Ma chủ bình tĩnh nhìn Trần Huyền, Thẩm Thiên Đô đám người chết sống hắn không quan tâm, cũng không có hứng thú, hiện tại hắn muốn giết người chỉ có Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Ma chủ sẽ không phải liền chút lòng kiên trì ấy đều không có chứ? Gấp làm gì a, chờ bọn hắn an toàn về tới nhân tộc, nữ nhân này ta tự nhiên sẽ thả." "Can đảm lắm, tốt, ta chờ ngươi." Hai người bình tĩnh nhìn nhau, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Quanh mình giữa thiên địa ma tộc cường giả cũng không dám vọng động. Cảnh tượng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, bất quá kia khẩn trương thiết huyết khí tức ở trung quanh giữa thiên địa vẫn không có tiêu tán. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này Trần Huyền đỗng nhiên cảm giác được tâm linh của mình ngọc giản bên trên một hồi động tĩnh truyền đến, Trần Huyền lập tức đọc đến tin tức phía trên, cái tin tức này chính là Diệp Thiên Vũ truyền đến, bọn hắn lúc này đã an toàn về tới nhân tộc, cùng thân ở Thiên Nguyên các cường giả hội tụ vào một chỗ. "Xem ra ngươi quan tâm người dường như có lẽ đã an toàn về tới nhân tộc, hiện tại ngươi nên thả người a." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã ma chủ thủ tín, như vậy ta tự nhiên cũng không thể nuốt lời." Ma chủ nói rằng: "Ta thích hết lòng tuân thủ cam kết người, càng ưa thích người trọng tình trọng nghĩa, vì để cho ngươi chết không có tiếc nuối, ngươi yên tâm, ta không sẽ vận dụng trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi, hiện tại ngươi có thể bắt đầu đảm bệnh." Nghe thấy ma chủ lời này, Trần Huyền tự nhiên không dám trì hoãn, bởi vì hắn biết, thuộc về mình cùng ma chủ ở giữa chân chính đọ sức hiện tại mới bắt đầu. Trận tử nghi lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong. ma chủ như có đảm lượng liền tự mình đến nhân tộc giết ta đi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lập tức vận dụng tử nghi trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ha ha, tốt gian trá tiểu tử, bất quá ngươi chạy thoát sao? Ma chủ khẽ cười một tiếng. Nhân tộc lại không phải cấm, ta ma thiên còn gì phải sợ, ta đến giết ngươi. Nói xong, ma chủ giống nhau trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thế này, ma sư ánh mắt trầm xuống. Tập kết ta ma tộc tất cả đỉnh tiêm lực lượng, giết vào nhân tộc. Chương 2422, chiến ma chủ, bên trên, chương 2422, chiến ma chủ, bên trên, một ý niệm, Trần Huyền đã về tới nhân tộc, xuất hiện ở Thiên Liên. Tại Trần Huyền theo Hoang Nguyên tiến vào ma tộc sau, dưới mắt người, yêu hai tộc tất cả cường giả toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này, nơi này có thể nói là hội tụ hai tộc tất cả đỉnh tiêm lực lượng. Tất cả mọi người biết Trần Huyền đi ma tộc, càng thêm biết hắn chuyến này tính nguy hiểm cao bao nhiêu, một khi về không được, như vậy người, yêu hai tộc đem hoàn toàn mất đi nhân vật lãnh tụ, loại kia cục diện không có người muốn nhìn tới, loại kia hậu quả người, yêu hai tộc càng thêm không chịu được nổi. Bất quá cũng may theo Thẩm Thiên Đô đám người trở về làm cho trấn thủ tại người của Thiên Uyên, yêu hai tộc các cường giả thấy được một chút hy vọng, đã Thẩm Thiên Đô bọn người còn sống trở về, như vậy Trần Huyền hẳn là cũng có cơ hội chạy ra ma tộc. Giờ này phút này, tại Thiên Uyên chỗ sâu nhất, người, yêu hai tộc cổ hiện trở lên, quá yêu trở lên cường giả toàn bộ hội tụ ở này, tất cả mọi người lâm trận mà đối đãi. Bao quát nữ nhân của Trần Huyền nhóm, trở về Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi cũng ở nơi đây, về phần kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ đã mang theo Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô rời đi. Các nàng hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp là hai người bước ra bên trong thân thể dự lực. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến phun trào ma hải. Từ khi Trần Huyền bức bách ba vị thần lao thả ra thần ngục bên trong cường giả sau, kỳ thật lấy người, yêu hai tộc lực lượng đã có thể cùng ma tộc chống lại. Nhưng là đối mặt theo trong ngủ mê thức tỉnh ma chủ, liền trước mắt mà nói, người, yêu hai tộc tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể cùng nó chống lại nhân vật. Mặc dù Tam Sinh Đại Đế khả năng có thực lực này, nhưng là hai người dù sao còn không có giao thủ qua. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia phiến ma hải lúc, chỉ thấy tại chúng nữ bên người, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cảm giác tới đây đám người toàn bộ đều hướng phía vị trí kia nhìn sang. Nhìn xem cái kia an toàn trở về thanh niên, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Chúng nữ nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn a. Lâm Tố Ý ỉa lúc này mở miệng. Còn tốt Trần Huyền lắc đầu, chợt hắn nhìn về phía trước kia phiến phun trào ma hải, ngưng trọng nói rằng: "Ma chủ muốn tới, tất cả mọi người rời khỏi ở ngoài ngàn dặm." Nghe thấy lời ấy, vừa mới thở phào trong lòng mọi người đột nhiên trầm xuống. "Ma chủ, vị này ngủ say 15 vạn năm nhân vật muốn đích thân giáng lâm sao? Loại chuyện này liền xem như 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến đối phương đều chưa từng xuất hiện, lúc này thứ nhất sáng ra mặt, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ." Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người tâm tình nặng nề lúc, một đạo giống như thiên lôi nổ vang đồng dạng thanh âm bỗng nhiên tại mảnh này trên vòm trời quần quần vang lên. "Ta để ngươi trốn, ngươi thế mà còn dám lưu lại, tốt, có đảm lược theo đạo thanh âm này vang lên, người ở chỗ này, yêu hai tộc các cường giả lập tức cảm thấy một cô áp đảo trên trời đất uy áp trong nháy mắt đập vào mặt. Một phút này, tựa như bên dưới vòm trời ép, làm cho thân ở nơi đây tất cả mọi người cảm giác gánh vác lấy một tòa núi lớn như thế, hùng hồn uy áp, muốn đem bọn hắn xương cốt toàn thân đều nghiền nát rơi đến. Cảm giác người tới chỗ này, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt hoảng hốt, cho dù là như là ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần những này kinh khủng nhân vật trong mắt đều hiện lên một vẻ sợ hãi. Vị này 15 vạn năm trước bằng vào sức một mình diệt đi Quang Minh thần tộc tổ đại, cho dù là tất cả mọi người ở đây liên thủ lại sợ là cũng đỡ không nổi đối phương một chiêu. Lực lượng thật kinh khủng, đây cũng là thức tỉnh về sau ma chủ thực lực sao? Hai tộc nhân yêu các cường giả thần hồn đều rung động, chiến đấu còn chưa bắt đầu, trong lòng của bọn hắn liền đã sinh ra một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ. Ánh mắt của Trần Huyền giống nhau vô cùng nghiêm trọng, đối mặt ma chủ vị này kinh khủng kinh thế nhân vật, hắn chung quy là chạy không khỏi cùng nó một trận chiến, có thể chống đỡ được bao lâu Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía cách đó không xa thôn tiên cổ hiện nhìn sang. Cái sau dường như có cảm giác, cũng hướng phía Trần Huyền nhìn lại, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, cho dù đối với Tam Sinh Đại Đế thôn tiên cổ hiện vô cùng thống hận, nhưng là thôn tiên cổ hiện biết Tam Sinh Đại Đế đã đáp ứng Trần Huyền đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Ông. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước lúc, chỉ thấy một đạo thất bá thân ảnh, tựa như chí cao vô thượng thần đệ đột nhiên xuất hiện ở phía trước hư không bên trên. Thứ nhất tập ma bảo màu đen bay phất phới, vĩ nạn thân thể bên trên loại kia bá tuyệt thiên hạ khí thế vượt ép bằng trường, kia một đôi coi thường thường sinh đôi mắt để cho người ta nhìn một chút đều thần hồn rung động run. Trong chốc lát, theo xuất hiện về sau, trừ Trần Huyền ra, người yêu hai tộc tất cả cường giả đều không tự chủ được lui về sau hơn ngàn mét. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo vượt ép đương thời, để cho người ta tuyệt vọng kinh khủng bóng người. Giờ phút này, Trần Huyền lực lượng toàn thân đã điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, kế tiếp đối mặt ma chủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mặc dù hắn gánh không được còn có Tam Sinh Đại Đế làm hậu thuẫn, nhưng là ai biết Tam Sinh Đại Đế đến tột cùng có thể hay không đem ma chủ áp chế lại. Lúc này, theo ma chủ giáng lâm tiên nguyên phiến thiên địa này, chỉ thấy kia phiến vô biên bát ngát bên trong ma hải, từng đạo kinh khủng ma quang cũng vào lúc này từ trong đó bạo trùng mà ra, nhao nhao xuất hiện ở ma chủ phía sau. Người đến, toàn bộ đều là ma tộc đỉnh tiêm chiến lực. Nhìn xem kia từng đạo tầng tầng lớp lớp kinh khủng thân ảnh, người, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Ma chủ đích thân đến, lại thêm ma tộc cái này nhóm khủng bố cường giả đội hình, bọn hắn đây là muốn toàn diện khai chiến sao? Thiên cung phía trên, ma chủ vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, không có chút rung động nào thanh âm liền như là nhiều năm không thấy lão hưu. thật không có ý định trốn sao? Trốn, có lẽ ngươi thật có một chút hy vọng sống đâu. Trần Huyền hít sâu một hơi, cao giọng nói rằng, nếu như ma chủ quyết tâm muốn giết ta, thiên hạ này có địa phương an toàn sao? Huống chi cho dù ta có thể tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Cuối cùng vẫn muốn đối mặt hiện thực, còn nữa, nếu như ta trốn, người, yêu hai tộc chẳng phải là mặc cho ngươi giết? Ha ha, lực lĩnh ngộ không tệ, đã như vậy ngươi liền đem hết toàn lực đến tranh thủ một đường sinh cơ kia a. Vừa dứt tiếng, ma chủ động. Một phút này, tất cả mọi người nhìn thấy ma chủ phía sau trên bầu trời một mảnh bao phủ thế giới ma vân giống như một tòa núi cao đồng dạng hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Bầu trời sụp đổ, đại địa sụp đổ. Tận thế giống như cảnh tượng trong nháy mắt khiến người sợ hãi tới tay chân phát lạnh. Lùi. Trần Huyền vung tay lên, sau đó thân bên trên lập tức toát ra vô tận kim sắc thần quang, chỗ mi tâm kia một chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt phóng đại, ngang qua tại thiên khung chi đỉnh, giống như một cái siêu cấp to lớn tinh tế chiến hạm. Vô tận uy áp nở rộ, một chính một tà hai loại sức mạnh nhìn qua cũng không cùng nhau kém bao nhiêu. Tại Trần Huyền phía sau, người, yêu hai tộc các cường giả trong nháy mắt lui lại, một mực không có dừng lại, kế tiếp hai vị này giao phong, loại kia va chạm ai cũng không biết tác động đến sẽ có bao nhiêu lớn. Chương 2423, chiến ma chủ, hạ, chương 2423, chiến ma chủ, hạ, giờ phút này, theo ma chủ cùng Trần Huyền riêng phần mình thả ra tự thân kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng, cái loại này khí tức một nháy mắt chính là lan tràn toàn bộ thiên nguyên. Giờ phút này nơi này đã hoàn toàn biến thành một cái đường cùng, người, yêu hai tộc toàn bộ đều rút ra thiên nguyên phạm vi, không dám đặt chân một bước. Từ phương xa nhìn lại, trên thiên nguyên không đã biến thành một nửa kim sắc, một nửa màu đen kinh khủng khu vực. Cái này một chính một tà hai cố lực lượng chưa giao phong, toàn bộ thiên nguyên liền đã biến thành một mảnh tận thế chi địa. Lấy ba cảnh cổ thần chi cảnh vậy mà có thể ủng có như thế lực lượng cường đại, xem ra ngươi khoảng cách ta đã không xa, nói ngươi là vạn cổ kỳ tài, hoàn toàn chính xác không đủ, như cho ngươi thêm một chút thời gian, cho dù ta muốn giết ngươi sợ là đều vô cùng khó khăn, đáng tiếc, ngươi ngoi đầu lên quá sớm. Bất quá ngủ say 15 vạn năm sau, trận chiến đầu tiên liền có thể gặp phải ngươi đối thủ như vậy, cũng là đời người chuyện may mắn. Bình tĩnh mà thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ thiên uyên, tại cái này vừa dứt tiếng một phút này, chỉ thấy kia cơ hồ bao phủ nửa cái thiên uyên, giống như một tòa cự hình giống như núi cao màu đen ma vân hướng phía cái kia kim sắc chữ vạn ký hiệu vượt ép mà xuống. Một phút này, quanh mình hư không trong nháy mắt giống như một mặt bị đánh nát giống như tấm gương, từng vết nứt trong khoảnh khắc lan tràn mấy ngàn dặm, tại cái này ma vân vượt ép phía dưới, mấy ngàn dặm bên trong đại địa càng là điên cuồng sụp đổ. Đất rung núi chuyển thanh âm giống như ngàn vạn lôi đình đồng thời gào thét, toàn bộ cảnh tượng quả thực so tận thế càng khủng bố hơn. Chấn. Trần Huyền cố nén sợ hãi trong lòng cảm giác, nắm trong tay thiên đạo ấn nhớ trong nháy mắt đón nhận kia một đạo che khuất bầu trời ma vân. Cả hai giao phong trong nháy mắt, bình một tiếng, thanh âm trầm thấp giống như vạn trống cùng vang lên, chấn động đến thiên địa run lên. Làm thanh âm này truyền lọt vào trong hai, cho dù là thân ở bên ngoài thiên nguyên người, yêu hai tộc người tu hành đều cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, một chút ngụy hiển cảnh cường giả càng là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như thế, khoảng cách gần nhất ma tộc cường giả càng là ngăn cản không nổi, nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài, sau đó tại ma sư dẫn đầu hạ bọn hắn toàn bộ đều lui về ma tộc. Dưới mắt Trần Huyền cùng ma chủ tại thiên nguyên đại chiến, không có phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn căn bản là không xen tay vào được. Cùng một thời gian, làm tự thân trưởng khống thiên đạo ấn nhớ cùng kia ma vân và chạm sát na nhi, mạnh mẽ lực đạo chuyển đến, sắc mặt Trần Huyền tái đi, trưởng khống thiên đạo ấn nhớ cũng lảo đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều đem vỡ tan như thế. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cả người nhất thời ở trên bầu trời rút lui vài trăm mét. Sau đó Trần Huyền cưỡng ép dừng lại, khuôn mặt tâm trầm, bào hao thiên, tự thân tất cả lực lượng càng là điên cuồng tụ đến. Sau một khắc, chỉ thấy kia lảo đảo muốn ngã thiên đạo ấn nhớ trong nháy mắt đình chỉ rung động run, khó khăn lắm đem kia kinh khủng ma vân cho chống đỡ cả lại. Thế này, đứng ở bên trong ma vân ma chủ tiếng như hồng trung. Phổ thiên phía dưới, nếu như ta ma thiên không xuất thủ, có thể ngăn chặn ngươi tồn tại ngoại trừ người kia hẳn là cũng không có người nào. Tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lại đến. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia che khuất bầu trời giống như ma vân trong nháy mắt hình thành một đạo thông thiên ma trụ, nhìn không thấy cuối, phảng phất là một cây chống trời sống lưng như thế, một khi ngã xuống, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Ông. Trong khoảnh khắc, kia một cây thông thiên ma trụ tựa như một cây như núi cao lớn nhỏ cây cột hướng phía Trần Huyền thiên đạo ấn nhớ đột nhiên đập xuống, ầm vang một tiếng rơi vào cái kia kim sắc chữ vạn ký hiệu phía trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy vết dạn âm thanh vang vọng đất trời, chỉ thấy kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim to lớn chữ vạn ký hiệu chi bên trên lúc này hiện ra từng vết nứt, vô tận lực lượng hủy diệt thẩm thấu hư không, giáng lâm ở trên mặt đất mặt, mắt Trần có thể thấy, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh rủng cái này đất là lên điểm, hướng phía bên ngoài thiên nguyên không ngừng dọc theo đi. Một mực kéo dài đến người, yêu hai tộc các cường giả phía trước mới dừng lại. Thế này, hai tộc nhân yêu các cường giả lần nữa lui lại, theo kia khe rãnh bên trong làn tràn đi ra lực lượng hủy diệt bọn hắn căn bản không chịu nổi. Chịu này trọng thương, xem như thiên đạo ấn nhớ trưởng khống giả Trần Huyền không thể kiên trì được nữa. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ở trên bầu trời lảo đảo rút lui. Hai chiêu, đối mặt kinh khủng ma chủ, Trần Huyền bẹn bẹn hai chiêu liền thụ thương. Bất quá đúng lúc này, ma chủ chiêu thứ ba đã đến. "Tiểu tử, vừa rồi chỉ là hoạt động ra tay chân, hiện tại mới là ngươi điểm cuối cuộc đời, nếu ngươi có thể ngăn cản một chiêu này, ta Ma Thiên có thể hứa hẹn giết ngươi, bất động bên cạnh ngươi bất kỳ người nào." Ma thần phán quyết. Thanh âm lạnh lùng vang lên về sau, ma chủ hiện thân, vĩ ngạn thân thể bên trên có no bạo thiên địa ngập trời ma lực tỏa ra, cái loại này lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, đã đem phiến thiên địa này ở giữa tồn tại bất kỳ lực lượng nào toàn bộ áp chế. Cho dù là thế giới này bây giờ đã tồn tại thưa thất thiên đạo lực lượng, Cuối cùng cái loại này kinh thế hai tục lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại ma chủ trên nắm tay, mặc dù kia là một đạo nhục quyền, nhưng là tại hướng phía Trần Huyền giết ra một cái mắt, trong đầu của Trần Huyền đã nổi lên núi thây biển máu, Chu Thiên thần phận, vô số ma thần hướng phía chính mình đánh tới kinh khủng hình tượng. Nguy hiểm. Sắc mặt của Trần Huyền cũng biến, hắn lại cũng không chịu nổi nội tâm cảm giác sợ hãi, bởi vì một quyền này nếu như hắn ngăn không được là thật sẽ chết. Không tốt, quá mạnh. Bên ngoài mấy vạn dặm, người yêu hai tộc cường giả đỉnh cao giờ phút này đều tại lấy thần niệm quan chiến, cảm ứng được ma chủ một quyền này kinh khủng, tất cả sắc mặt của cổ thần trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch. Cho dù là ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lang Thiên cổ thần cũng giống như thế. Mặc dù một quyền này không có nhằm vào bọn họ, nhưng là đều để bọn hắn cảm thấy nguy cơ tử vong cảm giác. Chúng nữ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương xa, nhưng là đối mặt loại tình huống này, các nàng căn bản bất lực. Đáng chết, tam sinh cái kia lão tạp bao, thế nào vẫn chưa xuất hiện. Thiên khung phía dưới, Trần Huyền toàn thân tóc gáy đều dựng lên, dưới mắt tam sinh còn không hề lộ diện, hắn cũng chỉ có thể chính mình mạnh kháng. Thiên địa sát quyền, quyền thứ ba, độc đoán bạc cổ. Trần Huyền bao hao thiên, đột nhiên một quyền oanh sát mà ra, đón nhận ma chủ cái này hủy thiên diệt địa năm đấm. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cũng khống chế thiên đạo ấn nhớ hướng phía ma chủ vượt ép mà xuống. Thật là đối mặt đã chăm chú ma chủ, Trần Huyền thiên đạo ấn nhớ căn bản là chấn không được đối phương, mặc dù tại Trần Huyền thiên đạo ấn nhớ chấn ép phía dưới, ma tộc một quyền này đánh tới tốc độ đã chậm lại một chút, uy lực nhìn qua cũng giảm mất một hai phần, nhưng là vẫn như cũ vượt ra khỏi Trần Huyền có khả năng ngăn cản phạm vi. Trong chốc lát, hai người nắm đấm tựa như hai tòa vũ trụ tinh cầu va chạm, một phút này, vô tận lực lượng hủy diệt dùng cái này làm trung tâm, trong nháy mắt điên cuồng quét ngang, điên cuồng quét sạch ra ngoài. Toàn bộ thiên nguyên vào lúc này hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh siêu cấp to lớn phế tích. Kinh khủng động tĩnh ở trong thiên địa điên cuồng duy trì liên tục, một mực không cách nào dừng lại. Giờ này phút này, đang không ngừng thối lui chúng nữ trên mặt tất cả đều là tái nhợt chi sắc, đối mặt ma chủ như thế kinh thế lực lượng, nam nhân kia một thân một mình làm sao có thể chống đỡ được. Chương 2424, tam sinh ra mặt. Chương 2424, tam sinh ra mặt. Như thế hủy thiên diệt địa một màn, làm cho người yêu hai tộc cường giả tất cả đều hãi nhiên, tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi nhìn xem đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, bụi bặm tràn ngập, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật tiên nguyên. Trên bầu trời truyền đến chấn cảm đều tràn ngập kinh người sát lực, đất rung núi chuyển giống như động tĩnh ở trong thiên địa duy trì liên tục không ngừng, thật lâu đều không có đình chỉ xuống tới. Kết thúc. Bên ngoài thiên nguyên, phàm là cùng Trần Huyền quen biết người đều mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Chúng nữ đôi mắt chỗ sâu càng là hiện ra một vẻ áp chế không nổi bình thường, mặc dù cái này cùng nhau đi tới, nam nhân này đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào mỗi một lần đều khiêng đến đây. Nhưng là lần này, chỉ sợ là thật kháng không đi qua. Giờ phút này, cho dù là thôn thiên cổ hiền vào lúc này đều sắc mặt đại biến, chẳng lẽ cái kia tên đáng chết thật không có ra tay. Trơ mắt nhìn xem cái này thanh thứ 4 chìa khóa bị ma chủ phá hủy. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú đã bị đẩy trời bụi bặm bao phủ, biến thành một vùng phế tích thiên uyên, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều nhìn không ra bất kỳ vui mừng. Cho dù là cùng Trần Huyền có không nhỏ ân oán bất lao chi địa cổ thần cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn cùng Trần Huyền có oán, nhưng là đối mặt ma tộc, bọn hắn vẫn như cũng là cùng một trận doanh đồng minh, dưới mắt Trần Huyền nếu là chết tại ma chủ trong tay, người yêu hai tộc còn thế nào đi chống lại ma tộc. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này lặng ngắt như tờ, làm cái phế tích trên không tràn ngập bụi bặm kéo dài đến 5 phút thời gian mới hoàn toàn tiêu tán. Đám người thần niệm vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, mặc dù bọn hắn suy đoán Trần Huyền đối mặt ma chủ sống sót khả năng tới tính cơ hồ là số 0, nhưng là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vẫn như cũ còn lại một phần huyết tưởng. Nếu như, đương nhiên, coi như kia phiến siêu cấp to lớn phế tích bên trên không giữa thiên địa tất cả che chắn tầm mắt bụi bặm hoàn toàn tiêu tán về sau, giờ phút này, người yêu hai tộc tất cả cường giả lập tức trên mặt nổi lên một vẻ rung động đến cực hạn vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, một cố khó có thể tin, một cố vẻ mừng như điên bỗng nhiên theo Trần Huyền quen thuộc người trên mặt tỏa ra. Người yêu hai tộc tất cả cường giả trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm, bởi vì tại bọn hắn thần niệm điều tra phía dưới, phía trước kia mảnh phế tích trên không đang hiện ra cảnh tượng khó tin. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy ở mảnh này siêu cấp to lớn phế tích trung ương trên không, Trần Huyền cùng ma chủ hai người cách xa nhau ngàn mét đối mặt mà đứng. Theo tình huống hiện trường bên trên nhìn lại, Trần Huyền lông tóc không thương, cũng chưa từng xuất hiện đám người hiện tượng bên trong tử vong hoặc là trọng thương cục diện. Bởi vì lúc này giờ phút này, sau lưng Trần Huyền đã xuất hiện một đạo nhìn qua rất bình thường, kỳ thực đủ có thể dung chuyển thiên hạ thân ảnh. Chỉ thấy một tay chống đỡ tại sau lưng của Trần Huyền, một cỗ lực lượng chậm rãi theo trong cơ thể của Trần Huyền rút về. Hắn rốt cục ra mặt. Xa phương thiên địa, thôn thiên cổ hiền chậm rãi thở ra một hơi. Không tệ, giờ phút này đứng sau lưng Trần Huyền cái kia đạo đủ có thể dung chuyển thiên hạ thân ảnh chính là Tam Sinh Đại Đế. Đối mặt ma chủ vừa rồi một quyền kia, chính là Tam Sinh Đại Đế đem tự thân lực lượng toàn bộ chuyển tới trong thân thể của Trần Huyền, cùng Trần Huyền hợp lực mới đỡ được ma chủ kia kinh thiên động địa một quyền. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Huyền mới trốn khỏi cái này tình huống tuyệt vọng. Nếu như không phải Tam Sinh Đại Đế ra tay, Trần Huyền biết chính mình vừa rồi tuyệt đối sẽ chết tại ma chủ thủ hạ, đối phương một quyền kia lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chỗ có thể chống đỡ phạm chủ. Tam Sinh Đại Đế, hắn tới, thật mạnh a. Không hổ là vang danh thiên hạ kinh thế nhân vật, mặc dù nhìn chung vừa sinh ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là mỗi một lần đều chấn kinh thiên hạ, nhường thế người theo không kịp. Người yêu hai tộc các cường giả sợ hãi thán phục liên tục, như là mới từ thần ngục bên trong thoát khốn Chi Bạch cổ thần, Lang Thiên cổ thần bọn người càng là vẻ mặt sáng chói nhìn xem Tam Sinh Đại Đế. Đối với người này, bọn hắn lúc trước cũng từng sinh ra đi khiêu chiến suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, cho nên mới lựa chọn bất lao chi địa. Bị giam giữ nhiều năm như vậy, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy cái này để cho người ta vô lực cường giả phong độ tuyệt thế. Tam sinh, hy vọng hắn thật có thay đổi năng lực của Can Khôn a, không phải hôm nay mà chủ đích thân đến cũng không có dễ dàng như vậy dừng tay. Sắc mặt của tiểu thần long nghiêm trọng, nguyên bản vẻ mặt lo lắng chúng nữ cũng vào lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tam sinh có thể hay không thay đổi Can Khôn ngăn trở ma chủ các nàng không quan tâm, Trần Huyền có thể còn sống sót mới là các nàng quan tâm nhất. Ngươi dường như quên nhân tộc còn có ta đi. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người mặt mày kinh sợ nhìn xem đống nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường này Tam sinh đại đế lúc, một đạo thanh âm đạm mạc ở mảnh này siêu cấp to lớn phế tích bên trên không truyền đến. Là Tam sinh đại đế, mặc dù hắn lúc này đang đứng ở sau lưng Trần Huyền, nhưng là kia một ánh mắt dường như đã xuyên thấu thân thể của Trần Huyền, rơi vào ma chủ trên thân. Đột nhiên, theo đạo thanh âm này rơi xuống, Tam sinh đại đế trên thân cũng là có áp chế không nổi kinh thiên chiến ý tỏa ra. Cô độc nhiều năm như vậy, hắn không giờ khắc nào không tại khát nhìn qua đối thủ ra tay, cho tới bây giờ, Trần Huyền trong mắt hắn miễn cưỡng tính được cái này còn là bởi vì Trần Huyền nắm giữ to lớn tiềm lực, nếu không, Trần Huyền căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Mà trừ Trần Huyền ra, tiểu Tây Tiên không mở ra, liền chỉ còn lại ma chủ. Nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Huyền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết, Tam sinh đại đế đã xuất hiện, như vậy chuyện nơi đây liền tạm thời không có quan hệ gì với hắn, nhường hai cái này nghịch tiên cấp bậc tồn tại chính mình đấu đi. Hóa ra là ngươi. Ma chủ vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, dù là Tam sinh đại đế ra mặt cùng Trần Huyền hợp lực đỡ được hắn vừa rồi một quyền kia. Năm đó ta ma thiên hoành hành người, yêu, ma tam tộc thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái chói mắt thiên tài mà thôi, chưa từng nghĩ 15 vạn năm trôi qua, năm đó cái kia chói mắt thiên tài thế mà cũng có cái loại này hòa hợp. Thời gian đang trôi qua, thế giới tại tiến bộ, nếu như theo không kịp, làm sao tới đối mặt các ngươi những này vượt ép chúng sinh tồn tại. Tam sinh đại đế thản nhiên nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy ta một mực tại chờ ngươi. Đáng tiếc 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến ngươi cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến ta rất thất vọng, cũng cho ta cô độc 10 vạn năm lâu, bây giờ ta rốt cục có thể giải mộng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng, nếu như là nhân vương hoàn toàn chính xác có tư cách này, thật là ngươi. Nói thật, ta cũng không quá nhiều chú ý ngươi, có lẽ là bởi vì ta ngủ say 15 vạn năm, đối với các ngươi những này nhân tài mới nổi cũng không hiểu rõ, thật là liền trước mắt mà nói, ngươi dường như cũng không có đủ tư cách này. Nghe vậy, Tam sinh đại đế chậm rãi đẩy ra Trần Huyền, đôi mắt kia đều không có đi nhìn nhiều Trần Huyền một cái, lúc này trong mắt của hắn chỉ có ma chủ. Có không có tư cách ngươi ta đánh một trận liền có kết quả, ngươi biến mất 15 vạn năm, tiểu Tây Thiên đóng lại 15 vạn năm, mà ta cũng chỉ đánh vô địch 15 vạn năm, trận này chậm trễ 15 vạn năm đọ sức cũng nên bắt đầu. Chương 2425, ba đời xuất hiện. Chương 2425, ba đời xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Tam sinh đại đế trực tiếp vượt qua Trần Huyền, đứng ở Trần Huyền phía trước, trực diện ma chủ. Thế này, Trần Huyền lập tức bước ra lui lại, hướng về phương xa mà đi, đem chiến trường tặng cho Tam sinh đại đế cùng ma chủ. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đã có tư cách cùng ma chủ giao thủ hai chiêu, nhưng dù sao vẫn là không địch lại, kế tiếp chỉ có thể nhìn Tam sinh đại đế phải chăng có thể vượt ép ma chủ. Hơn nữa, vừa rồi cùng ma chủ một trận chiến, Trần Huyền cũng bị thương nặng, hiện tại hắn nhất định phải thừa cơ hội này đem tự thân thương thế khôi phục lại. Một khi Tam sinh đại đế lẻ loi một mình không thể ngăn chặn ma chủ, như vậy hắn nhất định phải cùng Tam sinh đại đế liên thủ đem ma chủ đánh lui. Nhìn thấy Trần Huyền đi xa, ma chủ cũng không ngăn cản, bởi vì hắn muốn giết Trần Huyền cũng không khó. Bất quá trước mắt đã xuất hiện một cái dám tới khiêu chiến đối thủ của mình, như vậy hắn tự nhiên không ngại trước diệt trừ đối phương lại giết Trần Huyền. Ngươi rất tự tin, đáng tiếc, có chút tự tin quá mức, xem ra 15 vạn năm không ra, đã để được các ngươi những này nhân tài mới nổi quên ta ma thiên vượt đèn người, yêu, ma tam tộc kia thực lực vô địch. Ma chủ khép cười một tiếng, trong khoảnh khắc, quanh thân kia phun trào hắc ám ma lực tựa như sóng lớn ngập trời đồng dạng tuôn ra mà lên, một cỗ hắc ám ma lực giống như đã thực chất hóa đồng dạng, vượt áp thiên địa hắc ám ma lực tấu thể mà ra, biến thành một tôn cao đến ngàn mét kinh khủng ma hồn hàng đứng ở ma chủ sau lưng giữa thiên địa. Kia liền như là một tôn chân đạp đất, đầu đội trời màu đen cự nhân, chỉ cần dậm chân một cái, thế gian dường như đều sẽ bị phá bỡ. Nhìn thấy một màn này, Tam sinh đại đế vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều trên người chiến ý đã vào lúc này biến càng ngày càng cường đại. Cô độc nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nên đón một cái đáng giá bản thân toàn lực ứng phó đối thủ. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã đi tới người, yêu hai tộc các cường giả bên người. Cảm nhận được phía trước kia phiến to lớn phế tích bên trên không lan tràn tới lực lượng hủy diệt, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác hiện tại ma chủ dường như so trước đó càng thêm cường đại mấy phần. Không có sao chứ? Lâm Tô Y Y vội vàng mang theo chúng nữ đi vào bên người của Trần Huyền. Bao quát Thẩm Thiên Đô bọn người, còn có Lão Vương toàn bộ đều hội tụ đến đi qua. Nghe vậy, Trần Huyền hướng đám người lắc đầu. Đợi chút nữa ta tiến vào Thiên Hoang thế giới tu luyện một phen liền không sao. Đúng rồi, mấy vị sư tỷ đâu? Đi tới Thẩm Thiên Đô nói rằng, tiểu sư đệ, không cần lo lắng, các nàng đã mang theo lục sư muội cùng bát sư muội xa rời khỏi nơi này. Một khi giải quyết lục sư muội cùng tám chuyện của sư muội, các nàng liền sẽ chạy tới. Nghe thấy Thẩm Thiên Đô lời này, trong lòng Trần Huyền trầm xuống. Giải quyết Đoan Mục Chỉ Diên cùng trong cơ thể Tống Vân Tô kêu bá đạo dược lực, chỉ hoãn lâu như vậy có thể thành công sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đi cân nhắc những chuyện này thời điểm, dưới mắt chủ yếu nhất là ngăn chặn ma chủ, không phải hôm nay nơi này chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía thôn tiên cổ hiền nhìn sang. Tiên bối, tam sinh có thể đè ép được ma chủ sao? Ta cũng không biết, thử một lần đi. Thôn tiên cổ hiền ngưng ánh mắt, dưới mắt tam sinh đã xuất chiến, như vậy kế tiếp hắn thế tất cũng muốn thuận theo cùng nhau đối mặt ma chủ. Thậm chí, kia thần bí ba đời chỉ sợ cũng phải ra mặt. Bất quá chỉ dựa vào tam sinh tam thế lực lượng mong muốn chống lại ma chủ chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, trừ phi là tam sinh đại đế thật có đời thứ tư. Lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ tiền phương kia phiến to lớn phế tích bên trên không truyền đến. Qua nhiều năm như vậy, còn theo không có người kiến thức đến ta tam sinh lực lượng cường đại nhất, bởi vì bọn hắn đều không có tư cách, mà ta cũng một mực đem loại lực lượng này phủ đuổi tại phía sau màn. Bất quá hôm nay, ta tam sinh rốt cục có thể tận mình có khả năng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng người đánh một chầu, bởi vì ngươi ma thiên có tư cách như vậy. Thiên khung chi đỉnh, tam sinh đại đế đang nói ra lời này sau, cả người khí thế lập tức biến giống như không thể ngưỡng vọng núi cao, phủ đuổi vài vạn năm lực lượng sắp bị hắn toàn bộ thả phóng xuất, cái này sẽ là hắn nhân sinh trong lịch sử tối cao quan thời điểm. Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn đã mơ hồ có thái cổ thế giới đệ nhất nhân tình thế, không, xác thực nói hắn đã là thái cổ thế giới đệ nhất nhân. Nhưng là những này hư vinh đối tam sinh đại đế tới nói hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn thấy không có đánh bại ma chủ, không có đánh bại nhân vương, thậm chí không có đánh bại tồn tại càng xa xưa nhân hoàng, yêu chủ, hắn căn bản không xứng ngồi lên cái này đệ nhất nhân bảo tọa. Cho nên, qua nhiều năm như vậy hắn một mực gần cư ổ quay sơn, cơ hồ rất ít xuất thế đi lại, bởi vì hắn đang chờ, chờ những này đã từng so với hắn đối thủ càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Có lẽ là cảm giác ra tam sinh đại đế lúc này khí thế biến hóa, ma chủ mỉm cười, nói rằng: "Xem ra ta rất vinh hạnh, đã như vậy, vậy liền xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất nhường ta nhìn ngươi vị này nhân tài mới nổi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, là có hay không đã có khiêu chiến tư cách của ta." "Ma chủ, như vậy ngươi hãy nhìn kỹ." Tam sinh đại đế một tay chắp sau lưng, vĩ nạn trên thân thể huyền diệu khí tức liên tiếp nở rộ, sau đó vung tay lên. "Một ngày này ta tam sinh chờ mong đã lâu, tin tưởng các ngươi cũng phải như vậy, hiện tại, các ngươi liền theo ta cùng nhau đạp xuống vị này ma tộc đệ nhất nhân a, thứ hai sinh, đến." Trong chốc lát, theo tam sinh đại đế lời nói này xong, đứng cách Trần Huyền không xa thôn thiên cổ hiển tựa như là nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán như thế, trong nháy mắt hướng phía kia phiến to lớn phế tích bên trên không bàn tới. Thế này, tất cả mọi người thần sắc nghiêm trọng, thôn thiên cổ hiển là tam sinh đại đế đời thứ hai không có người bất ngờ, bất quá tam sinh đại đế ba đời đối thế nhân mà nói một mực là một điều bí ẩn. Thật là hôm nay, bí ẩn này dường như lập tức liền có đáp án. Trần Huyền giống nhau ngưng mắt nhìn chằm chằm một màn này, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thôn thiên cổ hiển lúc này thế mà hoàn toàn cùng tam sinh đại đế hòa làm một thể, liền nhục thân đều là như thế. Một màn này cùng lần trước so sánh hoàn toàn không giống, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được tam sinh đại đế lần này là làm thật. Trong khoảnh khắc, theo thôn thiên cổ hiển hoàn toàn dung nhập tam sinh đại đế về sau, tam sinh đại đế khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Thế này, liền ma chủ trong mắt đều xẹt qua một vẻ kinh dị. Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Thứ ba sinh, đến. Theo tam sinh đại đế mở miệng lần nữa, người, yêu hai tộc các cường giả lập tức thân thể căng cứng, tam sinh đại đế kia thần bí thứ ba sinh muốn tới sao? Sẽ là ai? Trần Huyền đối với cái này tự nhiên cũng rất muốn biết. Lão Trần, đừng đoán ta, kỳ thật ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Đúng lúc này, chỉ thấy Lão Vương vẻ mặt cười khổ vỗ bả vai Trần Huyền một cái, sau đó khiêng màu đèn côn sắt lập tức hướng phía trước kia mảnh phế tích trên không bàn tới. Nhìn thấy một màn này, bên người Trần Huyền người trong nháy mắt toàn bộ hóa đá, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình nhìn thấy. Thậm chí liền Trần Huyền đều hoàn toàn bị chấn kinh, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng lưng. Từ khi đi vào mảnh này mới thiên địa sau hắn công nhận người bạn thứ nhất, cái thứ nhất minh đệ, lại chính là tam sinh đại đế kia thần bí ba đời. Chương 2426, đời thứ tư xuất hiện. Chương 2426, đời thứ tư xuất hiện. Hắn lại chính là tam sinh đại đế kia thần bí ba đời. Lâm Tổ Y Y bọn người khiếp sợ tột đỉnh, nếu như không phải gia hỏa này chủ động đứng ra, phổ thiên phía dưới ai có thể đoán được hắn chính là tam sinh đại đế ba đời. Cho dù là Trần Huyền đều chưa từng có hướng phía trên này suy nghĩ qua. Lão Vương là ba đời, Trần Huyền cảm giác cái này giống như là một cái kinh lôi đồng dạng nổ hắn đầu góc trong váng, bởi vì cái này nhìn qua căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa Lão Vương nếu là tam sinh đại đế ba đời, hắn là tu luyện thế nào tới cổ thần chi cảnh? Phải biết, thôn thiên cổ hiển xem như tam sinh đại đế đời thứ hai, một mực nhận tam sinh đại đế áp chế, căn bản là không có cách nhường tự thân cảnh giới cao hơn tam sinh đại đế, nhiều nhất chỉ có thể cùng tam sinh đại đế cảnh giới bằng nhau mà thôi. Thật là Lão Vương gia hỏa này hiển nhiên không phải, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn siêu việt tam sinh đại đế, tấn cấp cổ thần chi cảnh. Mặc dù tại về mặt chiến lược Lão Vương cùng tam sinh đại đế khả năng chênh lệch cách xa và dặm, nhưng là này làm sao nhìn cũng không thể nào nói nổi. Trần Huyền ngưng đôi mắt, sắc mặt biến hóa không chừng, đương nhiên, đây cũng không phải hắn đối Lão Vương giấu giếm chính mình là ba đời rất phẫn nộ, mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn không trách Lão Vương. Thật là Lão Vương cùng thôn tiên cổ hiển tình cảnh đã khác nhau rất lớn, đây có phải hay không là tam sinh đại đế ở trong đó làm sự tình gì? Có thể nhường Lão Vương cái này bộ thể ủng sẽ vượt qua chủ thể cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía cách đó không xa ba vị thần Lão nhìn sang, ba Lão gia hỏa này cùng Lão Vương quan hệ không ít, bọn họ có phải hay không biết chút ít cái gì? Lão Vương là tam sinh đại đế kia thần bí ba đời, bọn họ có phải hay không đã sớm biết? Có lẽ là cảm ứng được ánh mắt của Trần Huyền, ba vị thần Lão hướng phía Trần Huyền mắt nhìn, cũng không nhiều lời. Nhưng là bọn hắn kia không có chút rung động nào sắc mặt đủ để chứng minh bọn hắn đã sớm biết Lão Vương là tam sinh đại đế ba đời. Thì ra hắn chính là tam sinh đại đế ba đời, khó trách ta thiên cơ lâu một mực tra không được liên quan tới hắn bất kỳ tư liệu. Nguyên Linh trưởng giáo, Si Nam trưởng giáo, Mở Đất thổ trưởng giáo ba người liếc nhau một cái, đối với loại kết quả này, bọn hắn giống nhau mười phần ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc, theo Lão Vương cùng tam sinh đại đế dung hợp, tập kết tam sinh tam thế lực lượng sau, tam sinh đại đế khí tức trên thân biến kinh khủng hơn, phiến thiên địa này dường như đều sắp không chịu đựng nổi nữa tam sinh đại đế lực lượng. Một mực nhìn chăm chú lên một màn này, mà chủ trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, bởi vì hắn đã dần dần phát hiện cái này mới xuất hiện chi tú chân rất nhường hắn ngạc nhiên, tu luyện công pháp cho dù là hắn cũng không từng nhìn thấy qua. Đáng chết tam sinh, hắn lại chính là ngươi ba đời, cái này sao có thể? Lúc này, một đạo phẫn nộ, băng lãnh đến cực hạn thanh âm cũng là tại tam sinh đại đế trong đầu băng lên, mà hắn chính là thôn tiên cổ hiền, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng hoài nghi tới rất nhiều người, thậm chí liền Trần Huyền cũng hoài nghi qua. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới tam sinh đại đế ba đời sẽ là Vương 9000, bởi vì Vương 9000 đã đột phá tới cổ thần chi cảnh, điểm này cùng tình cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt. Hừ, đã ngươi quay thân phản cốt, bản đế muốn làm chuyện gì há lại ngươi có thể đoán được. Tam sinh đại đế thần sắc đạm mạc, bởi vậy có thể thấy được, tại ở trong đó thật sự là hắn làm sự tình gì, làm cho thôn thiên cổ hiển cùng Vương 9000 vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Đánh đi, gia hỏa này dám đụng đến ta huynh đệ, lão Vương ta thế nào cũng phải thay hắn xả giận mới được. Vương 9000 thanh âm cũng đồng thời tại tam sinh đại đế trong đầu vang lên. Cái này ba đạo thanh âm liền như là ba cái nhân cách khác nhau như thế xuất hiện tại tam sinh đại đế trong thân thể. Lúc này, theo tam sinh tam thế lực lượng đạt tới đỉnh phong, chỉ thấy tam sinh đại đế lại lần nữa phất tay. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta tam sinh chỉ có tam sinh tam thế, thật là bọn hắn nhưng lại không biết tại cái này vô địch tịch mịch tuế nguyệt bên trong, ta đã sáng tạo ra đời thứ tư. Hôm nay, liền để người trong thiên hạ nhìn một chút ta tam sinh đại đế đời thứ tư lực lượng đến tuột cùng đạt đến loại trình độ nào. Phải chăng đủ tư cách vượt ép ngươi vị này ma tộc đệ nhất nhân? Đời thứ tư, đến. Trong khoảnh khắc, theo tam sinh đại đế lời này nói ra, tại mảnh này to lớn phế tích bên trên không ngừng truyền bá ra ngoài, nhưng phàm là nghe nói như vậy người, yêu hai tộc người tu hành trong nháy mắt kinh hãi, trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ kinh hãi. Cho dù là ba vị thần lão cái loại này chín cảnh cổ thần chi đỉnh tồn tại, bọn hắn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, mặc dù bọn hắn đã sớm biết lão Vương là tam sinh đại đế ba đời, nhưng là ba vị thần lão cũng chưa từng nghĩ tới tam sinh đại đế lại còn đã sáng tạo ra càng thêm thần bí đời thứ tư. Đời thứ tư? Tam sinh đại đế vậy mà đã sáng tạo ra đời thứ tư, trời ạ, nếu như không là chính hắn chủ động nói ra, người trong thiên hạ ai sẽ nghĩ tới chỗ này? Tam sinh tam thế tam sinh đại đế cũng đã là đứng tại thái cổ thế giới chi đỉnh, vượt đèn người, yêu hai tộc người mạnh nhất, nếu như hắn còn đã sáng tạo ra đời thứ tư, như vậy thực lực của hắn lại sẽ cường đại đến mức nào? Đời thứ tư, tam sinh đại đế tên yêu nghiệt này quái vật, hắn vậy mà lặng yên không tiếng động đã sáng tạo ra đời thứ tư, hơn nữa người trong thiên hạ liền nửa điểm phong thanh đều không nghe thấy, thậm chí vẫn không dùng tới qua đời thứ tư lực lượng, nếu như không phải ma chủ xuất hiện, hắn chỉ sợ sẽ còn một mực đem đây càng thêm thần bí đời thứ tư ẩn giấu đi a. Tam sinh đại đế ba đời vốn là thập phần thần bí, chưa từng nghĩ hắn còn ẩn giấu đi đời thứ tư, cái này đời thứ tư sẽ là ai? Người, yêu hai tộc các cường giả kinh hãi đến cực điểm, tam sinh đại đế lúc này thả ra cái này tin tức nặng ký, tuyệt đối đem chấn kinh thiên hạ. Gia hỏa này quả nhiên đã sáng tạo ra đời thứ tư. Trần Huyền vẻ mặt tỉnh táo, lúc trước thôn thiên cổ hiền liền hoài nghi tới điểm này, hiện tại rốt cục xác nhận, chỉ có điều đây càng là thần bí đời thứ tư ở đâu? Sẽ là ai? Lúc này, ngay tại tất cả mọi người bởi vì tam sinh đại đế thả ra cái này tin tức nặng ký cảm thấy vô cùng kinh hãi lúc, không có người phát hiện chính là tại Mời Trăng Thái Hậu bên cạnh, thiếu niên kia sắc mặt trong nháy mắt biến có mấy phần mê mang, nhìn qua có chút ngốc trệ, chất phác. Giờ phút này, phản phất là có vô số tin tức, phủ đuổi đã lâu ký ức thức tỉnh như thế, thiếu niên kia mê mang trên mặt toát ra từng sợi khiếp người tinh mang. Sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên đột nhiên dạo bước đi ra, hướng phía kia phiến siêu cấp to lớn phế tích bên trên không mà đi. Thiên Lưu thấy ở đây Mời Trăng Thái Hậu trong lòng giật mình. Ngay vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía Thiên Lưu nhìn sang, quanh mình thiên địa mọi ánh mắt cũng giống như thế, đã toàn bộ hội tụ tại thiếu niên này trên thân. Thái nãi nãi, ta đi một lát sẽ trở lại. Thiên chạy đầy mặt bình tĩnh nói một câu, tại lúc này dường như bỗng nhiên biến thành thục rất nhiều, sau đó hắn dứt khoát hướng phía trước, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy một màn này, Mời Trăng Thái Hậu sắc mặt đại biến, trên mặt Trần Huyền đồng dạng là có kinh ngạc cũng khó có thể tin nổi lên. Tam sinh đại đế đời thứ tư, lại chính là tiểu tử này. Chương 2427, Tam sinh đại đế VS Ma chủ. Chương 2427, Tam sinh đại đế VS Ma chủ. Là hắn là tam sinh đại đế đời thứ tư. Theo Thiên Lưu dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, vô số người vì thế cảm thấy chấn kinh. Trần Huyền cùng Mời Trăng Thái Hậu càng là trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản lão Vương là tam sinh đại đế ba đời liền đã làm cho Trần Huyền rất giật mình, nhưng là hiện tại Thiên Lưu đứng ra, tam sinh đại đế đời thứ tư thân phận công bố, làm cho Trần Huyền suy nghĩ đều có chỉ chốc lát ngốc trệ. Hai cái này kinh nổ tin tức, đối Trần Huyền lực trùng kích có thể nói là to lớn. Làm sao có thể? Thiên Lưu làm sao có thể là tam sinh đại đế đời thứ tư? Mời Trăng Thái Hậu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nỉ non, hai cái này nhìn qua không quan hệ chút nào người làm sao sẽ là loại quan hệ này? Phải biết Thiên Lưu thật là nàng từ nhỏ đã bồi dưỡng kỳ tài, bởi vì thể chất nguyên nhân, Mời Trăng Thái Hậu càng là tìm kiếm hỏi thăm vài vạn năm mới hiểu tạo hóa trải qua tồn tại, vì đó tái tạo gân mạch. Thật là, lúc này Thiên Lưu xem như tam sinh đại đế đời thứ tư thân phận xuất hiện, làm cho Mời Trăng Thái Hậu cảm giác mọi thứ đều giống như là tại giống như nằm mơ. Ngay vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tam sinh đại đế lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Lưu lúc cảnh tượng, thời điểm đó tam sinh đại đế nhìn trời lưu liền biểu hiện ra không tầm thường quan tâm, hiện tại xem ra, cái này nguyên nhân trong đó khẳng định cũng là bởi vì Thiên Lưu là hắn đời thứ tư. Chỉ có điều, xem như tam sinh đại đế đời thứ tư, vì sao Thiên Lưu nhìn qua đối tam sinh đại đế cũng chưa quen thuộc? Thậm chí lần trước hai người gặp mặt, bởi vì Trần Huyền nguyên nhân, Thiên Lưu còn đối tam sinh đại đế lộ ra địch ý, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Hơn nữa lấy Thiên Lưu tính cách, chính mình là Tam Sinh Đại Đế đời thứ tư, hắn chắc chắn sẽ không ẩn giấu điểm này, cho dù đối Trần Huyền không nói, đối mời Trăng Thái Hậu hắn cũng sẽ không giấu giếm mới đúng. Giải thích duy nhất chính là có lẽ trước lúc này không nớt lưu chính mình cũng không biết hắn là Tam Sinh Đại Đế đời thứ tư. Lúc này, theo đời thứ tư xuất hiện, cùng Tam Sinh Đại Đế dung hợp. Giờ phút này, cho dù là cách đến rất xa, người, yêu hai tộc các cường giả đều cảm thấy một cố vượt áp thiên địa vạn vật, để cho người ta khó mà ngẩng đầu uy áp theo kia phiến siêu cấp to lớn phế tích bên trên không lan tràn tới. Giờ này phút này, Tam Sinh Đại Đế phảng phất là lưng đeo một tòa vũ trụ mênh mông như thế, hắn chính là ngàn vạn thế giới sáng tạo thế thần, tạo vật chủ, cho dù là một ánh mắt đều để đến thiên địa ảm đạm phai mờ. Cảm giác được Tam Sinh Đại Đế lúc này gánh vác vô tận lực lượng, ma chủ trong ánh mắt sáng chói chi sắc càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì lúc này Tam Sinh Đại Đế trên thân tỏa ra lực lượng đã có tư cách đánh với hắn một trận. Ha ha, nguyên bản ta coi là tiểu tử kia là một cái hiếm thấy vạn cổ kỳ tài, chưa từng nghĩ ngươi thế mà cũng là. Ma chủ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Xem ra ngủ say 15 vạn năm, bây giờ thế giới này hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút thông thiên hạng người, kế nhân vương về sau thế mà lại xuất hiện ngươi, như thế vô cùng có ý tứ." Tam Sinh Đại Đế thản nhiên nói: "Khổ đợi nhiều năm như vậy, nếu không có khiêu chiến tư cách, sao dám đứng tại trước mặt của ngươi? Đánh bại ngươi, ta tự sẽ tiếp tục tìm tới nhân vương, cho nên kế tiếp còn xin chỉ giáo." Lời này có thể nói là tương đối cuồng vọng, dường như ma chủ đã bị hắn đánh bại như thế, thậm chí liền kế tiếp khiêu chiến mục tiêu đều đã định tốt. "Tốt, có dứt khoát." Ma chủ trên thân trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh thế chiến ý, lúc này Tam Sinh Đại Đế giống nhau nhường hắn chiến ý tăng gấp bội, ngủ say 15 vạn năm hắn cũng cần dạng này đối thủ đến đâm kích kia phủ bụi đã lâu hiếu chiến thừa số. Sau một khắc, chỉ thấy kia một tôn cao đến ngàn mét ma hồn đột nhiên khẽ động, nó đồng dạng mang bọc lấy sức mạnh của cấp vũ trụ vừa xài bước ra, toàn bộ trên thiên nguyên không mãnh liệt rung động run, sau đó ma hồn kia giống như một tòa mô hình nhỏ giống như núi cao năm đấm từ trên trời giáng xuống, muốn em nhìn qua yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tam Sinh Đại Đế trong nháy mắt truy bạo. Bất quá đối mặt cái loại này đủ phá hủy thế gian vạn vật hắc ám lực lượng, tại tôn này cao đến ngàn mét cự nhân trước mặt nhìn qua giống một con kiến hôi lớn nhỏ đồng dạng Tam Sinh Đại Đế không hề sợ hãi. Trong khoảnh khắc, Tam Sinh Đại Đế nguyên niệm một quyền đánh ra. Tam Sinh Quyền, cả đời quỷ thần khóc. Quyền ấn vừa ra, tựa như sơn nhạc vây quanh, chống giống hiển hiện quyền ấn phía trên thả ra lực lượng làm cho chúng quanh bầu trời lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt không ngừng phá tan đến. Cảm giác được này, cho dù là cách nhau rất xa Trần Huyền đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. "Tất cả mọi người, lui." Không dám thất lễ, Trần Huyền lập tức mang theo tất cả mọi người lui ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo giống như hai quả tinh cầu va chạm thanh âm tại phế tích bên trên không nổ vang, loại kia kinh khủng tiếng va chạm truyền vào trong đầu, cổ hiền chi cảnh cường giả lập tức không chịu nổi, nhao nhao thổ huyết. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ trên thiên nguyên không một cỗ hủy diệt dư ba tựa như dâng lên thủy triều đồng dạng hướng phía đám người không ngừng tiếp cận, những nơi đi qua, nay đã biến thành một vùng phế tích, thiên nguyên càng là lần nữa bị vô tình đả kích. Ông ông ông ông. Thiên cung phía trên, Trần Huyền dẫn theo người, yêu hai tộc cường giả trọn vẹn lui hơn vạn mét mới dừng lại, Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đỏ sức quá mức kinh khủng, cho dù là Trần Huyền cũng không dám áp sát quá gần. Thậm chí liền đám người thần niệm lực lượng đều không thể tiếp cận kia phiến địa khu, một khi tới gần, liền thần niệm lực lượng đều sẽ bị gạt bỏ hầu như không còn. Bất quá Trần Huyền thần niệm lực lượng một mực tại giam không phía trước kia phiến siêu cấp đáng sợ khu vực, ở đây cường giả bên trong, khả năng cũng chỉ có hắn lúc này mới có thể thấy rõ ràng tất cả. Giờ này phút này, tại Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ một chiêu đỏ sức phía dưới, cả hai đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, riêng phần mình đều ở trên bầu trời rút lui ba bước. Cái này hai đạo vô địch thân ảnh đứng ngạo nghễ tại kia phiến hủy diệt chính giữa khu vực, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tổn thương tới bọn hắn mảy may, giống như tuyên cổ vĩnh tồn, vĩnh thế bất diệt thần linh. Thấy ở đây, Trần Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ nhìn qua thế lực ngang nhau. Nhưng là Trần Huyền rất rõ ràng, dưới mắt lần đầu giao phong, hai người này ai cũng còn không có đem chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu thi triển đi ra, cho nên, cái này nhìn như thế lực ngang nhau cục diện cuối cùng ai càng hơn một bậc hoàn toàn là không thể nào đoán trước. Tình huống như thế nào? Dừng lại các cường giả mặt tái nhợt nhìn về phía trước, thần niệm không cách nào chạm đến kia giải đất, hiện tại bọn hắn liền như là một cái mù loà như thế, căn bản là không có cách biết được hai vị kia kinh khủng nhân vật giao phong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Huyền không nói gì, dưới mắt Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đã giao thủ, không khỏi cuối cùng ngoại ý muốn nổi lên, hắn biết hiện tại nhất định phải tiến vào thiên hoang thế giới nhường lực lượng của mình toàn diện khôi phục lại. Bất quá ngay tại Trần Huyền vừa có loại này dự định lúc, một bóng người theo các cường giả phía sau chạy nhanh đến, cảm giác tới đây Trần Huyền lập tức quay người nhìn lại. Người đến là Kiếm Nữ Hoàng, chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Trần Huyền ngưng đôi mắt, bất quá ở trong lòng hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Kiếm Nữ Hoàng nói thẳng, hai người bọn họ thể nội dược lực căn bản là không có cách áp chế, hiện tại đã đến nhất thời điểm nguy hiểm, chỉ có thể ngươi tự mình đi thử một lần. Chương 2428, làm liền làm a. Chương 2428, làm liền làm a. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ. Nhìn thấy Trần Huyền đang trầm tư, trên mặt Kiếm Nữ Hoàng sốt ruột chi sắc càng ngày càng mãnh liệt, nói thẳng, không thể tại chậm trễ, theo ta đi. Kiếm Nữ Hoàng lôi kéo Trần Huyền liền đi. Trần Huyền vội vàng nói, nếu không nhường sư huynh bọn hắn đi thôi. Nghe thấy lời này, Thẩm Thiên Đô bọn người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, Đoan Mục chỉ riêng trước mắt là tình huống như thế nào bọn hắn đương nhiên biết rõ, loại chuyện này bọn hắn cũng không thể đi, vẫn là giao cho tiểu sư đệ a. Kiếm Nữ Hoàng lườm hắn một cái, nói rằng, việc này chỉ sợ không phải ngươi không thể. Ngưng đình chỉ, chờ một chút. Nhìn thấy Kiếm Nữ Hoàng muốn mạnh mẽ mang đi chính mình, Trần Huyền do dự một chút, sau đó hắn chỉ có thể hướng phía Lâm Tố Y Y nói rằng, nếu không, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Lâm Tố Y Y mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng không có cự tuyệt. Sau đó ba người trực tiếp rời đi nơi đây, dưới mắt nơi này có Tam Sinh Đại Đế ngăn trở ma chủ, cho dù cuối cùng không địch lại hẳn là cũng có thể chống đỡ một chút thời gian, trong lúc này xuất hiện bất kỳ chuyện, không khỏi trì hoãn thời gian Trần Huyền đều chỉ có thể tiến vào Thiên Hoàng thế giới. Cho nên Trần Huyền nhất định phải đem Lâm Tố Y Y mang lên. Dưới sự dẫn dắt của Kiếm Nữ Hoàng, Trần Huyền cùng Lâm Tố Y hai người rất nhanh liền đi tới khoảng cách Thiên Nguyên gần nhất một tòa thành trì bên trong. Bất quá bởi vì nơi đây chính là đối kháng ma tộc hung hiểm chi địa, kề bên này mấy tòa thành trì người tu hành hoặc là đi Thiên Nguyên, hoặc là rút lui, đã biến thành một tòa thành không. Ba người đáp xuống trong thành trì một tòa hoang phế trong tiểu viện. Vừa mới vừa đến nơi đây Trần Huyền liền nghe tới từng đợt nhường hắn đỏ mặt, làm cho Lâm Tố Y cau mày thanh âm từ trong đó trong một cái phòng truyền ra. Xem như người từng trải Lâm Tố Y thì há lại không biết thanh âm này đại biểu cho cái gì, nàng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn Trần Huyền một cái. Đi thôi, hiện tại ngũ sư muội đang cực lực áp chế các nàng thể nội dược lực, bất quá đó căn bản không kiên trì được bao lâu. Nói xong, Kiếm Nữ Hoàng trực tiếp tiến vào trong một cái phòng. Xem ra dường như có sự tình tốt sắp xảy ra, người đem ta kêu đến chẳng lẽ là muốn cho ta làm người đứng xem sao? Lâm Tố Ý Ý nhìn Trần Huyền một cái. Sắc mặt Trần Huyền có chút mất tự nhiên, lập tức hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định nói rằng: "Trước vào xem một chút đi, có lẽ ta có thể đưa nàng thể nội dược lực áp chế lại cũng không nhất định." Bất quá lời này liền Trần Huyền chính mình cũng không tin. Vừa vào nhà, Trần Huyền liền thấy nằm ở trên giường Đoan Mục Chỉ Diên. Lập tức, Trần Huyền lập tức bắt đầu tiến hành trị liệu. "Tiểu tử, tình huống thế nào? Lấy thực lực của ngươi có thể hay không đem các nàng thể nội dược lực bước đi ra?" Diệp Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền có chút cứng ngắc, nói rằng: "Việc này không khó, nhưng là dược lực đã ảnh hưởng tới các nàng thần trí, sợ là Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng sắc mặt hai người trầm xuống, kỳ thật điểm này các nàng giống nhau phát hiện, hơn nữa các nàng cũng biết dưới mắt liền chỉ còn lại nhất loại sau phương pháp, đây cũng là Kiếm Nữ Hoàng đội vàng đem Trần Huyền mang tới nguyên nhân. Xem ra ngươi đã không được chọn." Lâm Tố Y vẻ mặt bình tĩnh nói câu: "Cái này không tốt lắm đâu." Trần Huyền có chút chột dạ. "Hừ, ý tại trước mặt chúng ta trang dối trá." Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Tốt a, đi Thiên Hoàng thế giới." Trần Huyền không có đang từ chối, làm liền làm à, loại chuyện này hắn lại không phải là không có trải qua. Sau đó Lâm Tố Y lập tức mang theo đám người tiến vào Thiên Hoàng thế giới.